Không có việc gì, ta nhìn lần này ma tộc khí thế hung hung, đoán chừng thiên đỉnh là tự thân đều khó bảo toàn. Nếu là xảy ra vấn đề gì, ta trực tiếp mang theo các huynh đệ, như phản thiên đỉnh gia nhập thần mệnh môn liền tốt. Diệp Vân lại là hừ một tiếng, hắn sâu kín nói ra, vương quân là sẽ không đồng ý. Ha ha, tiểu tử kia một lòng chỉ nghĩ đến giúp hắn Vân đại ca, tranh thủ lợi ích lớn nhất, hắn tự nhiên không đồng ý. Ngươi yên tâm, ta nói cách khác nói, cái này thiên đỉnh đại quân bên trong sự tình, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi xem. Hai người tâm ý tương thông, nói tới chỗ này, tự nhiên cũng liền không cần nói thêm nữa. Diệp Vân đem thần mệnh môn các đệ tử giao cho Trấn Viễn Hầu, hắn vẫn luôn yên tâm không xuống, định tìm cơ hội dụng tâm linh chi ấn, đem Trấn Viễn Hầu cho triệt để đã thu phục được. Nhưng nay tại quân đội có Phương Liệt tòa chấn, Diệp Vân tự nhiên là cái gì đều không cần lại buồn. Lập tức, hai người lại nói đến còn lại một số nhàn sự, sau đó Diệp Vân liền theo Phương Liệt đại quân cùng một chỗ, chạy tới tiên giới thiên đình chỗ, đi chi viện. Chương 861, thiên đình chi loạn. Diệp Vân cùng Phương Liệt trên đường đi, cũng không có quá mức nóng nảy đi đường, nếu là tiên giới thiên đình thật dễ dàng như vậy liền bị công phá, hai người liền xem như nhanh nhất thời gian trôi qua, chỉ sợ cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng bọn hắn cũng không có chút nào trì hoãn chi ý, Phương Liệt thủ hạ đại quân đều bị hắn thu vào, liền xem như gặp tại tiên giới tứ ngược ma tộc, hai người cũng là một đường xuyên toa mà qua, không cùng chi dây dưa. Rốt cục, một ngày này hai người ẩn trong bóng tối, xa xa thấy được cái kia trong truyền thuyết tiên giới thiên đình. Đó là một mảnh không thể tưởng tượng nổi siêu cấp kiến trúc, dựa vào hai người thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào thấy rõ tiên giới thiên đình toàn cảnh. Diệp Vân tại Phương Liệt chỉ điểm phía dưới, hắn cái này mới miễn cưỡng đối ngày này đỉnh có một chút mơ hồ nhận biết. Cái gọi là thiên đình, kỳ thực đúng vậy 33 kiện cực phẩm thần khí, chỗ chấn áp lại, 33 phương chủ thế giới. Mỗi một kiện thần khí, đều chấn áp lại một khối hạo hãn vô biên cự đại thế giới, mà 33 cái thế giới, lẫn nhau chồng chất lên nhau. Lúc này mới tạo thành hiện tại tiên giới thiên đình. Mà 33 cái chủ thế giới còn tại đó, chí ít cũng liền mang ý nghĩa, thiên đình thành lập mới bắt đầu, có 33 vị nguyên thủy cảnh lão đại, vì đó dâng ra sinh mệnh. Vật như vậy, có thể nói là đạt đến tiên nhân luyện khí đỉnh phong mức độ, nó tuy nhiên không phải chí cao thần khí, nhưng lại so cực phẩm tiên khí mạnh hơn quá nhiều. Vật như vậy, cũng là có thể bị công hãm. Nhìn phía xa, cái kia khổng lồ đến vượt xa khỏi Diệp Vân ngoài dự liệu tiên giới thiên đình. Hắn không khỏi không dám tin hỏi một tiếng. Này, ta lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, cũng là bị giật nảy mình. Bất quá, Diệp Vân ngươi nhưng đừng tưởng rằng, tiên giới ma thai, là nhân gian giới như vậy tiểu đà tiểu nháo, cứ như vậy mấy con ma tộc a. Phương Liệt cũng là cảm thán một tiếng, nhưng trong giọng nói của hắn lại là mang tới một tia lo âu, đối với thái cổ ma giới thực lực, hắn thật sự là có chút đau đầu. Chúng ta đi. Biết được cùng ma tộc đại chiến cơ hội đang ở trước mắt, Diệp Vân huyết dịch lập tức hưng phấn lên. Hắn chào hỏi một tiếng, hai người nhất thời hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Phúc! Đông nhiên quang hoa lóe lên, hai người lại là trong nháy mắt bị một đoàn hà quang bao lại, lập tức liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Đưa ra thân phận của các ngươi. Diệp Vân ổn định thân hình, tương thần hồn triển khai về sau, hắn lập tức nhìn ra hai người mình là bị vây ở một chỗ không tính quá lớn không gian đặc thù bên trong. Bốn phía lít nha lít nhít xuống lại vô số thiên đình binh tướng, toàn bộ đều tại nhìn chằm chằm hai người. Phương Liệt tiến lên hai bước, lấy ra một khối thân phận lệnh bài, nói ra thân phận của hai người. Hai vị chờ một lát. Trong đám người, có người chào hỏi một tiếng, bốn phía lập tức trầm mặc lại, thời gian không dài, một vị toàn thân khôi giáp bao trùm thiên đỉnh tướng lĩnh, bước nhanh tới. Mời Vũ Liệt đại tướng quân, mang theo ngươi mạ vàng thú quân đoàn, lập tức trợ giúp thiên đỉnh đệ thất tầng. Ma tộc chủ lực, cùng thiên đỉnh đại quân, đang ở nơi đó giằng co. Ngay tại trước đó không lâu, Nata ma tộc đã đem thiên đỉnh trước 6 tầng đều hủy diệt. Phương Liệt nhìn Diệp Vân một chút, hắn gật gật đầu, bước nhanh đến phía trước, ba bước về sau một đạo trận pháp truyền tống, đột nhiên xuất hiện ở chân của hắn dưới, lập tức quang hoa thu vào, hắn liền triệt để biến mất không thấy. Diệp Tông Chủ, thái cổ ma tộc đứng đầu cường giả, đã xông lên thiên đỉnh đệ thập thất tầng. Thần Hoàng Đại Nhân truyền hạ chiếu lệnh, muốn ngươi lập tức đi tới trợ giúp. Diệp Vân ngược lại là thật không nghĩ tới, tới đây về sau, sẽ là tình huống như vậy, vậy hắn ẩn trong bóng tối, tùy thời mà động hiển nhiên là không thể nào. Diệp Vân không quan trọng nói một tiếng, hắn tiến lên mấy bước, trước mắt thế giới lập tức đại biến. Đó là một mảnh hạo hải vô biên, hoa lệ vô cùng, lại khắp nơi sinh cơ bừng bừng hoàn chỉnh chủ thế giới. Diệp Vân thần hồn triển khai, hắn chỉ cảm thấy tâm thần mình bên trong, đều là truyền đến một trận, cực kỳ cảm giác thoải mái. Không khí bốn phía bên trong, tràn đầy an tưởng, bình an bầu không khí, nơi này một ngọn cây cọn cỏ, thiên địa văn vật, đều cùng người lẫn nhau hoàn mỹ phù hợp lên, sinh mệnh tại tự do rong chơi. không có chút nào không hài hòa cảm giác truyền đến. Tiên giới. Nơi này mới thật sự là tiên giới. Diệp Vân cảm thán một tiếng, hắn lại là có chút thất lạc mà tức giận phát hiện, xa xa, một cỗ phóng lên tận trời sắc cơ, đang ở nơi đó vần rủ, tứ ngược. Thân hình hắn lóe lên, một bước ở giữa đã xuất hiện ở chỗ kia, máu chảy thành sông chiến đoàn bên trong. Chỉ gặp vô số tạo thế cảnh điên phong ma tộc, đang ở nơi đó vây công tiên giới thiên đình đại quân, nói là vây công, nhưng ở chỗ này, tạo thế cảnh điên phong tiên nhân số lượng, kỳ thực cũng là có thể xưng vô cùng vô tận. Phốc phốc phốc. Diệp Vân vừa mới đến gần, một mảng lớn ma tộc, lập tức bay tới, muốn đem hắn chu sát, Diệp Vân tiện tay vung lên, một mảnh giữa tử quang, trộn lẫn lấy tứ tán kiếm khí, lập tức đem mười mấy tên ma tộc như vậy chu sát. Một loại tạo thế cảnh đỉnh phong cường giả, tại Diệp Vân trước mặt, đã cùng là con kiến hôi. Diệp Vân lại là vô tâm trệ lưu tại nơi này, lâm vào vô tận ma trong biển, thân hình hắn lóe lên, lập tức xuyên qua rộng rãi mà bắt ngát chiến trường, đi thẳng tới này phương thế giới chỗ sâu. Xa xa, chỉ gặp ngày đó đỉnh thần hoàng mặt khác nhất tôn, uy nghiêm cường đại phân thân, chính ngồi cao tại một kiện cực phẩm thần khí cấp bậc ngự trên mặt ghế, lẳng lặng nhìn trước mặt hắn chém giết. Ngay tại hắn nơi không xa, mấy vạn xa so với phổ thông đồng giai cao thủ, vô cùng cường đại ma tộc cùng tiên nhân bên trong, tạo thế cảnh điên phong tồn tại, đang ở nơi đó bỏ mạng bắt sát. Diệp Vân vừa mới tới, cái kia ngồi ngay ngắn bất động, cũng tuyệt đối không có thụ đến bất kỳ công kích thần hoàng, đúng là đột nhiên toàn thân nhoáng một cái, phun ra một miệng lớn huyết thủy tới. Lập tức, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh, đột nhiên từ trên người hắn xông ra. 3. Một cái trong đó, chỉ là một bộ tiên nhân thi thể, hắn thê thảm vô cùng ném xuống đất, thần hoàng đại nhân trong mắt lập tức lộ ra bi thương vẻ tức giận. Người này, lại là một vị nguyên thủy cảnh siêu cấp tồn tại. Hộ giá. Một mảnh vội vàng mà bi phẫn gầm thét thanh âm, lập tức cùng quần quần tiếng sấm vang lên, mấy trăm thực lực mạnh mẽ tạo thế cảnh đỉnh phong cường giả nhóm, liều lại hết thể đều mặc kệ, chỉ là liều mạng hướng về nơi này lao đến. Bành bành bành. Mà đồng thời xuất hiện cái kia ma tộc, hắn lại chỉ là tùy ý đánh ra mấy quyền, mấy trăm tại tạo thế cảnh điên phong trình độ này bên trong, tuyệt đối là siêu quần bạt tụy các tiên nhân, lập tức biến thành mạn thiên phiêu tán mưa máu. Ha ha ha. Hiên viên cung vũ, ngươi còn không xuống đánh với ta một trận. Cái này ma tộc nguyên thủy cảnh đại năng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, thần sắc phấn chấn chi cực, hắn cũng là không nghĩ tới, tại dạng này đại quy mô chém giết bên trong, loại này kinh thiên động địa đại công lao, đúng là rơi vào hắn trên đầu của mình. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta xuất thủ. Ai đến hộ giá? Thần hoàng sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, hắn hét dài một tiếng truyền ra, lập tức liền có một bóng người, xa xa bốn mà đến. Người này không là người khác, đúng là cái kia vẫn luôn tại qua loa ứng chiến, chỉ chờ nhìn thấy Diệp Vân tới, hắn mới đột nhiên xuất hiện, hộ điện đại tướng quân Cao Vô Nhai. Chương 862, Bất Tử Môn Bí Mật. Diệp Vân mặc dù chỉ là vừa mới tới, hắn lại là đã nhìn ra, tôn thần này hoàng phân thân, hắn lại đang dùng thân thể của mình gắn liền với thời gian không phong ấn, đem song phương tất cả nguyên thủy cảnh tồn tại, đều cho chuyển di đi một phương khác chiến trường. Diệp Vân trong lòng không khỏi là vừa sợ lại đeo, thần hoàng thủ đoạn này, đơn giản đúng vậy tại lấy nhất kích chi lực, thủ hộ thiên đình. Thuộc hạ bái kiến thần hoàng đại nhân. Thuộc hạ nguyện ý mang theo cấm vệ đại quân, đi cùng người này giao chiến, là thiên đình vi thần hoàng đại nhân tận trung. Cao Vô Nhai hơi không người. Hắn khẳng khái sôi sục biểu một phen trung tâm, lại là đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Vân. Tốt. Ngươi cùng Diệp Tông chủ đem người này ngăn chặn liền tốt, ta đây sẽ gọi người đi chợ giúp các ngươi. Thần Hoàng không kịp làm nhiều do dự, hắn nhấc tay khẽ vẫy, một đạo nhu nhược lang quang, lập tức chiếu xạ xuống dưới, đem Cao Vô Nhai, Diệp Vân, cùng cái kia ma tộc nguyên thủy cảnh cường giả bao lại. Diệp Vân khẽ nhíu mày, hắn thử thăm dò tránh thoát một dưới, lại là phát hiện một cỗ bàng đại pháp tắc các bách. Từ thần hoàng trên thân phát ra, lại cấu kết cả tòa tiên giới thiên đình lực lượng, lúc này mới áp chế ở trên người mình. Cỗ này pháp tắc chi lực cũng không hề mạnh mẽ, lại là Diệp Vân không cách nào bội nghịch, trừ phi hắn có thể trong nháy mắt, phá hủy cả tòa thiên đình. Nháy mắt sau đó, ba người đã xuất hiện ở một chỗ, rộng lớn vô biên hoang nguyên phía trên, bốn tuần trống rông không có một tia sinh mệnh khí tức, càng là không có chút nào năng lượng ẩn dục tại không gian bên trong. Hắc! Hai cái không biết sống chết tiểu tử. Cái kia ma tộc cường giả cực kỳ không nhịn được mắng một tiếng, hắn trực tiếp rôi ra thác thiên như vậy đại thủ, liền hướng về hai người vồ tới. Chấm đã. Cao Vô Nhai quát to một tiếng, trong tay hắn lại là đột nhiên bay ra một khối lệnh bài. Ừm. Cái kia ma tộc đem tiếp trong tay, lập tức chố mắt một dưới, cùng lúc đó, Cao Vô Nhai tâm niệm nhất động, hơn trăm vạn tinh nhuệ vô cùng thiên đình đại quân, lập tức xuất hiện ở sau lưng của hắn. Những người này đều là tạo thế cảnh trung kỳ trở lên cao thủ, bọn hắn nếu là kết thành quân trận, chưa hẳn liền không thể tại nguyên thủy cảnh tồn trong tay, nhiều chi cầm một đoạn thời gian. Đáng tiếc, Cao Vô Nhai lại là vô tâm phát ra công kích mệnh lệnh. Bất tử môn đệ tử nghe, tiên giới thiên đình phá vong sắp đến, hôm nay chính là chúng ta đầu nhập thái cổ ma giới thời điểm. Hắn hét lớn một tiếng, trong sân thiên đình cấm vệ đại quân lập tức một trận xôn xao, rất nhiều người đều là mờ mịt mà không dám tin lớn tiếng gào lên. Đều im ngay, không nguyện ý tiếp tục đi theo ta Cao Vô Nhai, mình đứng ra. Hắn một tiếng quát lớn, giữa sân lập tức yên tĩnh lại, lúc này nếu là làm nghịch hắn, rõ ràng lập tức liền là muốn chết thảm tại chỗ. Nhưng không khí trong sân, chỉ hơi hơi ngưng tụ trệ, lập tức liền có mấy ngàn người, hừ lạnh một tiếng, xuất trước đi ra. Không cần Cao Vô Nhai nhiều lời, những người này bên người đồng đội nhóm, không chờ bọn họ thật đi ra ngoài, liền đã vung ra đồ đao, triển khai vây giết. Nhưng tại dạng này đồ lục phía dưới, từng vị các tiên nhân, lại là lần lượt đi ra, giữa sân lập tức triển khai một trận, hỗn loạn không thôi tự giết lẫn nhau. Diệp Vân thân hình hơi động một chút, một cỗ hạo hải vô biên bàng đại thần hồn áp bách, lập tức liền rơi vào trên người hắn, chèn ép hắn trong lúc nhất thời không dám vọng động. Làm sao? Tiểu tử này không phải người của chúng ta. Cao Vô Nhai nghe vậy lập tức lộ ra vẻ hoán độc, hắn lớn tiếng nói, còn mời đại nhân tự mình xuất thủ, đem kẻ này đánh giết. Tốt. Tiên nhân tính mệnh, tại ma tộc trong mắt, vốn là cùng con kiến hôi, cái này ma tộc dễ bản liền không có chút do dự nào, trực tiếp liền hướng về Diệp Vân xuất thủ. Bành. Một cái che trời đại thủ, đột nhiên hạ lạc, liên đối lấy Diệp Vân cùng chung quanh hắn rộng rãi không gian, đồng thời bị đè ép, trùng điệp đập vào đại địa phía trên. Cái kia hoang vu cằn cỗi đại địa, lập tức trùng điệp lắc lư một dưới, một kích này phía dưới, chỉ sợ là ngàn vạn tạo thế cảnh điên phong tồn tại, cũng sẽ bị đập thành cho bụi đi. Ừm. Một đạo nhẹ kêu thanh âm truyền đến, Diệp Vân thân hình lại là đột nhiên tại cấm vệ trong đại quân xuất hiện, lập tức hắn nhấc tay khẽ vây, một mảng lớn cận kề cái chết cũng không nguyện ý, quy hàng ma tộc thiên đình quân tốt nhóm, lập tức bị thu vào Diệp Vân bên trong tiểu thế giới. Vâng. Một cái đại thủ lại một lần nữa đập tới, Cao Vô Nhai dọa đến mất hồn mất vía, hắn vội vàng run tay ném ra một cái thời không quyển trục, chạy trốn tới một bên. Mà cái kia dòng dã 100 vạn cấm vệ đại quân, lại là đều cùng Diệp Vân cùng một chỗ, bị đập vì cho tàn. Thái cổ ma giới, sinh linh vô số, thậm chí cũng sớm đã siêu việt, thái cổ ma giới bản thân chỗ có thể chứa đựng cực hạn, thử hỏi ma tộc lại làm sao có thể đem những này chủ động quy hàng mà đến các tiên nhân, nhìn ở trong mắt. Trước đó còn huyên náo tối bụi, lập trường riêng phần mình khác biệt, lẫn nhau trực tiếp triển khai giết chóc 100 vạn đại quân, trực tiếp biến thành cho bụi, trước đó tranh chấp cùng giết chóc, vào lúc này nhìn, lộ ra là buồn cười như vậy, hèn mọn. Phúc! Xa xa, Diệp Vân hiện ra thân hình đến, hắn phun ra một búng máu, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, trước đó trong nháy mắt đó, hắn bước lên nguy hiểm tính mạng, dùng hết toàn lực, lại là chỉ miễn cưỡng cứu trở về không đủ 1.000 người. 100 vạn sinh linh, đều là vô cùng cường đại tiên nhân, cứ như vậy trước mặt mình, bị ma tộc diệt sát, Diệp Vân liều mạng vững chắc lấy tâm cảnh của mình, nhưng một cỗ thẳng ngút trời sát khí, nhưng vẫn là không thể ức chế hướng về 4 phương 8 hướng, di tản ra ngoài. Còn chưa có chết. Mặt mũi tràn đầy khinh thường lại không kiên nhẫn ma tộc cường giả, rốt cục đem ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên thân, hắn kinh ngạc nói một câu, liền muốn lần thứ 3 xuất thủ. Chấm đã. Phía bên nào, Cao Vô Nhai lại là Cao Thanh quát to một tiếng, hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu xảo tiễn đao. Lập tức, hắn nhanh chóng ở trước mặt mình một trận cắt chém, một đạo đặc thù lục địa thời không truyền tống chi môn, lập tức trống rông xuất hiện, lập tức hắn không nói tiếng nào, trực tiếp liền chạy chui đi vào. Tuần hoàn theo bất tử môn nguồn gốc từ tại viễn cổ mật lệnh, Cao Vô Nhai mang theo toàn quân đầu nhập ma tộc, trước đó hắn còn tưởng rằng gặp cái này nguyên thủy cảnh siêu cấp ma tộc, đúng vậy gặp được thân nhân đây. Nhưng đối phương chỉ là tùy ý, tuần tự hai lần phất phất tay, Cao Vô Nhai một trái tim, liền triệt để vỡ vụn. Đừng nói người ta căn bản, liền không có đem hắn xem như người nhìn, mấu chốt là cái này nguyên thủy cảnh tồn tại, xuất thủ tạo thành chiến đấu dư ba, liền hoàn toàn không phải hắn chỗ có thể chịu nổi. Hừ, nhát gan bọn chuột nhắt, chạy trốn cũng tốt. Cái kia ma tộc khinh thường chê cười một tiếng, ánh mắt của hắn quét qua, lập tức rơi vào Diệp Vân trên thân, chỉ cần đem Diệp Vân đánh giết, hắn chẳng những là xóa đi trong tiên linh giới, một cái nghịch thiên cấp tạo thế cảnh yêu nghiệt, càng là có thể giành tay, trực tiếp đối mặt vô pháp phát lực tôn này thần hoàng phân thân. Diệp Vân bị một cỗ chính muốn triệt để khóa kín thời không sắc cơ, gắt gao chấn áp ở nơi đó, hắn hít sâu một hơi, lại là đem trong tay mình tử điện thần kiếm thu vào. Chỉ là hai lần giao thủ, Diệp Vân liền đã nhìn ra, nguyên thủy cảnh cường đại, hoàn toàn không phải lúc trước hắn có khả năng tưởng tượng được, đã từng tung hoành vô địch, đánh giết vô số ma tộc tử điện thần kiếm, lại là căn bản tiểu vô pháp làm bị thương đối phương ra lông. Thiên Chu thần kiếm nắm trong tay, Diệp Vân toàn thân mỗi một tấc da thịt đều hưng phấn run rẩy. Hắn rốt cục muốn cùng nguyên thủy cảnh siêu cấp tồn tại chính diện đánh một trận. Chương 863, nguyên thủy chi uy, chí cao thần khí. Cái kia vốn là mặt mũi tràn đầy không nhịn được ma tộc cường giả, đột nhiên nghẹn ngào kêu lên sợ hãi, hắn thực sự không thể tin được, mình vậy mà lại có nghịch thiên như vậy vật khí. Tốt, xem ở ngươi cho bản tôn đưa tới cái này chí cao thần khí phân thượng, bản tôn liền để ngươi trước khi chết biết được tục danh của ta. Tên ta Thương, Kiêu Ngạo Chi Thương. Kiệt Thương cao cao tại thượng nói một câu, lại là đáng tiếc mảy may đều không có ảnh hưởng đến Diệp Vân tâm tình. Hô! Diệp Vân nhấc vung tay lên, một đạo lóe ra vô tận hàn quang kiếm khí, liền đánh tới Kiệt Thương trước người, hắn lập tức nhướng mày, tùy ý phất tay đón đỡ. Phúc! Diệp Vân một kiếm đánh rơi, vô số thời không đột nhiên tại một kiếm này chi bên dưới sụp đổ, mà đối phương cái kia gần trong gang tấc thủ trưởng, lại là đang không ngừng hướng về sau xuyên toa. Mà một cỗ tràn trề vô địch đại lực, lại là cùng Điệp Lãng một loại phản chấn trở về. Chấn. Diệp Vân khẽ quát một tiếng, đột nhiên chấn áp lại thần hồn của mình, cái kia cố vĩnh viễn không cách nào truy đuổi đến đối phương cước bộ cảm giác bị thất bại, lập tức biến mất không còn tăm tích. Lập tức trên tay hắn lắc một cái, Thiên Chu thần kiếm cũng không có tiến lên một điểm, nhưng một đại đoàn huyết thủy, lại là đột nhiên từ bàn tay to kia phía trên, phun tung tóe đi ra. Phúc. Diệp Vân thân hình chợt lóe lên, hắn đúng là trực tiếp cả người mang kiếm xuyên thấu bàn tay của đối phương. Lập tức một cỗ đại lực truyền đến, Diệp Vân đột nhiên chấn động toàn thân, phun ra một miệng lớn huyết thủy. Pháp tắc phản chấn. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, trước đó một kích này, hắn là đột nhiên phát lực, ẩn nói không nên lại nhận bao lớn lực phản chấn. Nhưng là, đối phương đống nhiên sau khi bị thương, bản thân hắn tuy nhiên chưa kịp làm ra phản ứng, nhưng hắn thân ẩn cái kia phương chủ thế giới, lại là tự động bắt đầu pháp tắc hộ chủ. Tốt. Một cái thật là tốt chí cao thần khí. Kiệt Thương ngẩn người, hắn lại là cái này đem hết thảy, tất cả thuộc về kết đến trong tay đối phương chí cao thần khí phía trên. Lập tức, Kiệt Thương thân thể, đột nhiên trở nên cao lớn lên, đây không phải cái loại cảm giác này bên trên lớn, cũng không phải thần thông biến hóa, mà là hắn hiện lộ ra mình chân chính thân thể. Nếu không có thôn thiên thân thể, lại có thể ẩn dục một phương chủ thế giới. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân chỉ cảm thấy mình nhỏ bé so với hạt bụi, còn xa hơn xa không, một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, thất bại, tuyệt vọng, trong nháy mắt liền lấp kín trong lòng của hắn. Diệt. Kiệt Thương chỉ một ngón tay, Diệp Vân thần hồn cảm giác bên trong, tất cả ánh sáng sáng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, giống như là chân chính hủy thiên diệt địa ngày tận thế, thời gian tại ngưng trệ, không gian tại đổ sụp, mà cái kia trong đó tất cả vật chất cùng năng lượng, đều tại cấp tốc hóa thành hư vô. Chấn. Diệp Vân trực tiếp phong cấm mình lục thức, hắn dựa vào trực giác đột nhiên huy kiếm xuất thủ. Vâng. Một kiếm phái thiên. Một phương triệt để sụp đổ hủy diệt thế giới, đột nhiên bị Diệp Vân một kiếm này, đem trời cho chọc ra một cái lỗ thủng. Mảng lớn ngoại giới ánh sáng, lập tức ném bắn vào, đáng tiếc Diệp Vân lúc này, đã phong cấm lục thức, vô pháp cảm giác được. Cùng lúc đó, một tiếng tức giận hừ truyền đến, không gian bốn phía lại một lần nữa xếp, phong cấm. Tiếp qua một cái trước mắt, Diệp Vân liền xem như cầm trong tay Thiên Chu thần kiếm, triệt để lâm vào đối phương pháp tắc bao vây bên trong, cũng chưa thấy đến lại có thể trốn tới. Vâng. Nhưng tuy nhiên lục thức phong cấm, Diệp Vân đối với mình lòng tin, lại là không hư hao chút nào, hắn một kiếm xuất thủ về sau, trực tiếp liền thi triển ra vạn ảnh phân thân, hoàn toàn biến mất tại phạm vi công kích của đối phương bên ngoài. Hô! Chỉ gặp một đạo lưu quang, đột nhiên tùy theo mà đến, lại là nhất tôn thường nhân lớn nhỏ nguyên thủy cảnh ma tộc, đã truy kích tới. Bành! Diệp Vân vội vàng giải khai phong cấm, huy kiếm ngăn cản, một kích này phía dưới, đối phương bởi vì e ngại Thiên Chu thần kiếm sắc bén, mà thoáng tối lui. Nhưng Diệp Vân lại là y nguyên bị cái kia cố hạo hải vô biên lực phản chấn, đánh toàn thân mạch máu bạo liệt, trực tiếp trở thành một cái huyết nhân. Vâng! Mà liền tại cái này nhân loại bình thường lớn nhỏ kiệt thương, toàn lực xuất thủ đoạt công tình hung dưới, bên ngoài tôn này hạo hải vô biên kiệt thương, lại một lần rỗi tay vồ lấy, đem Diệp Vân không gian bốn phía, lại một lần nữa khóa kín. Cái này, cái kia lớn là chủ thế giới chuyển hóa phân thân. Một cái rung động suy đoán, đột nhiên lóe lên Diệp Vân trong lòng, Diệp Vân lập tức minh bạch. Nếu là mình thả ra thế giới chi lực, vậy sẽ hạng gì buồn cười sự tình. Hám sơn chi thuật, thiên mạch nguyên khí. Diệp Vân đột nhiên trở lại, hắn đúng là lựa chọn, trực tiếp dùng tay phải đi cùng đối phương liều mạng. Song phương cái kia đại tiểu tỷ lệ, hoàn toàn không ra bộ dáng thủ trưởng, lập tức cách không hơi đối ứng lên. Diệp Vân thuấn gian cảm giác một phương chủ thế giới, trùng điệp đụng hắn một bên dưới. Cái này một dưới, thực sự là không như bình thường. Diệp Vân trong lòng đúng là bỗng nhiên dâng lên, sắp thịt nát xương tan cảm giác. Phía bên nào, Kiệt Thương bản tôn sớm đã huy quyền, đánh tới Diệp Vân phía sau. Tốc độ của đối phương cùng lực lượng, vốn là xa xa siêu việt Diệp Vân. Đi. Nhưng là, tại cái này sinh tử một cái chớp mắt trước mắt, Diệp Vân lại là không có lựa chọn trốn tránh nhượng bộ, hắn đột nhiên toàn lực thôi động lên, trước đó ấp ủ góp nhặt thật lâu thiên mạch nguyên khí, hướng về phía trước liền toàn lực thúc dục đi qua. Sinh tử thắng bại, hoàn toàn ở đây nhất cử. Diệp Vân tự nhiên, có lựa chọn tốt hơn, vừa vặn làm một cái tu luyện giả, hắn nếu là thật sự đã mất đi viên kia vĩnh không e ngại lùi bước tâm, đây mới thực sự là nhất chuyện đáng sợ nhất. Rầm rầm rầm. Từng đợt tiếng nổ không ngừng từ tôn này vô biên vô tận thân thể khổng lồ bên trong vang lên, song phương hơi một cái ngưng trệ về sau, Diệp Vân đúng là máu tươi nhanh phun, cứng rắn đẩy đối phương, cấp tốc xông về phía trước. Mà cái kia sắp đạt tới Diệp Vân phía sau quyền đầu, lại là tại rung động phía dưới, trong lúc nhất thời không có đánh rơi. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Một tiếng xấu hổ vô cùng gầm thét, đột nhiên truyền ra, chấn động không gian bốn phía, một trận lắc lư. Cái này một dưới, thế giới của hắn phân thân, thế nhưng là bị một cái tạo thế cảnh tiểu gia hỏa, lấy tay cho đẩy ra. Trước đó những cái kia, đối phương chỉ là ỷ vào trí cao thần khí lấy cớ, trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Vâng! Diệp Vân đột nhiên mượn dùng lấy thiên mạch nguyên khí, đem cái kia hồi lâu không cần hám sơn chi thuật, toàn lực thi triển đi ra, hắn lại là một thanh đem cái kia vô biên vô tận quái vật khổng lồ, cho đẩy đến lật lăn ra ngoài. Phúc! Diệp Vân đột nhiên thừa cơ quay người, thiên chu thần kiếm toàn lực đâm ra, vừa vặn điểm vào kiệt thương quyền trên mặt, một đại đoàn huyết thủy, lập tức bị đâm đi ra. Kiệt thương đau một tiếng hét thảm, hắn lại là rốt cục lấy ra, đối mặt đồng giai tồn tại sức mạnh, cắn răng không có thu hồi quyền đầu, mà là tiếp tục không quan tâm đánh ra ngoài. Diệp Vân trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, mình nếu là lại đi liều mạng, chẳng phải là trong nháy mắt liền bị đánh hồn phi phách tán. Vâng! Kiệt thương một quyền trùng điệp rơi dưới, Diệp Vân lại là đột nhiên hóa thân thành ngàn vạn, trong nháy mắt tiêu tán tại bên trong đất trời. Đi ra! Ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt. 66. Chương 864, truy sát cao vô nhai. Diệp Vân vạn ảnh phân thân, tại cái này nguyên thủy cảnh tuyệt đối cường giả trước mặt, kỳ thực chỉ có thể ẩn nấp như vậy trong nháy mắt mà thôi, nhưng thẹn quá thành giận kiệt thương, lại là ngay cả cái này chút thời gian, hắn đều cảm giác không thể thừa nhận. Lại đến. Diệp Vân cười to một tiếng, từ đằng xa lóe ra thân hình đến, hắn lại là chủ động, cơ thiên chu thần kiếm, tìm hướng về phía cái kia vô biên vô tận thế giới phân thân. Lạnh quang thiểm thức ở giữa, một đoàn thất thải biển lửa đột nhiên mãnh liệt mà ra, mặc dù không cách nào thật đối kiệt thương tạo thành tổn thương gì, lại là đủ để khiến cho hắn chủ thế giới bên trong dấy lên từng mảnh nhỏ hỏa thai. Ngươi dám? Một trận chấn động thiên địa giống to truyền đến, Diệp Vân song trong thai lập tức máu tươi chảy dài, trong lúc nhất thời triệt để đã mất đi thính giác, nhưng hắn lại là không sợ hãi chút nào, huy quyền đánh về phía cái này bảng đại vô biên thế giới phân thân. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, Diệp Vân lại là đã hiểu rõ, bình thường nguyên thủy cảnh tồn tại, là tuyệt sẽ không luyện chế loại này lớn mà vô dụng phân thân. Thứ này có thể nói là có hoa không quả, duy nhất làm chính là có thể vì đối nguyên thủy cảnh trở xuống tồn tại, hình thành triệt để nghiền ép, nhưng là một khi nó đối mặt áp lực quá lớn, lại là phản mà trở thành kiệt thương một cái kẽ hở khổng lồ. Có thể tưởng tượng, nếu là thật sự gặp đồng giai tồn tại, cái này kiệt thương thế giới phân thân, hiển nhiên hắn ngay cả phóng xuất đều là không dám. Dừng lại. Phía bên nào kiệt thương, tức giận sôi sục phía dưới, hắn đúng là quên đem cái này phân thân thu hồi, mà là chỉ lo hướng về Diệp Vân đuổi đi theo. Diệp Vân thân hình lóe lên, lại là phát hiện thần vũ bộ pháp liền xem như lại huyền diệu, cũng không có khả năng hoàn toàn né tránh, đối phương bản tôn cùng phân thân liên thủ hợp kích. Vâng! Diệp Vân nhấc vung tay lên, hắn chỉ có thể ỷ vào thiên chu thần kiếm sắc bén, lại một lần nữa cùng thế giới kia phân thân liều mạng một kích. Phúc! Mạn thiên máu tươi. Lập tức cùng mưa to rơi dưới, cái này cũng chưa tính, vô số mở mịt luôn cuống ma tộc, cũng là liên miên, đông dưng rơi xuống tại không trung. Diệp Vân toàn thân đột nhiên chấn động, hắn chỉ cảm thấy mình cơ nhục xương cốt, đều tại tuyệt vọng run rẩy, sinh tử nhất tuyến ở giữa hắn đưa tay nhất chỉ, thất thải biển lửa lập tức dọc theo thế giới kia phân thân vết thương, vọt vào kiệt thương chủ thế giới bên trong. A, ngươi dám? Kiệt thương lập tức tim mật đều tang, nếu là chủ thế giới bị hao tổn, cảnh giới của hắn cũng có thể như vậy rơi xuống. Chú ý không được công kích cái kia sắp bại vong Diệp Vân, kiệt thương không thể không lựa chọn, trước tiên đem mình chủ thế giới, cho thu vào thể nội. Hô! Miễn cưỡng đạt được cơ hội Diệp Vân, lập tức thật dài thở dài một hơi, nhưng lập tức trên mặt của hắn, lại là tràn đầy đau lòng chi sắc. Cái kia một mảnh thất thải biển lửa, tiến nhập đối phương chủ thế giới bên trong, cũng liền mang ý nghĩa Diệp Vân, không còn có đem thu về khả năng tới, nói cách khác tiểu hỏa linh uy năng chí ít giảm xuống bảy thành. Diệp Vân hắn cũng không để ý, tổn thất những này chiến lực, nhưng dạng này tổn hao nhiều nguyên khí hành vi, lại là tuyệt đối sẽ tổn thương cực lớn đáo tiểu hỏa linh trưởng thành. Hắc! Lúc này nhìn ngươi, còn chạy trốn nơi đâu? Kiệt Thương sắc mặt âm trầm vô cùng gầm thét một tiếng, hắn đúng là trực tiếp lấy ra một thanh, bao nhiêu năm cũng không có đụng tới qua ma binh trường kích, cái kia trường kích hơi trao đảo một cái, lập tức đem một mảng lớn thời không, trực tiếp quấy thành vỡ nát. Cái gọi là thần binh, ma binh, đều không tại bình thường pháp bảo cấp bậc bên trong, mà là thiên địa tự nhiên chỗ dựng dục ra tới bảo vật, cho nên mà uy lực của bọn nó, cũng liền thật sự là vô pháp dùng phổ thông tiêu chuẩn để cân nhắc. So Diệp Vân Tử Điện Thần Kiếm, hiện tại nó chỉ là giải khai tiểu bộ phân thiên địa phong ấn, lại liền đã có tiên giới cái gọi là thần khí cấp bậc uy năng. Diệp Vân chau mày một cái, hắn lại là triển khai thần vũ bộ pháp, hướng về nơi xa vọt ra ngoài, Kiệt Thương cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp một bước ở giữa, liền đi tới Diệp Vân phía trước. May mắn, thần vũ bộ pháp huyền diệu vô phương, vốn cũng không là dọc theo đường thẳng tiến lên, Diệp Vân thân hình lắc lư ở giữa, sớm đã lưu lại một chuỗi dài tàn ảnh. Kiệt Thương trong tay trường kích lắc một cái, tất cả tàn ảnh đều biến mất không thấy gì nữa, lại là không có một giọt máu tươi nhỏ giọt xuống. Đi ra. Kiệt Thương gầm lên giận dữ, một phương hạo hãn vô biên chủ thế giới, lập tức hình chiếu xuống dưới, bốn phía thời không đột nhiên bị chấn áp tại nơi đó, mà tại song phương pháp tắc chi lực dây dưa cùng nhau phía dưới, hết thể nó hắn pháp tắc, lập tức nhau nhau bị nghiền ép vỡ nát. Diệp Vân thân ảnh nhất thời hiện lộ ra, đối mặt nguyên thủy cảnh loại thủ đoạn này, cao minh đến đâu ẩn nặc thuật, cũng chỉ là hưởng công. Gặp quỷ. Chẳng lẽ muốn ta dựa vào Thiên Chu thần kiếm uy năng, chém ra cái này thần hoàng thân thể phong ấn, bỏ chạy ra ngoài. Nhưng bởi như vậy, chẳng phải là toàn tiên giới, đều biết ta có một thanh trí cao thần khí rồi. Diệp Vân ở phía xa, toàn lực mau chóng đuổi theo, nhưng trong lòng của hắn là chật vật lựa chọn. Mà chỉ là trong nháy mắt, Kiệt Thương một bước phóng ra, đã đi tới Diệp Vân bên người, Diệp Vân thế mới biết, theo đối phương chủ thế giới hình chiếu giáng lâm, tốc độ của mình tuy nhiên không thay đổi, nhưng giữa hai người tương đối vị trí, lại là sớm đã quân quýt lấy nhau. Dù sao, từ trình độ nào đó tới nói, Diệp Vân hiện tại là ở vào đối phương sáng tạo thế giới bên trong, hắn tự nhiên là nhận lấy quá nhiều hạn chế. Khi dưới, Diệp Vân đột nhiên huy kiếm, cũng không chỉ là tại ngăn cản đối phương trường kích, hắn càng là muốn một kiếm phá mở phương này thời không, như vậy bỏ chạy ra ngoài. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Diệp Vân toàn thân xương cốt cơ nhục lại cũng không chịu nổi, nhao nhao phân đứt gây máu tươi, mà cái kia không gian bốn phía, đúng là mảy may không hư hại. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, hắn lập tức minh bạch, vì cái gì thần hoàng có thể dựa vào thân thể của hắn, phong cấm không biết bao nhiêu nguyên thủy cảnh tồn tại, cái này 33 tầng thiên đỉnh, căn bản cũng không kém hơn một loại trí cao thần khí. Một cỗ tuyệt vọng xông lên đầu, Diệp Vân đường lui đoạn tuyệt, hắn lập tức nắm chặt trong tay Thiên Chu thần kiếm, động cùng đối phương liều đánh một trận tử chiến tâm tư. Xoẹt xẹt. Ngay trong nháy mắt này, hai người đỉnh đầu không gian đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, một đạo kinh ngạc âm thanh đột nhiên truyền vào. A, Diệp tông chủ thế mà còn sống. Lập tức, Kiệt Thương bỗng nhiên biến sắc, hắn không lo được tiếp tục đuổi giết Diệp Vân, mà là đột nhiên một cái lắc mình, từ cái kia vỡ ra lúc giữa không trung, chạy ra ngoài. Diệp Vân ngẩn người, tự nhiên cũng là liền xông ra ngoài, hắn thần hồn quét qua, lập tức cảm giác được vô tận ma tộc cường giả đang như giống như thủy triều thối lui. Diệp Vân không biết, đây là bởi vì đối phương đã đạt đến mục đích, hay là bởi vì thiên đỉnh cho thấy quyết định gì tính lực lượng, hắn trước tiên, lại là liền triển khai, đi trong đám người tìm kiếm cái kia cao vô nhai. Diệp tông chủ, ngồi ngay ngắn ở đó ngự trên mặt ghế thần hoàng, lúc này đã mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, nhưng hắn nhìn thấy Diệp Vân, lại vẫn là không nhịn được kinh ngạc hỏi thăm một tiếng. Phía bên nào, trước đó còn một mặt trung thành, thủ hộ ở bên cạnh hắn hộ điện đại tướng quân cao vô nhai. Lại là đột nhiên phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, hắn trực tiếp xé mở không gian, liều lĩnh liền chạy ra ngoài. Diệp Vân không kịp nhiều lời, hắn run tay một cái tiểu xảo ngọc giản, lập tức bắn ra, bị thần hoàng cho nắm ở trong tay. Lập tức, Diệp Vân xé mở không gian, hắn liền đuổi theo. 66. Chương 865, Đạo kiếm chấn ma hồn. Thần hoàng lập tức nhíu mày, trong tiên giới có can đảm đối với hắn này vô lý người, thật đúng là quá lâu chưa từng xuất hiện. Hắn chỉ tay một cái, ngọc giản kia lập tức vỡ vụn, chỉ gặp một vài bức thần hồn chi lực ngưng tụ hình ảnh, liên đối lấy không gian chấn động về sau, mô phỏng ra âm thanh, đều rõ ràng hiện ra ở vô số tiên nhân trước mặt. Tận mắt thấy trước đó cao vô nhai hết thể biểu hiện, giữa sân lập tức một mảnh ồn ào, thần hoàng càng là khí đột nhiên triển khai thần hồn chi lực, bao phủ trên dưới 33 tầng đại thế giới, muốn đem cao vô nhai cho lùng bắt đi ra. Đáng tiếc, Diệp Vân cùng cao vô nhai đều có riêng phần mình thời không thủ đoạn. Hai người sớm đã triệt để tiêu tán tại tiên giới thiên đỉnh phạm vi bên ngoài. Cao vô nhai lâm trận đầu hàng địch, phàm ta thiên đỉnh tương ứng, người người có thể chu diệt. Gầm lên giận dữ, đột nhiên truyền vang đi ra vô tận khoảng cách, xa xa thậm chí là truyền vào Diệp Vân lỗ tai. Cao Vô Nhai trên thân có nghịch thiên cấp không gian xuyên toa loại bảo vật, Diệp Vân lúc này đã mất đi tung tích của hắn. Bất quá, Diệp Vân thần tình rất bình thản, cũng không có chút nào còn lại không tốt tâm tình chập chờn. Trải qua cùng nguyên thủy cảnh cường giả chính diện vừa đứng, Diệp Vân đối với rất nhiều pháp tắc đều là có toàn hiểu mới, đối với thần vũ bộ pháp sử dụng, càng là đến ngay cả chính hắn đều có chút bộ dáng giật mình. Thiên địa vô cực, vạn pháp quý nhất. Diệp Vân chỉ tay một cái, không gian bốn phía lập tức khởi động sóng dậy, chỉ gặp một đạo tiên khí ngưng tạo thân ảnh, chống rông xuất hiện, lại hướng về xa xa một cái phương hướng, xuyên toa thời không mà đi. Diệp Vân lặng lặng nhìn, lúc trước hắn đúng là đem Cao Vô Nhai đảo tẩu chẳng cảnh, thét ra lệnh không gian lập lại một bên. Mà cái này lại không phải thời gian pháp tắc, mà là Diệp Vân lợi dụng hắn đối không gian pháp tắc cảm ngộ, khiến cho bốn phía bị thay đổi không gian, tự hành quay trở về trước một khắc trạng thái. Không đổi kịp. Nhìn cùng với chính mình tạo ra đoàn kia hắc ảnh, biến mất tốc độ, Diệp Vân lập tức chau mày một cái. Thần vũ bộ pháp tuy mạnh, nhưng đối phương rõ ràng là có được siêu viễn cự ly trong nháy mắt na di thủ đoạn. Trôi này cây kéo nhỏ hình tượng, tại Diệp Vân trong óc chợt lóe lên, hắn lại là hoàn toàn không có muốn thả vứt bỏ tâm tư. Diệp Vân cũng không có mù quáng đuổi theo, hắn đúng là khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng cảm ngộ. Lúc trước hắn coi là mình thần vũ bộ pháp cũng đã đến đỉnh phong, nhưng bây giờ phát hiện mình hoàn toàn không cách nào đuổi theo bên trên Cao Vô Nhai, Diệp Vân tự nhiên cũng đã biết, hắn hiện tại là đến cần thu hoạch được lĩnh ngộ mới thời điểm. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Diệp Vân bên trong tiểu thế giới, đối với không gian pháp tắc nếm thử, liền tiến hành ngàn tỷ lần nhiều, nhưng lại hắn là hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Ta ở trong không gian xuyên toa tốc độ, sớm đã đạt đến cực hạn, nhưng vì cái gì tại mình bên trong tiểu thế giới, ta lại có thể trong nháy mắt liền đạt tới, tùy ý nơi hẻo lánh đâu. Diệp Vân trong lòng đột nhiên lóe lên một đạo minh ngộ, một cái vốn là nên nguyên thủy cảnh mới có thể nghĩ rõ ràng đạo lý, đột nhiên liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Không phải ta đang động, là chân long đại thế giới, tại theo tâm ý của ta mà động. Cho nên, ta mới có thể trong nháy mắt đuổi tới thế giới này bất kỳ chỗ nào. Ý nghĩ này vừa mọc lên đến, Diệp Vân lập tức thức hải chấn động mãnh liệt, một cỗ bát khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác, khoan thai xông lên trong lòng của hắn. Nửa bước nguyên thủy. Riêng chỉ là cái này một khi đốn ngộ, Diệp Vân trực tiếp liền vô hạn tới gần nguyên thủy cảnh, mà cái kia trải qua thời gian dài, một mực đang dục dịch chấn ma sách cảnh giới, cũng là bởi vì Diệp Vân triệt để đốn ngộ không gian chi đạo, hoàn thành tiến lên giai. Chấn ma sách đệ ngũ tầng, đạo kiếm chấn ma hồn. Hắn triệt để đốn ngộ không gian, đã tiếp xúc đến đường gốc dễ ý. Ông, một tiếng kiếm minh tại Diệp Vân trong thức hải vang lên, trước đó hắn ngưng tụ kiếm linh trong nháy mắt vỡ vụn, trở thành mạn thiên điểm sáng, lập tức liền biến thành một đạo kiếm hồn. Hô! Diệp Vân không khỏi hưng phấn thật dài thở ra một hơi, lần này may mắn từ nguyên thủy cảnh cường giả dưới tay trốn chết, thật đúng là thu hoạch cự đại. Lập tức, thân hồn của hắn liền hướng về bốn phương tám hướng, không hạn chế tán phát ra, về sau, bên trong đất trời phiêu phiêu miểu miểu, thân hồn của hắn cũng là sớm đã mỏng manh khó mà cảm giác được. Lập tức, Diệp Vân thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên liền từ chỗ cũ, đã mất đi bóng dáng. Mà cái này, cũng không phải Diệp Vân mình tại động, mà là bốn phía thiên địa thời không đang động. Giống như là thiên địa vươn đại thủ, bắt lại Diệp Vân về sau, đem hắn cho ném mạnh đến phương xa. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân trước mặt vẫn là không có vật gì, nhưng theo thần hồn của hắn tiếp tục dọc theo đi, càng lúc càng rộng lớn thiên địa không gian, sớm đã nhưng đều trở thành một phần của thân thể hắn. Mấy chục lần về sau, Diệp Vân đột nhiên trống rông xuất hiện, lại là vừa vặn đứng ở Cao Vô Nhai trước mặt. Cao đại nhân hảo đảm phách ra. Vòng vo lớn như vậy một vòng, ngươi đúng là lại trở về thiên đình phụ cận. Diệp Vân không khỏi thật lòng tán thưởng một tiếng, lại là đem Cao Vô Nhai dọa đến vãi cả linh hồn. Hắn còn tưởng rằng Diệp Vân là ở chỗ này, ngồi chờ với hắn đây. Diệp Vân, chính ngươi cấu kết ma tộc, còn dám tới truy ta. Diệp Vân sững sờ, lại là cũng liền trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, như hắn không phải đầu phục ma tộc, xác thực không có đạo lý, có thể sống đến bây giờ. Ha ha, vậy cũng tốt, liền để ta thay ma tộc, đưa ngươi tru sát đi. Diệp Vân cười to một tiếng, trực tiếp đưa tay liền đi bắt Cao Vô Nhai cái cổ, hiển nhiên hắn là hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt. Mà đáng thương Cao Vô Nhai đường đường thiên đình hộ điện đại tướng quân, bất tử môn môn chủ, lúc này lại là lưu lạc làm một cái người cô đơn, chỉ có thể tự mình động thủ đến cùng Diệp Vân giao chiến. Vâng! Hắn toàn lực vung ra một kiếm, lập tức khơi dậy bốn phía không gian một mảnh ánh sập, đáng tiếc Diệp Vân vươn về trước cái tay kia chỉ là con ngón búng ra, Cao Vô Nhai trong tay tiên kiếm đúng là cứ như vậy bị bắn ra ngoài. Ngươi, ngươi là nguyên thủy cảnh tồn tại. Cao Vô Nhai đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhưng hắn lập tức liền nhìn ra, Diệp Vân khoảng cách nguyên thủy cảnh, kỳ thật vẫn là có một số chênh lệch. Một đạo không tên phức tạp tâm tình, lập tức xông lên Cao Vô Nhai trong lòng, nguyên lai người ta cùng mình không giống nhau, người ta cũng không có đầu nhập vào ma tộc, mà là dựa vào lấy thực lực của mình, sống sót. Hắc! Diệp Vân khinh thường cười lạnh một tiếng, có thể thắng được ngươi, không cần cái gì nguyên thủy cảnh. Trong tay hắn tốc độ đột nhiên tăng vọt, trực tiếp lập tức liền bóp lấy Cao Vô Nhai cổ. Bành! Phía bên nào, Diệp Vân đồng thời nhấc chân đá ra, hắn trực tiếp liền đem Cao Vô Nhai toàn bộ cánh tay trái đá bay, một thanh tinh quang thiểm thức kéo nhỏ tử, lập tức đã rơi vào Diệp Vân trong tay. Cao Vô Nhai! Trước đó ân ân đoán đoán, ta đều có thể không quan tâm. Thế nhưng là ta Diệp Vân, đời này không thích nhất, đúng vậy đầu nhập vào ma tộc nhân loại. Huống chi, vẫn là như ngươi loại này, chủ động đầu nhập vào. Diệp Vân trên tay siết chặt, một thanh liền đem Cao Vô Nhai lôi tún đi qua, mà hắn cái tay còn lại là vững vàng rơi vào đối phương trên đầu. 66. Chương 866, Xuân Dương Thánh Thủy. Ta không phải nhân loại. Ta là tiên giới thần tộc. Cao Vô Nhai cắn răng, đem hết toàn lực phun ra mấy chữ, hắn như vậy không có âm thanh. Mà tại một đạo kiếm hồn thúc đẩy dưới, hắn toàn bộ thức hải, trong nháy mắt liền bị rào hiếm nát, tất cả pháp tắc đều bị Diệp Vân rút ra. Liền ngay cả hắn đời này chủ yếu, trí nhớ khắc sâu, đều phản hồi về Diệp Vân thức hải. Xuân Dương Thánh Thủy. Diệp Vân không lo được suy nghĩ, cái gì là tiên giới thần tộc, trong mắt của hắn lúc này lại là tràn đầy ánh sáng. Căn cứ Cao Vô Nhai trí nhớ, đây chính là một loại gần như tuyệt tích thiên địa chí bảo, chính là Cao Vô Nhai xuất lĩnh thiên đình đại quân, tiêu diệt một chi viễn cổ lưu truyền xuống dị tộc tiểu bộ lạc về sau, hắn vụng trộm giấu xuống. Mà cái này Xuân Dương Thánh Thủy lớn nhất công hiệu lại là có thể cho trí âm trí tà thuộc tính, thiên địa thần binh mở ra phong ấn. Diệp Vân nhấc vung tay lên, rất nhiều lâu dài tại hắn bên trong tiểu thế giới tu luyện, thần mệnh môn đệ tử lập tức bị hắn cho na di đi ra. Các ngươi nghe, ta chỗ này có một ít bảo khố địa đồ, các ngươi nhanh chóng đem lấy ra, chờ quay đầu giao cho vương quân xử lý. Diệp Vân đưa tay một điểm, một vài bức địa đồ, tại bóng dưng tạo vật phía dưới, lập tức rồi rít rơi vào chúng trong tay của người. Làm toàn bộ tiên giới một khỏa ưu ác tính. Bất tử môn những năm này tích xúc bảo vật cùng tài phú, vốn là cực lớn đến vô pháp lường được, mà hết lần này tới lần khác Cao Vô Nhai lại là cái tham lam vô sỉ tính tình, tuyệt đại đa số bảo vật đều cho hắn cho thu giấu đi, cũng không có phân phát xuống dưới. Vâng. Một loại các đệ tử vội vàng nhao nhao hành lễ, ai đi đường đấy. Mà Diệp Vân thân hình lóe lên, lại là xông về trọng yếu nhất cái kia một chỗ bí khố. Đó là thiên đình phụ cận, bất tử môn lớn nhất vốn ban đầu trong doanh. Từ đông đảo bất tử môn các cường giả bảo thủ một chỗ trong địa. Trước đó, Diệp Vân còn tưởng rằng hắn cần lại phí chút sức lực, đánh giết một số bất tử môn môn nhân, mới có thể đạt thành mục tiêu đây. Nhưng chờ hắn thật tới gần nơi đó về sau, từng đợt quát mắng chém giết thanh âm, lại là đột nhiên từ nơi đó, chuyển tới. Lại nguyên lai cứ như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, thiên đỉnh vây quét đại quân, đã chạy tới. Hiển nhiên không chỉ là Diệp Vân mình, không thích đầu phục ma tộc bất tử môn. Vừa mới trải qua ma tộc huyết tinh giết chóc thiên đình binh tướng nhóm, cũng là này. Từng đợt huyết tinh đồ lục bên trong, còn trộn lẫn lấy vô số tức giận quát mắng, Diệp Vân vô tâm còn nhiều, thân hình hắn chớp động ở giữa sớm đã trốn vào trong hư vô. Dọc theo Cao Vô Nhai trí nhớ, Diệp Vân xe nhẹ đường quen, liền lặng lẽ lặn xuống một đầu chôn sâu ở địa hạ trong thông đạo. Người nào? Gầm lên giận dữ truyền đến, thủ hộ ở chỗ này hơn 10 vị thần mệnh môn cao thủ, trong nháy mắt liền thông qua trận pháp cảm giác được ngoại nhân đến. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không có cách nào cụ thể xem xét biết đến Diệp Vân vị trí, giữa sân lập tức một trận bối rối. Oeng! Diệp Vân trực tiếp đưa tay một quyền, cái kia bảo khố đại môn lập tức cầm vang vỡ vụn, bốn phía bất tử môn các cường giả, thế mới biết hiểu vị trí của hắn. Một trận thất kinh gầm thét lập tức truyền tới, Diệp Vân chau mày một cái, hắn vây tay một cái, cả tòa trong bảo khố, tất cả mọi thứ đều bị hắn thu lấy. Lập tức, Diệp Vân thân hình thoát một cái, hắn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà vừa lúc này nghe hỏi mà đến thiên đình đại quân, lập tức cùng những này thủ hộ bảo khố bất tử môn các cường giả, chém giết ở cùng nhau. Lách mình đi vào trước đó ước định địa phương, thần mệnh môn người, lần lượt thắng lợi trở về. Tuy nhiên cũng có chút người vận khí không tốt, vừa vặn gặp thiên đình vây bắt đại quân, chỉ có thể tay không mà quay về. Bất quá, Diệp Vân đã rất thỏa mãn, hắn đương nhiên sẽ không trách móc nặng nề cái gì. Đi! Diệp Vân vây tay, tất cả thần mệnh môn đệ tử, lập tức bị hắn thu hồi. Còn hắn thì không chút do dự, liền lựa chọn trở về thần mệnh môn. Hiện tại tiên giới, loạn thành dạng này, chẳng những là bốn phía ma thai liên tiếp phát sinh, liền ngay cả tiên giới thiên đình, ma tộc cũng dám tấn công, Diệp Vân tự nhiên là muốn trở về tọa trấn thần mệnh môn. Đi vào Quỳnh Châu về sau, Diệp Vân đem hết thể sự tình, bao quát cái kia một nhóm lớn hắn từ kiếm chủng lồng giam bên trong, mang ra trong quân lưu phóng người, đều giao cho vương quân. Mà chính hắn, lại là trực tiếp tiến nhập nơi bế quan. Cái kia Xuân Dương Thánh Thủy, chính là cực vì bảo vật khó được, từ viễn cổ đến nay, hết thể cũng không có lưu chuyển tới nay mấy giọt, mỗi một giọt đào được, cũng đều sẽ tại tiên giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, cuối cùng rơi vào những cái kia siêu cấp đại năng trong tay. Lại không nghĩ rằng Cao Vô Nhai đúng là cũng có thể âm thầm thu hoạch được một số, không thể không nói Diệp Vân vật khí, thật sự là không tệ. Diệp Vân dùng thần hồn chi lực, đem Tử Điện Thần Kiếm nắm ở trước mặt hắn hư giữa không trung, nhẹ nhàng vặn ra cái kia chứa Xuân Dương Thánh Thủy bình nhỏ, Diệp Vân lập tức nhíu mày. Trong này chất lỏng, đúng là chỉ có 3 giọt. Tuy nhiên đoán chừng là còn thiếu rất nhiều, nhưng Diệp Vân vẫn là bất đắc dĩ, trước nhỏ một giọt đi lên. Xì, xì xì. Một cỗ khói trắng lập tức từ Tử Điện Thần Kiếm phía trên điên cuồng xung ra, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân cái này mất hết, đúng là đã đưa tay không thấy được năm ngón. Mà những này khói trắng, vậy mà toàn bộ đều là Tử Điện Thần Kiếm phía trên giấu giếm tạp chất, hoặc là nói là ám thần, cũng là bởi vì bọn chúng tồn tại, vô pháp bị khu trừ, cho nên mới có thể nói trôi kiếm này là bị thiên địa cho phong ấn chặt. Nháy mắt sau đó, một đạo sáng chói vô cùng tử quang, đột nhiên nổ bắn ra đi ra, đánh xuyên cái này mật thất trần nhà về sau, lại xông thẳng tới chân trời mà đi. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Quỳnh Châu hết thảy mọi người đều thấy rõ ràng một màn này. Những cái kia kiến thức cao xa hạng người, lập tức vừa sợ lại ao ước biết, một thanh không giống bình thường cái thế thần binh, đào được. Oeng. Nháy mắt sau đó, Tử Điện Thần Kiếm áp chế không nổi mình mừng rỡ phân chấn tâm tình, đột nhiên xông phá hết thảy trở ngại, ngạo nghễ lơ lửng tại trường thiên bên trong. Cái này một dưới, phụ cận mấy chục cái châu phủ, đúng là đều bị một cỗ tử quang cho chiếu rọi đến. Bất quá, quá khoảng cách xa bên ngoài, đã có rất ít người có thể biết, đó là một thanh thần binh. Người, chỉ coi đó là cái gì thiên địa kỳ cảnh, bọn hắn lại là tuyệt đối sẽ không đoán được, đạo này tử quang là từ xa xôi bao nhiêu khoảng cách bên ngoài, chuyển tới. Mà một tay lấy Tử Điện Thần Kiếm nắm ở trong tay Diệp Vân, mới là cái này bên trong đất trời, duy nhất có thể xác thực cảm nhận được, trôi kiếm này cường đại người. Một cỗ rộng rãi vô biên lực lượng, không ngừng tràn vào Diệp Vân thể nội. Một người một kiếm trong nháy mắt liền tạo thành cộng minh. Diệp Vân vô cùng rõ ràng biết, có chuôi này triệt để mở ra phong ấn Tử Điện Thần Kiếm, hắn tuyệt đối có thể cùng bình thường nguyên thủy cảnh cường giả chính diện một trận chiến. Cung Hạ tông chủ, đến này thần binh. Xa xa, truyền đến từng mảnh nhỏ chúc mừng thanh âm, những âm thanh này bên trong, lớn tiết lộ thêm lấy mừng rỡ cùng kích động, còn có một số thì là lộ ra cam tâm tình nguyện thần phục. Tiên giới sớm đã đại loạn, lúc này Diệp Vân cường đại, không thể nghi ngờ là cho rất nhiều người ăn một khỏa, định tâm hoàn. Lập tức, từng mảnh nhỏ chúc mừng thanh âm, liền xa xa truyền ra ngoài, thẳng tới toàn bộ thần mệnh môn quản lý cương vực chỗ xa nhất. Tới gần đại tiểu thế lực nhóm, lập tức đều thất kinh lên, không biết thần mệnh môn lại phải làm xảy ra chuyện gì tới. Chương 867, Phật môn khách đến thăm. Về sau mấy tháng, Diệp Vân một mực đang mật thất bế quan, vương quân thì là vội vàng lợi dụng Diệp Vân mang về, một nhóm kia đã từng trong quân cao tầng. Trắng trận tại toàn bộ tiên giới phạm vi bên trong, âm thầm tích xúc lực lượng. Mà tiên ma chi chiến cũng là thời gian dần trôi qua lăng xuống, ma tộc tại ngầm chiếm tiên giới mấy chục cái châu phủ về sau, đồng nhiên thu liễm phong mang, không lại chủ động chọn khởi sự đoan. Đối với tiên ma lưỡng giới tranh đấu, thần mệnh môn tự nhiên là vẫn luôn đang âm thầm quan sát, vương quân phát hiện một trận chiến này song phương tham chiến nhân số tuy nhiều, lại là cực ít sẽ xuất hiện nguyên thủy cảnh cường giả tranh đấu chẳng diện, phần lớn vẫn là tạo thế cảnh ở giữa so sánh cao thấp. Một ngày này, Diệp Vân rốt cục cùng triệt để phá vỡ phong ấn, uy năng đột nhiên tăng vọt vô số lần từ điện thần kiếm, đã đạt thành tâm thần ở giữa khó phân lẫn nhau triệt để dung hợp. Trong lòng của hắn còn lo lắng lấy tiên giới tình huống, khi bên dưới liền đứng dậy rời đi mật thất, đã thấy xa xa vương quân, tựa hồ đã ở nơi đó chờ đợi hồi lâu. Vân đại ca, Phật giới người đến, nói muốn gặp ngươi. Diệp Vân gật gật đầu, muốn đến việc này cũng sẽ không quá mau, nếu không vương quân cũng sẽ không thủy chung, trễ lưu tại xa như vậy địa phương. Tới bao lâu? Không đến 3 tháng. Diệp Vân không khỏi bật cười, hắn lắc đầu tự nhiên cũng sẽ không trách cứ vương quân, khi bên dưới hắn cũng không dừng lại, trực tiếp sai người đi đem đối phương mời đến hợp thành khách trong điện. Hợp thành khách trong điện, một tên mặt mũi hiền lành lao tăng, đang ngồi ngay ngắn uống trà. Hắn khổ đợi lâu như vậy, Diệp Vân rốt cục đi ra, nhưng lão tăng này thần thái khí độ, lại như cũng là trầm ổn tự nhiên. Tại bên dưới đúng vậy Diệp Vân, để đại sư đợi lâu. Diệp Vân vừa đi tiến hợp thành khách điện. Hắn một bên hơi có chút khiểm nhiên nói một câu. Theo Diệp Vân thực lực không ngừng tăng vọt, hắn đã có thể nhìn thẳng vào cùng vô tận Phật giới quan hệ, cái này thái độ tự nhiên cũng liền bình hòa rất nhiều. Thiện hai, thiện hai. Tiểu tăng nói rõ, gặp qua Diệp tông chủ. Đạo này minh hòa còn, đầu tiên là không chút hoang mang đánh giá Diệp Vân một chút, hắn lúc này mới chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Đại sư là vì, Phật Hoàng thân thể sự tình, mà đi chuyến này a. Diệp tông chủ thứ lỗi, vật này đối Phật môn mà nói, thực sự quá trọng yếu. Nay ma tộc thoáng an ổn, trong Phật môn trường bối, liền đem tiểu tăng ta cho phân công đi ra. Diệp Vân gật gật đầu, hắn vững vàng ngồi xuống, tinh tế phẩm một miệng nước trà, lúc này mới đem hỏi ý ánh mắt rơi vào trên người của đối phương. Diệp tông chủ, ngươi địa vị bây giờ không giống với trước kia, chính là tiên giới top 100 đại tông tông chủ, chúng ta Phật môn sớm đã vô tâm ý lại mạnh. Chỉ là việc này đến cùng gì chấm dứt, còn mời Diệp tông chủ tự mình đi một chuyến vô tận Phật giới, ở trước mặt cùng mấy vị Phật môn người chủ sự, thật tốt thương nghị mở dưới. Nói rõ chậm rãi đem mình ý đồ đến nói ra, hắn lại là cũng không có thật trông cậy vào, Diệp Vân có thể đáp ứng, chỉ là nhìn đối phương dùng cái gì ngôn từ đến từ chối thôi. Xin hỏi đại sư, không biết đại bi hòa thượng này được chứ? Hắn lại hiện ở nơi nào? Diệp Vân đem chén trà thả dưới, lại là trước cười ha hả hỏi một câu như vậy, nói rõ lập tức đúng vậy sững sờ. Làm phiên Diệp tông chủ quả niệm, đại bi sư đệ đã tiến giai tạo thế cảnh hậu kỳ, nay hắn đang lúc bế quan tiềm tu. Diệp Vân gật gật đầu, hắn tùy ý nói ra, cái kia đại sư mời trở về đi, trong một tháng, Diệp mỗ tự sẽ đi vô tận Phật giới đi một chuyến. Nói rõ lập tức kinh ngạc nhìn Diệp Vân một chút, hắn lại là thực sự không nghĩ tới, mình chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vân bản thân, hắn vậy mà không chậm trễ chút nào liền một lời đáp ứng. Tốt. Này liền đa tạ Diệp tông chủ. Tiểu tăng liền lưu tại nơi này, chậm đợi Diệp tông chủ ngươi xử lý xong sự tình, đến lúc đó tiểu tăng làm tốt Diệp tông chủ dẫn đường. Cũng tốt. Diệp Vân không quan trọng đáp ứng xuống, lập tức hắn cũng không có lại hàn huyên, trực tiếp liền đứng dậy cáo từ rời đi. Vân đại ca. Không sao, nay ta, liền xem như còn không nguyên thủy cảnh tồn tại, lại cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chuyến này Phật giới chuyến đi, luôn luôn muốn đi, nếu là bọn họ lòng mang ác ý, vừa vặn để cho ta thử một chút tử điện thần kiếm uy năng, đến cùng gì. Vương quân nhíu mày nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên nói ra, đã Vân đại ca ngươi, nhất định phải đi vô tận Phật giới. Cái kia không ngại trước đem món kia vạn nhận xa, cho chữa trị tốt rồi nói sau. Ừ, ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Diệp Vân cười an ủi một tiếng, lập tức hắn lại dùng một buổi chiều, đơn giản hiểu rõ một dưới, thần mệnh môn nay tình huống phát triển, ban đêm hôm ấy hắn liền đứng dậy chạy tới trong tiên giới thần sơn. Vương quân ý tứ, Diệp Vân tự nhiên minh bạch, chữa trị vạn nhận xa việc nhỏ, cùng thần sơn kết minh chuyện lớn. Huống chi, Diệp Vân tới tiên giới làm sao lâu, hắn cũng xác thực hẳn là đi một chuyến thần sơn. Lấy Diệp Vân nay thân phận, hắn chỉ là xuyên qua vài tòa trận pháp truyền tống về sau, trực tiếp liền xuất hiện ở tiên giới thần sơn, chiêu đãi tôn quý nhất khách nhân Phi Lai Phong phía trên. Diệp Vân chỉ là đơn giản thông báo một bên dưới thân phận của mình, cả tòa Phi Lai Phong lập tức rõ ràng hoảng loạn. Đường đường top 100 đại tông tông chủ, tự mình đến đây bái sơn, việc này tự nhiên là không như bình thường, chỉ gặp hơn 10 vị phong chủ đem Diệp Vân bao bọc vây quanh, tranh nhau chen lấn đều tại biểu đạt, nhất chân thành hoan nghênh chi ý. Bọn hắn lại ấy náy vô cùng nói lên, thần sơn đương thời tông chủ, lúc này còn tại thiên đình hiệp trợ kháng ma sự tình, cũng không ở trên núi. Cái kia lại là không sao, chư vị cũng không nên quá khách khí, ta vốn cũng không là đến bái kiến Hà tông chủ, lộ tiền bối tại bên trên thần sơn liền tốt. Diệp Vân nhíu mày nói một tiếng, sốt ruột xuống lại tại hắn đám người chung quanh, lập tức biết điều hướng về bên ngoài tản tán. Ách, Diệp tông chủ có thể tới thần sơn, chúng ta thật sự là hết sức vinh hạnh. Bái kiến thái thượng trưởng lão sự tình. Chúng ta nhất định sẽ đi toàn lực giúp Diệp tông chủ vận hành, còn mời Diệp tông chủ tại cái này Phi Lai Phong bên trên nghỉ ngơi mấy ngày, cũng cho chúng ta tận một bên dưới chủ nhà tình nghĩa. Hiển nhiên, vô luận Diệp Vân địa vị gì cao thượng, một vị nguyên thủy cảnh đại năng, cũng không phải hắn tùy tiện liền có thể bái kiến. Diệp Vân đã đoán được, cái này tiên giới thần sơn xưa nay ưa thích đến đỡ các loại tiểu thế lực, chỉ sợ ai nếu là có thể kéo đến một vị cường đại minh hiếu, cũng coi là một cọc cự đại công tích đi. Ngay tại hắn âm thầm bất đắc dĩ thời điểm, một đạo cười dài lại là bỗng nhiên xa xa truyền tới. Diệp Vân, tiểu tử ngươi rốt cục bỏ được đến thần sơn. Thanh âm này vừa truyền tới, chu vi lấy đám người, lập tức đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Là thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử. Có hắn tại, muốn bái kiến thái thượng trưởng lão, vậy thì dễ dàng nhiều. Tiếng cười chưa nghỉ, hướng thiên phong đã xé rách bầu trời, trực tiếp xuất hiện tại đại điện bên trong. Bái kiến sư tổ. Diệp Vân vội vàng tiến lên mấy bước. Đại lễ thăm viếng, cái này một bên dưới lại là đem không rõ hai người quan hệ người, đều là cho giật nảy mình. Phải biết, bằng Diệp Vân nay thân phận, hắn liền xem như gặp mặt thiên đình chi chủ, cũng không cần đi lễ lớn như vậy. Ha ha, đi. Sư phụ ta, chính chờ ngươi đấy. Hướng Thiên Phong vô cùng đắc ý cười ha ha một tiếng, hắn giữ chặt Diệp Vân cánh tay, liền hướng về chân chính thần sơn tiến đến. Chương 868, Kết Minh Thần Sơn. Nhân gian giới thần sơn, chính là một kiện đặc thù lục địa pháp bảo, tuy nhiên theo thâm niên lâu ngày đã không người nào có thể đem hàng phục ngự sử. Mà tiên giới thần sơn, lại chỉ là một kiện phổ thông thời không loại pháp bảo mà thôi. Dù sao, một cái có được nguyên thủy cảnh cường giả chấn giữ tông môn, cũng chẳng khác nào có được một phương chân chính chủ thế giới. Sư tổ, chúc mừng ngươi trở thành lộ tiền bối thân truyền đệ tử A. Cái này không có gì, chủ yếu vẫn là dựa vào lần trước tại Phong Châu Thành, ta giúp thần sơn dạy đến một chút mặt mũi mà thôi. Hai người một bên phi nhanh, tự nhiên cũng sẽ tùy ý nhàn phiếm vài câu. Diệp Vân nhịn không được hỏi, sư tổ, cái này thần sơn bên trên, có bao nhiêu nguyên thủy cảnh tồn tại A? Hướng Thiên Phong lập tức nhìn thật sâu Diệp Vân một chút, hắn nhưng trong lòng thì nhịn không được dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Năm đó Diệp Vân mới lên thần sơn tình cảnh, Hướng Thiên Phong còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ Diệp Vân đúng là đã đem ánh mắt tập trung đến cấp độ này. Cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không biết, bất quá, thần sơn bên trên chỉ là ta biết Thái Thượng trưởng lão, liền có 5 vị nhiều. Đương nhiên, bọn họ đều là lâu dài bế quan tu luyện, ngọn thần sơn này bên trên chân chính sự tình, vẫn là sư phụ ta tại làm chủ. Diệp Vân gật gật đầu, hắn dù sao còn không có tiến vào cảnh giới này, đối con số này cũng không có khái niệm gì. Hai người một đường xuyên toa, chỉ gặp xa xa xuất hiện một mảnh hiểm trở không thôi sơn phong, chừng hơn vạn tòa nhiều, mỗi một tòa đều thông thiên sử, cao không thấy đỉnh. Diệp Vân vừa tiếp cận nơi đó, một cỗ cường đại pháp tắc gáp chế lập tức tác dụng tại trên người hắn, để hắn khó mà bảo trì phi hành trạng thái. Diệp Vân ngược lại là hữu tâm chống lại một dưới, có thể Hướng Thiên Phong đã rơi xuống mặt đất, hắn chỉ có thể cũng đi theo đi xuống. Nguyên lai, phía dưới lại là một vùng núi trồng chất thành, thiên nhiên trận pháp. Nói là thiên nhiên, kỳ thực muốn đến cũng chính là Lộ Nguyên Khôi, tự mình xuất thủ lấy ra, tránh cho bị người rảnh rỗi quấy rầy bình chứng thôi. Tại Hướng Thiên Phong dẫn dắt phía dưới, hai người rất nhanh liền dọc theo một đầu đặc thù lục địa con đường, xuyên qua đi qua. Diệp Vân. Xa xa, một đạo mừng rỡ tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, đã thấy mảnh này sơn phong về sau, dòng chảy vờn quanh chi địa, đúng là một loạt bảy ở giữa Mao Thảo Úc. Diệp Vân bái kiến Lộ tiền bối. Ha ha ha, tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí. Tới tới tới, các ngươi mau vào. Chính giữa một gian Mao Thảo Úc lập tức mở rộng, Lộ Nguyên Khôi đã cười lớn đi ra. Nhìn đối phương trên mặt phát ra từ nội tâm cao hứng, Diệp Vân trong lòng lập tức ấm áp. Toàn bộ tiên giới đều biết, thần sơn lão tổ Lộ Nguyên Khôi, hắn chính là cái này tính khí, nhưng phạm là vãn bối của hắn, lại là siêu quần bạc tụy, tất nhiên sẽ nhận hắn ưu ái. Mà những cái kêu biểu hiện bình thường, nhưng lại sẽ ngoài định mức, nhận hắn quát mắng cùng trách phạt. Diệp Vân, tiểu tử ngươi tất nhiên là, có việc muốn nhờ a. Nếu không, ta nhìn ngươi mới sẽ không đến xem ta lão già chết tiệt này đi. Hắn cười lớn. Bắt lại Diệp Vân cổ tay, liền hướng về kia Mao Thảo Úc trong phòng đi đến. Mà Diệp Vân một bước bước rơi, hắn cái này mới đột nhiên cảm giác bốn phía thời không biến đổi, lập tức liền đã xuất hiện ở một phương toàn mới bên trong đại thế giới. Diệp Vân trong lòng nhảy một cái, hắn lập tức nghĩ đến, vì sao phía ngoài Mao Thảo Úc là bảy ở giữa, mà không phải một gian đâu. Chẳng lẽ nói, Lộ Nguyên Khôi đúng là hữu tâm, tu luyện ra bảy cái chủ thế giới. Nói đi, tiểu tử ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ba người trực tiếp xuất hiện tại một mảnh mưa bụi lượn lờ quần sơn chi đỉnh, chân bên dưới là thác nước suối chảy, thân bên dưới là đóa đóa bạch vân, trước mặt lại là Lộ Nguyên Khôi lấy ra ba bát trà xanh. Diệp Vân cười ha hả đem cái kia nước trà nếm thử một miếng, hắn rồi mới từ trong ngực lấy ra món kia vạn nhận xa tới. Phật môn mời ta đi làm khách, ta muốn cầu tiền bồi giúp ta chữa trị món này thần khí. Chỉ bằng vào Diệp Vân thần mệnh môn chi chủ thân phận, hắn đại khái có thể nói một cái mời chữ, dù sao vô luận dạng gì trả thù lao Diệp Vân đều lấy lên được. Nhưng là, hắn một tiếng này cầu, lại là nói tình chân ý thiết, không có chút nào khó xử chỗ. Thân là văn bối, tìm trưởng bối của mình cầu lấy một ít gì đó, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lộ Nguyên Khôi gặp Diệp Vân coi hắn làm thành, có thể trực tiếp mở miệng, cầu lấy chỗ tốt trưởng bối, hắn lập tức vui vẻ phá lên cười. Tốt tốt tốt. Việc này đơn giản. Bất quá, cái kia vô tận Phật giới cường giả vô số, ngươi cảm thấy chỉ là như vậy một kiện trung phẩm thần khí. Liền có thể rồi. Diệp Vân đem trong tay bát trà thả dưới, hắn đông nhiên rỗi ra một ngón tay, hướng về Lộ Nguyên Khôi hư điểm một dưới. Lộ Nguyên Khôi sắc mặt bất biến, nhưng hắn nhưng trong lòng thì cuồng nhảy dựng lên, cái này một bên dưới nhẹ nhàng thần hồn công kích, đúng là có như vậy trong nháy mắt, dung chuyển tinh thần của hắn. Nói cách khác, Diệp Vân nếu có thể phát huy ra, cùng hắn đồng giai chiến lực, cái kia trước đó trong nháy mắt đó, đầy đủ Diệp Vân đối với hắn tạo thành thương tổn. Nửa bước nguyên thủy. Lộ Nguyên Khôi gật gật đầu, hắn lại là không nói thêm gì. Lập tức, hắn đứng dậy, đưa tay liền rạch ra một đạo không gian bên trong, mà xuyên thấu qua cái kia không gian chi môn, rõ ràng đúng vậy mênh mông vô biên thiên đỉnh. Diệp Vân lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, thần thông như vậy thủ đoạn, cũng không biết mình lúc nào mới có thể có được. Mà Hướng Thiên Phong lại là tại cực kỳ chấn động, không ngừng trở về chỗ trước đó, Lộ Nguyên Khôi phun ra cái kia bốn chữ. Lộ sư thúc. Thời gian không dài, một bóng người lập tức xuất hiện ở cái kia hư huyễn không gian môn về sau. Đó là một cái một thân áo đạo, lộ ra hào hoa phong nhã người trẻ tuổi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, nói hắn là một cái trong thế tục không thông võ đạo cùng toàn tu tài, chỉ sợ đều có người tin. Nhưng Diệp Vân lại là một chút, liền nhìn ra, người này lại là một vị nguyên thủy cảnh siêu cấp tồn tại. Hạo Hiên à, ta đến giới thiệu cho ngươi một dưới, tiểu tử này đúng vậy thần mệnh môn tông chủ Diệp Vân. Ta trước kia đã nói với ngươi, hắn cũng là chúng ta thần sơn con cháu. Lần này đâu, hắn tự mình chạy đến thần sơn, chính là vì cùng chúng ta thần sơn, kết thành sinh tử liên minh. Liền xem như cách vô tận thời không, Hà Hạo Hiên mừng rỡ chi tình, vẫn là vô cùng rõ ràng chuyển tới. Hắn cười to nói, tốt, tốt. Việc này toàn bằng lộ sư thúc làm chủ liền tốt. Chờ ta trở lại hồi thần sơn, lại đi một chuyến Quỳnh Châu, đem việc này ngồi vững liền tốt. Lộ Nguyên Khôi hài lòng gật đầu, hắn lại hời hợt nói, Diệp Vân tiểu tử này, hắn gần nhất được mời, muốn đi một lần vô tận phận giới, ngươi dùng thần núi danh nghĩa, giúp ta chuyển câu nói đi qua đi. Lộ Nguyên Khôi cũng không có nói, một câu nói kia là cái gì, nhưng Hà Hạo Hiên trên mặt, nhưng vẫn là đột nhiên lộ ra vẻ làm khó. Hắn nhìn một chút Lộ Nguyên Khôi sắc mặt, lại nhịn không được đánh giá vài lần, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh Diệp Vân, rốt cục vẫn là cắn răng một cái, đem việc này đáp ứng xuống. Lộ Nguyên Khôi tính khí, hắn tự nhiên là rất rõ, nếu là lúc này hắn không ra mặt lượn vòng, loại kia Lộ Nguyên Khôi tự mình xuất thủ thời điểm, chỉ sợ hắn liền sẽ đem sự tình triệt để cho làm vô pháp vãn hồi. Sư thúc yên tâm, ta cái này thông báo người trong Phật môn, để bọn hắn tuyệt đối không dám thương tổn Diệp tông chủ tính mệnh. Chương 869, hai vị nguyên thủy cảnh. Diệp Vân này đến thần sơn, kỳ thực chỉ vì thần mệnh môn cùng thần sơn kết minh sự tình, hắn còn thật sự không có bao nhiêu mượn nhờ thần sơn uy thế cáo mượn oai hổ ý tứ. Bất quá, Lộ Nguyên Khôi xuất phát từ trí thành, thần sơn chi chủ Hà Hạo Hiên lại chính miệng hứa hẹn, hắn tự nhiên là yếu đạo tạ. Sau đó Diệp Vân tại Lộ Nguyên Khôi nơi này, lại nấn ná mấy ngày, đến một lần cùng Hướng Thiên Phong ôn chuyện, thứ hai thì là hắn muốn nghe nhiều nghe Lộ Nguyên Khôi chỉ điểm. Lộ Nguyên Khôi cũng là không có chút nào tàng tư chi tâm, đem tâm đắc của mình trải nghiệm, đều dốc túi mà truyền thụ. Hết lần này tới lần khác là nhìn thấy Diệp Vân ngộ tính cùng tiềm lực về sau, ngược lại là Lộ Nguyên Khôi hưng phấn không thôi, liên tục giữ lại Diệp Vân nhiều chơi một lúc thời gian. 10 ngày sau, Diệp Vân lúc này mới thông qua trận pháp truyền tống, đi thẳng tới thần mệnh môn. Mà đổi thành bên ngoài một đầu, từ thần núi phụ cận thẳng tới Quỳnh Châu truyền tống môn, cũng là đã bắt đầu tay xây dựng. Nói rõ đại sư, chúng ta đi thôi. Diệp Vân tương đạo minh hòa còn thỉnh ra, tại hắn dẫn dắt phía dưới, lại một lần bước lên Phật giới. Lần này, Diệp Vân tâm tình hòa hoãn, hắn đối phong cảnh dọc đường cùng đặc thù lục địa văn hóa, đều sẽ hiếu kỳ nhiều dò xét vài lần. Nhìn hắn cái dạng này, nói rõ lập tức đoán được Diệp Vân tất nhiên là vô tâm sẽ cùng Phật môn khó xử, hắn lúc này mới có thể này nhẹ nhõm. Vừa mới nửa ngày công phu, hai người đã đi tới lớn giả Diệp Thiền Viện. Trong khoảng thời gian này đến nay, đầu tiên là có viễn cổ Phật Hoàng thân thể xuất thế, lập tức lại tao ngộ ma thai tẩy lễ, cái này vô tận Phật giới đã bước đầu hoàn thành trình hợp. Nay toàn bộ Phật giới cao tầng, phần lớn đều tọa trấn tại tòa này lớn giả Diệp Thiền trong nội viện. Mà nguyên bản vô tận Phật giới bên trong, to to nhỏ nhỏ chi nhánh lưu phái, đều sẽ nghe theo lớn giả Diệp Thiền Viện phát ra Phật chỉ. Đệ tử nói minh, cùng đi thần mệnh môn Diệp Thí Chủ, đến đây bái kiến chư vị sư thúc, sư bá. Xa xa, hai người chỉ thấy phía trước mây mù lượn lờ ở giữa, Phật quang bao phủ một tòa bảo tự, không đợi Diệp Vân cẩn thận đi xem, cái kia đạo minh lại đột nhiên cao thanh chào hỏi một tiếng. Diệp Vân lập tức nhíu mày, ngươi muốn bái kiến, mang lên tên của ta làm cái gì? Ồ, Diệp Thí Chủ vậy mà đích thân đến. Mau mời. Một đạo kinh ngạc bên trong, lộ ra mấy phần ngạc nhiên thanh âm giàn ua, lập tức liền từ cái kia thiền trong nội viện, chuyển tới. Lập tức, tại một mảnh Phật quang thiểm thức bên trong, một đoàn người trong Phật môn liền trôi lơ lửng ở không trung. Trong đó có người phục sức lộng lây chính là chư vị Bồ Tát, có người vải thô tăng y còn phơi bảy bả vai thì là La Hán, cầm đầu là Nhất Tôn Phật Đà, phía sau hắn đi theo, lại là vô số bị khâu, nút. Theo đám người đứng vững, đội ngũ phía sau đám kia bị khâu, nút, lập tức thổi bên trong Phật môn, nên đón khách quý Phật vui tới. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cầm đầu tôn này nguyên thủy cảnh siêu cấp cường giả, đối phương bày ra này lớn trận thế, lễ này gặp chi tình, không thể bảo là không nặng. Chư vị quá khách khí a. Diệp Vân có tài đức gì, há có thể gánh này hậu ái. Ha ha, Diệp tông chủ quá khách khí, ngươi có thể tự mình đem Phật Hoàng thân thể đưa tới, chúng ta Phật giới người đều cảm niệm Diệp tông chủ ân tình. Người cầm đầu kia tuy nhiên tu vi ngập trời, tại bên trong Phật môn địa vị cao không thể nói, nhưng dung mạo của hắn âm thanh, nhưng đều là một bộ người tuổi trẻ bộ dáng. Lúc này hắn ôn tồn thì thầm kể ra, lập tức cho người ta một loại nồng đậm cảm giác thân thiết. Đáng tiếc, Diệp Vân lại là lông mày cau chặt, hắn đã đến chuyến này, tự nhiên vô tâm đem cái kia Phật Hoàng thân thể tiếp tục giữ lại, nhưng dựa vào vài câu lời hữu ích, liền muốn đem vật kia muốn đi, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng. Đại sư nói đùa, Diệp Mỗ chỉ là đáp ứng lời mời mà đến, ngươi cái gọi là trả lại Phật Hoàng thân thể sự tình, ta thực sự không biết. Ngươi, cũng tốt, bần tăng Nghiễm Nguyên, còn mời Diệp tông chủ đi vào uống trà. Nghiễm Nguyên khẽ như mày, không nghĩ tới Diệp Vân đúng là này không thức thời, Phật môn đã đem tư thái thả thấp như vậy, hắn đúng là còn không chịu thuận thế nhượng bộ. Diệp Vân không quan trọng gật đầu, khi bên dưới nên đón đội ngũ của hắn chia hai bên trái phải, tại Nghiễm Nguyên dẫn dắt phía dưới, Diệp Vân bước vào tiến vào cái này vô tận Phật giới bên trong. Sùng cao nhất Phật môn tỉnh địa. Hắn bước vào sơn môn về sau, xuyên việt hai đầu một mạc gập ghềnh hành lang, chỉ gặp một tòa to lớn uy nghiêm đại hùng bảo điện, xuất hiện ở trước mắt. Mở rộng ra hai đại tứ tiểu, sáu phiến sau cửa lớn, lít nha lít nhít ngồi hai đại sắp xếp nhà sư, bọn hắn mặc dù lớn nhiều đều là tạo thế cảnh tồn tại, lại là riêng phần mình đại biểu cho Phật giới bên trong một phương đại thế lực. Mà chính giữa chủ tọa phía trên, thì là ngồi ngay thẳng một vị, tuổi già sức yếu lại là không cho người ta tuổi xế chiều chi buồn. Chỉ là làm người cảm thấy hòa ái thân thiết lao tăng người. Người này, vậy mà cũng là một vị nguyên thủy cảnh tồn tại. Diệp Vân trong lòng giật mình, hắn cái này mới chính thức minh bạch, cái kia Phật Hoàng thân thể đối khắp cả vô tận Phật giới ý nghĩa, là bực nào trọng đại. Diệp thí chủ, ngươi có thể tự mình đi chuyến này, đủ thấy ngươi cùng Phật môn hòa giải thành ý. Bần tăng nghiêm tể, thay mặt Phật môn bên trong ức triệu khổ tu chi sĩ, đà tạ Diệp thí chủ. Hắn nói vây tay, một chương ghế lớn đều là trống rông xuất hiện, bày tại Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân cũng là trước ngồi xuống về sau, cái này mới chậm rãi quét mắt một dưới, trong sân đám người. Lần này, Phật môn xem như đã hao hết tâm tư, tiến một bước, Diệp Vân liền muốn đối mặt hai vị nguyên thủy cảnh tồn tại chân áp, mà hắn lui một bước, lại là sẽ thu hoạch toàn bộ Phật giới hữu nghị. Diệp Vân tự hành lấy ra một chén nóng hổi nước trà đến, hắn lẳng lặng thưởng thức, lại là không nóng nảy nói cái gì. Sau một hồi lâu, Nghiễm Tể Hòa Thượng nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn khoát tay chặn lại. Lập tức có người ra ngoài, áp giải một đám nhà sư tiến đến. Diệp Vân ánh mắt quét qua, hắn lập tức nhìn ra, những người này đúng vậy lúc trước, muốn trắng trợn cướp đoạt mình Phật Hoàng thân thể, vu rơi mình tiếp ứng Phật quang đám kia nhà sư. Diệp thí chủ, năm đó thị thị phi phi, sáng nay đã minh bạch rõ ràng, những người này, cứ giao cho ngươi mang về xử trí a bất quá, cái kia tiếp dẫn chi quang đã sớm bị ngươi đoạt được, tức thì bị ngươi dùng để tại Phong Châu thành bên trong tu luyện một tòa phi thăng pháp trận. Cái kia Phật môn Phật Hoàng thân thể. Diệp Vân lắc đầu cười, những người này nay ở trước mặt hắn, bất quá là cùng con kiến hôi, mà cầm một bầy kiến hôi, đến trao đổi vô thượng Phật bảo, cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá buồn cười. Hai vị đại sư, chẳng lẽ nói các ngươi vô tận Phật giới, vây công ta Phong Châu, cũng là những người này ra lệnh hay sao? Nghiễm Tể cùng Nghiễm Nguyên nhịn không được liếc nhau một cái, lại là lại nhẫn mại xuống tới, thần mệnh môn thì cũng thôi đi, nhưng trước đây không lâu thần sơn truyền đến cảnh cáo, bọn hắn lại là không thể coi thường. Chuyện cũ đã vậy. Diệp thí chủ cũng không tổn thương, nay ngươi càng là cao quý tiên giới top 100 đại tông tông chủ, cần gì phải cùng bọn ta người xuất ra khó xử. Nay vật đổi sao rời, Diệp thí chủ có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Diệp Vân gật gật đầu, hắn xông cái này những cái kia nhà sư phất phất tay, ra hiệu đem bọn hắn mang về. Cái này một số người vì bản thân chi tư, cho toàn bộ Phật giới chiêu rước lấy phiền phức, đã đầy đủ chính bọn hắn đi tiêu thụ. Hai vị đại sư, chuyện cũ như vậy bỏ qua. Cái kia Phật Hoàng thân thể chính là Diệp mua đồ vật của mình, các ngươi lấy ra đồng giá đồ vật, đem đổi đi thôi. Chương 870, một kiếm chi uy. Ngươi nói cái gì? Lẽ nào lại như vậy, khinh người quá đáng. Si tâm vọng tưởng. Ngươi đơn giản đúng vậy tại, mơ ngộng hao huyền. Diệp Vân một câu rơi dưới, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao, không đợi hai vị nguyên thủy cảnh cường giả nói cái gì, bốn phía những cái kia các tăng nhân, lập tức rối rít đứng dậy rời ghế, lớn tiếng quát lớn. Cũng không trách bọn hắn thất thố. Cái này Phật Hoàng thân thể chính là Phật môn vô thượng trí bảo, nếu thật là muốn đồng giá trao đổi, vậy chỉ sợ là hơn phân nửa Phật giới tư nguyên, đều muốn bị Diệp Vân cho móc giống. Chỉ là bọn hắn đều quên, đã cái này Phật Hoàng thân thể là này quý giá, Diệp Vân lại dựa vào cái gì, đem không công đưa cho bọn họ. Nghiễm Nguyên trên mặt cũng là tức giận bừng bừng phân chấn, chỉ là hắn còn có thể miễn cưỡng nhẫn lại. Nghiễm Tể nhữ mày hỏi, Diệp thí chủ, ngươi thật nhất định phải này sao? Hắc! Ta liền nói cho không sửa lại ma bệnh, các ngươi người trong Phật môn làm sao có thể đổi. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay điểm chỉ bốn phía, những cái kia đang đối với hắn chỉ trích quát mắng đám người, thần sắc cực kỳ khinh thường. Tại Diệp Vân xem ra, cái gọi là Phật môn, vốn là một đám, thấy hơi tiền nổi máu tham cường đạo mà thôi. Không phải sao, chỉ là một lời không hợp, những cường đạo này sắc mặt, lập tức liền lộ rõ. Đã vậy, Bần Tăng nghe nói Diệp thí chủ ngươi có một thanh danh xưng là tiên giới đệ nhất thần binh bảo vật, không biết Bần Tăng phải chăng may mắn thấy một lần. Diệp Vân từ nguyên thủy cảnh ma tộc cường giả dưới tay chôn chết sự tình, lúc này sớm đã truyền vang tiên giới, Nghiễm Tể vì đoạt lại Phật môn chi bảo, hắn cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày, dùng võ áp chế. Mời. Diệp Vân đưa tay nhất chỉ phía ngoài hư không, hắn một thanh liền đáp ứng xuống, giữa sân lập tức yên tĩnh, chẳng ai ngờ rằng, đối mặt nguyên thủy cảnh tồn tại ước chiến, hắn đúng là không thèm để ý chút nào. Cũng tốt. Nghiễm Nguyên sư đệ, ngươi ngàn vạn chú ý cẩn thận, không thể tổn thương Diệp thí chủ. Nghiễm Tể hòa thượng quay đầu phân phó một câu, lại nguyên lai hắn lên tiếng trước khiêu chiến, chỉ là vì đem cái kia bêu danh gánh vác tại trên người mình, mà thật cùng Diệp Vân động thủ, hắn còn thật không có như vậy ra mặt dày. Diệp tông chủ, mời. Nghiễm Nguyên chào hỏi một tiếng, hắn đã dẫn đầu bay lên trường thiên. Diệp Vân lẳng lặng nhìn Nghiễm Tể một chút, lúc này mới không chút hoang mang cũng xuất hiện ở bên trên bầu trời. Người khác đều coi là Diệp Vân là tại tự rước lấy nhục, không phải phải chờ đợi bị Nghiễm Nguyên giáo huấn một phen, hắn mới bằng lòng giao ra Phật Hoàng thân thể, nhưng lại không biết Diệp Vân đang xuất thủ trước đó, sớm đã làm xong ứng đối hai người vây công chuẩn bị tâm lý. Mời. Nghiễm Nguyên chỉ một ngón tay, ra hiệu Diệp Vân lấy ra chuôi này xuất thế thời điểm, danh xưng quang hoa chiếu rọi mấy chục cái châu phủ thiên địa thần binh. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, hắn lại là lấy ra trọng kiếm vô phong, dẫn đầu công về phía Nghiễm Nguyên. Phía dưới quan chiến đông đảo người trong Phật môn, lập tức một trận kinh ngạc, mà Nghiễm Nguyên gương mặt cũng là bị khí nổi lên một trận tái nhợt. Oanh! Song phương quyền kiếm tương giao, nổ thật to âm thanh bên trong, hai người đúng là cân sức ngang tài, ai cũng không có rơi vào hạ phong. Nghiễm Nguyên lập tức một trận ngạc nhiên, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn Diệp Vân một chút, thần sắc thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Nửa bước nguyên thủy, hắn đã một chân bước vào nguyên thủy cảnh. Khó trách thần sơn chịu vì hắn, bên dưới lớn như vậy tiền vốn. Một mảnh kinh ngạc tiếng nghị luận, lập tức tao loạn cả lên, Nghiễm Tể mình cũng là kinh hãi, hắn cũng không có đi ngăn lại những người này nghị luận. Diệp Vân trong mắt ngang dương chiến ý chợt lóe lên, hắn vung lên trọng kiếm vô phòng, liền muốn hướng về Nghiễm Nguyên lần nữa phóng đi. Nhưng, ngay lúc này, Diệp Vân trên người một khối ngọc bội, lại là ầm vang vỡ nát. Diệp Vân sững sờ, đó là hắn từ biệt lộ nguyên khôi, trước khi rời đi, đối phương vô luận gì, nhất định phải hắn đeo ở trên người. 3. Ngọc bội đột nhiên nổ tung, lại là lộ ra một khe hở không gian tới. Phật môn chư vị lão hữu, các ngươi quả nhiên vẫn là một đã không biết xấu hổ a. Chỉ nghe một đạo tràn ngập nồng đậm khinh thường chê cười thanh âm, đột nhiên từ cái kia trong cái khe truyền đến, Nghiễm Tể cùng Nghiễm Nguyên lập tức biến sắc, bọn hắn biết đây là Thần Sơn Lộ Nguyên Khôi âm thanh. Nghiễm Tể cau mày nói, "Lộ huynh, nơi này cũng không phải Thần Sơn a." "Oan." Một đạo kiếm minh đột nhiên từ cái kia thời không liệt phùng bên trong truyền tới, nhưng một tia kiếm khí dư ba cũng không có truyền đến bên này. Nghiễm Tể lập tức ngạc nhiên, hắn biết đối phương huy kiếm xuất thủ, nhưng bây giờ không biết Lộ Nguyên Khôi đến cùng đang làm cái gì. Hừ, như vậy gì? Các ngươi bên trong Phật môn, nguyên thủy cảnh tồn tại, đối Diệp Vân xuất thủ một lần, lao tử ngay ở chỗ này, vung ra một kiếm. Trong sân các tăng nhân lập tức một trận mờ mịt, mọi người hai mặt nhìn nhau ở giữa, ai cũng nghĩ không thông, Lộ Nguyên Khôi đây rốt cuộc đang làm cái gì quỷ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Nghiễm Tể liền đột nhiên đổi sắc mặt, hắn không dám tin mà hỏi, Lộ huynh, ngươi bây giờ người ở chỗ nào? Hừ. Cái kia trong cái khe, truyền đến Lộ Nguyên Khôi âm thanh, hắn rõ ràng là lười nhác trả lời. Tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm, nhưng Nghiễm Tể trên mặt lại là đã, mang tới mấy phần vẻ sầu lo. Phật tổ. Đệ tử Pháp Sáng, bái kiến hai vị Phật tổ. Xa xa, chỉ gặp một đạo hoảng loạn thân ảnh chật vật, từ một tòa liền thiết trí tại lớn già Diệp Thiền Viện nội bộ trận pháp truyền tống bên trong, vội vội vàng vàng chạy tới. Nói, ta vô tận Phật giới, cùng thái cổ ma giới ở giữa không gian bình chướng. Đột nhiên gặp trọng kích, đệ tử lúc đến đã bị phá hủy ba phần. Hai vị Phật tổ, ma giới muốn. Nghiễm Tể khoát tay chặn lại, cái này Pháp Sáng không rõ ràng cho lắm, hắn nhưng vẫn là gấp bận bịu lui xuống. Lộ Nguyên Khôi. Người điên rồi. Phải biết, liền xem như ma tộc cao tầng, quyết tâm không muốn cùng Phật giới giao chiến, nhưng chỉ cần cái kia nguyên thủy cảnh tồn tại, mới có thể phá hư không gian bích lũy một khi bị phá hủy, vậy coi như là ma hoàng, hắn làm sao có thể ngăn cản, nhiều đến không hết hạ tầng ma tộc, cùng một ổ đói khát như châu chấu, điên cuồng tràn vào Phật giới. Hắc hắc, ta là cái gì tính khí, các ngươi bọn này con lừa chọc còn không biết. Lộ Nguyên Khôi cười lạnh một tiếng, hắn đúng là không chút do dự, trực tiếp phong bế lẫn nhau ở giữa, đạo này không gian liên hệ. Chỉ là trong khoảnh khắc, đường đường nguyên thủy cảnh đại năng, Nghiễm Tể đúng là cảm thấy mình có chút choáng đầu hoa mắt, hắn ổn ổn tâm thần, rồi mới lên tiếng, Nghiễm Nguyên sư đệ, ngươi về tới trước. Nghiễm Nguyên bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lui trở về, nhưng giữa sân lại là vang lên một trận lòng đầy căm phẫn thanh âm, mấy trăm vị tạo thế cảnh điền phong Phật môn các cường giả, sớm đã đang lớn tiếng trong tiếng giống giận dữ, đem Diệp Vân bao vây ở bên trong. Giao ra Phật Hoàng thân thể, cút ngay ra Phật giới. Diệp Vân trong mắt lạnh lẽo, hắn chậm rãi nói, các ngươi thật sự cho rằng Diệp Mộ không dám ở nơi này giết người? Lời còn chưa dứt, Diệp Vân nhấc tay run một cái, một cỗ quang hoa lấp lóe vạn nhận xa, đã sớm bị hắn cho thanh toán ra ngoài. Phốc phốc phốc. Chỉ gặp cái kia vạn đạo đao nhận lấp lóe ở giữa, hơn 10 vị tạo thế cảnh điền phong Phật môn các đại lão, không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị rào vì thịt nát. Chương 871, Phật Đà chuyển thế. Dừng tay. Nghiễm Nguyên đột nhiên gầm lên giận dữ, cả phiến thiên địa đột nhiên chấn động lên, tuy nhiên hắn không có châm đối với bất kỳ người nào, nhưng tại hắn đem bốn phía sở hữu pháp tắc đều xua đuổi về sau, tuyệt đại đa số người lại là ngay cả ngưng lại hư không đều không làm được. Diệp Vân ngón trỏ tay phải hơi động một chút, hắn chần chờ một dưới, vẫn là tạm thời không có rút ra Tử Điện thần kiếm, hướng về phía trong sân hai vị nguyên thủy cảnh tồn tại khiêu chiến. Nếu nói như thế, lại là hơi có chút có lỗi với Lộ Nguyên Khôi ý tốt. Hai vị, có gì quyết đoán? Diệp Vân tùy ý giẫm tại Trường Thiên phía trên, nhíu mày xăm một câu. Nghiễm Nguyên cùng Nghiễm Tể liếc nhau một cái, trong lòng đều là hơi kinh ngạc, không rõ Diệp Vân vì sao có thể không tá trợ pháp tắc chi lực, liền đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong. Diệp thí chủ, bần tăng ngược lại là có một cái biện pháp. Đã Lộ Nguyên Khôi cái thằng kia, tha rằng dẫn ma tộc xâm nhập Phật giới, cũng không cho chúng ta động thủ, vậy chúng ta không động thủ là được. Như vậy đi, Phật môn đời trước Phật Đà chuyển thế, gần nhất đã toàn bộ tìm tới, liền để bọn hắn cùng Diệp thí chủ đổ đấu một trận đi. Phật Đà chuyển thế. Ngươi nói là, bọn họ đều là tạo thế cảnh tu vi. Diệp Vân kinh ngạc hỏi một câu, hắn cũng không biết cái gì là Phật Đà chuyển thế, bất quá đối phương lại dám gọi tạo thế cảnh tồn tại, cùng mình đổ đấu, lại là để Diệp Vân cảm giác có chút vô pháp tin. Thiện hai. Thiện hai. Diệp Vân câu nói này nói ra, giữa sân tất cả mọi người là mặt lộ ra vẻ giận dữ, xa so với Diệp Vân trước đó kích giết bọn hắn hơn 10 người, còn muốn tức giận nhiều. Liền ngay cả hai vị nguyên thủy cảnh tồn tại, cũng là muốn ngay cả tuyên Phật hiệu, mới có thể đem tức giận ép dưới. Diệp thí chủ, ba người bọn họ đều là có được, nguyên thủy cảnh hậu kỳ toàn bộ cảm ngộ cùng tâm đắc, lúc này cảnh giới khoảng cách nguyên thủy cảnh, cũng là chỉ kém nửa bước. Nghiễm Tể nhàn nhạt nói một câu, Diệp Vân lúc này mới chợt hiểu. Hắn không quan trọng nói, mọi chuyện, các ngươi an bài liền tốt. Nghiễm Tể nhìn thật sâu hắn một chút, hắn lúc này mới trở lại cao thanh nói ra, đi mời ba vị Phật tử tới. Hắn nói Phật tử, lại là bên trong Phật môn chính thức phong hào, cùng ngoại giới những cái kia kính xưng hoàn toàn khác biệt, mà hắn một tiếng rơi dưới, đúng là bên cạnh hắn Nghiễm Nguyên, tự mình quay người hướng về lớn giả Diệp Thiền Viện đằng sau, đi tới. Diệp Vân trong lòng không khỏi giật mình, nghĩ không ra cái này cái gì Phật Đà chuyển thế, lại là có này cao thượng địa vị. Hoặc là, đối phương làm như thế, chỉ là vì cho mình làm áp lực, khiến cho mình không dám đối bọn hắn hạ sát thủ. Thời gian không dài, chỉ gặp ba vị tuổi trẻ nhà sư cùng nhau mà đến, mà Nghiễm Nguyên lại là đi theo phía sau của bọn hắn. Ba vị Phật tử, các ngươi tuy nhiên cùng là Phật Đà chuyển thế một thể mà sinh, nhưng lại là chỉ có một vị, mới có thể trở thành ta vô tận Phật giới chi chủ, trở thành thế hệ này Phật Hoàng. Nay, Phật môn vô thượng chí bảo, ngay tại trong tay người nọ, hắn lại là ỷ lại mạnh quát tháo, không chịu đem trả lại. Nghiễm Tể hơi không người, hắn cái này mới nói ra hắn, mời ra ba người này nguyên nhân. Trong đó hai người đều là trong mắt tinh quang bùng lên, dấy lên bừng bừng ý chí chiến đấu, Nghiễm Tể mặc dù không có nói rõ. Nhưng nếu là ai có thể vì Phật giới lập bên dưới này đại công, hai người khác tự nhiên không cách nào lại tới so sánh cao thấp. Mà một người khác lại rõ ràng nhất là người, hắn không dám tin nhìn Diệp Vân mấy mắt, lúc này mới biểu lộ cổ quái thong xuống tầm mắt. Mà một mực lạnh nhạt Diệp Vân, cũng là đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra cực kỳ biểu tình cổ quái, biểu tình kia giống như là hắn bỗng nhiên thấy được cực kỳ buồn cười sự tình, lại là lại cường tự nhẫn lại, không có cười ra tiếng. Diệp thí chủ. Ba vị này chính là ngã Phật giới, tương lai Phật Hoàng nhân tuyển, còn xin ngươi. Nghiễm Tể lập tức nhíu mày, nhưng không đợi hắn nói xong, Diệp Vân lại là đã ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tốt, tốt, nói nhảm không cần nói nhiều, có phải hay không ba người này ai đánh bại ta, ai liền có thể đạt được Phật Hoàng thân thể, thành vì cái gì Phật giới chi chủ. Nghiễm Tể lập tức sững sờ, hắn đột nhiên cảm giác chỗ nào có cái gì không đúng, nhưng giờ này khắc này, lại là cũng dung không được hắn lại đổi ý. Không tệ. Nếu là Diệp thí chủ liên thắng ba trận, từ có thể nói rõ cái này Phật Hoàng thân thể cùng ta Phật giới vô duyên, ta người trong Phật môn cũng sẽ không bởi vì chuyện này, lại đi tìm Diệp thí chủ phiền phức. Diệp Vân đột nhiên đưa tay, vuốt vuốt mặt mình, hắn lúc này mới nghiêm mặt nói ra, này rất tốt. Tròn Phong, Hòa Hợp, hai vị sư đệ, các ngươi ai xuất thủ trước a? Một tên dáng người hơi cao lớn một chút nhà sư, trong mắt quang hoa lóe lên, hắn lại là chủ động làm ra nhượng bộ. Đa tạ Viên Tuệ sư huynh. Thừa bên dưới hai người xoay người chắp tay trước ngực hành lễ, chỉ là một người trong đó thần sắc, lại là hơi có chút cổ quái. Không cần. Đúng vậy ngươi, Viên Tuệ đại sư, còn mời tới đây đánh một trận. Mà không đợi ba người này nhún nhường, Diệp Vân lại là chỉ tay một cái, một cỗ thâm nhập cốt tủy sát ý, lập tức di tản toàn trường, một đám nhà sư đều biến sắc, hai vị nguyên thủy cảnh đại năng cũng là lông mày cau chặt. Ai có thể nghĩ tới, Phật môn đã nhượng bộ đến trình độ này. Đối phương đúng là còn dám tứ vô kỵ đạn tản mát ra này sát cơ mãnh liệt. Thiện hai, thiện hai. Thí chủ trên thân thật là lớn lệ khí, bần tăng trong lòng không đành lòng để ngươi tiếp tục làm hại thế gian, đành phải đắc tội. Viên Tuệ Hòa Thượng trao mày một cái, trong mắt của hắn rõ ràng lóe lên vẻ chán ghét, đối với Diệp Vân loại này giết chóc quen tay người, hắn bản năng liền ở trong lòng tràn đầy không thích. Lá. Im miệng. Ngươi cái này con lựa chọc tên là Hòa Hợp đúng không? Chờ ta trước chu sát cái này hai người này, lại đánh với ngươi một trận. Tên kia một mực thần sắc có chút cổ quái trẻ tuổi nhà sư, vừa mới phun ra một chữ, Diệp Vân lại là đột nhiên biến sắc, lớn tiếng quát lớn. Diệp thí chủ, còn xin tự trọng. Nghiễm Nguyên giận dữ, núp ở hắn rộng thùng thình tăng bào hạ thủ trưởng, liên tục nắm tay lại bùng ra, hắn lúc này mới cố nén không có lập tức xuất thủ. Diệp Vân lánh lánh nhìn hắn một cái, lại là không có vẻ sợ hãi chút nào, hôm nay liền xem như đem cái này vô tận Phật giới triệt để đắc tội. Hắn cũng phải đem cái này hai tên Phật tử chém giết. Cảm nhận được Diệp Vân trong lòng, cùng nộ lãng vô bờ, sóng sau cao hơn sóng trước sát ý ngút trời, Hòa Hợp yên lặng thở dài một cái, biết đối phương tâm ý đã quyết, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lui trở về. Diệp thí chủ muốn giết ta. Không tệ. Viên Tuệ nghi ngờ nhìn Diệp Vân một chút, hắn lúc này mới bỗng nhiên thật dài thở dài một cái, chậm rãi nói, ta gia nhập Phật môn thời gian tuy nhiên không dài, lại là một lòng hướng thiện, chưa bao giờ lên qua sát sinh chi niệm. Làm sao Diệp thí chủ ngươi sát tâm quá nặng, hôm nay không thể nói trước, ta muốn vì Phật giới trừ bỏ vừa ẩn mắc. Này tốt nhất. Diệp Vân trong mắt cùng hàn băng đắp lên, không có chút nào nhượng bộ chi ý, hắn vây tay, trọng kiếm vô phong đã bị hắn một mực nắm trong tay. Thiện hai. Viên Tuệ nhẹ tuyên một tiếng niệm Phật, hắn mặt mũi tràn đầy thương xót thần sắc bỗng nhiên thu liễm, phi thân đi vào không trung thời điểm, hắn đã là gương mặt lạnh nhạt lạnh lùng. Diệp Vân lại là lại không nói nhảm tâm tư, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp liền lựa chọn hung hiểm nhất tiếp thân cận chiến. Chương 872, thả bên dưới thị phi. Viên Tuệ chau mày, hắn cái này mới chính thức hiểu rõ, đối phương là cỡ nào muốn chu sát mình, lúc này hai người tiếp thân nhục bác, phía dưới hai vị nguyên thủy cảnh tồn tại, liền xem như muốn cứu viện, chỉ sợ đều cũng không đủ thời gian. Vâng, hắn đưa tay đẩy ngang, trọng kiếm vô phong mũi kiếm, lập tức trùng điệp rơi đập tại trong lòng bàn tay của hắn. Theo một kích này rơi dưới, chỉ gặp cái kia trọng kiếm vô phong phía trên đúng là nổ lên liên tiếp tia lửa. Diệp Vân trong lòng giật mình, thân thể của đối phương vậy mà có thể cùng trọng kiếm vô phong sánh vai, không đợi hắn làm ra biến hóa, Viên Tuệ chắp tay trước ngực, đúng là đem trọng kiếm vô phong nắm ở trong tay. Kỳ thực, trên người hắn có được hoàn chỉnh nguyên thủy cảnh hậu kỳ tồn tại toàn bộ cảm ngộ hòa ký ức, bản là có vô cùng vô tận kỳ công diệu pháp có thể sử dụng. Nhưng là, đối mặt Diệp Vân đốt đốt bức bách, lại là tại trong lúc vô hình, khơi dậy Viên Tuệ đáy lòng chỗ sâu nhất bạo ngược chi tâm. Hắn chính là muốn ở chính diện bên trên, nghiền ép Diệp Vân. Đoạn. Viên Tuệ đột nhiên ngang phát lực, muốn đem trọng kiếm vô phong bẻ gãy. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, tuy nhiên hắn không biết đối phương là có hay không có thể đem một thanh thần khí, dựa vào tay không bẻ gãy, hắn nhưng vẫn là trước tiên liền buông lỏng ra tay trái. Bành. Diệp Vân một bước tiến lên, một quyền đánh vào Viên Tuệ đầu vai, lại là cùng đánh vào một tòa kiên cố phía trên ngọn núi lớn, viên kia Tuệ thủ tí lung lay cũng chưa từng lung lay một dưới. Hắn càng là không có đem trọng kiếm vô phong bung ra. Định. Viên Tuệ trong mắt lóe lên vẻ hung lệ, hắn quát to một tiếng xuất thủ, hai tay đột nhiên phát lực, liền muốn đem trọng kiếm vô phong tạm thời chấn áp lại, làm cho thoát ly Diệp Vân nắm giữ. Ông. Chỉ nghe một tiếng rung động tâm hồn kiếm minh thanh âm, đột nhiên từ trọng kiếm vô phong bên trong vang lên, nương theo lấy một tia ô quang chợt lóe lên, Viên Tuệ lập tức không dám tin mở to hai mắt. Song trưởng của hắn phía trên, đúng là một mảnh huyết thủy. Ngươi dám? Cảm nhận được mình trọng kiếm vô phong, vì tự hành thoát ly đối phương nắm giữ, đã thương tổn căn cơ, Diệp Vân lập tức giận tím mặt. Hắn duỗi ra một ngón tay, đột nhiên hướng về Viên Tuệ trên thân điểm tới, mà tựa hồ thân kim cương một loại Viên Tuệ, đúng là đột nhiên toàn thân phát lạnh, hắn trước tiên liền tránh lẹn ra ngoài. Phúc! Nhưng là, Diệp Vân thân hình lóe lên, hắn đúng là tại gang tấc ở giữa, thi triển ra thần vũ bộ pháp, nhất chỉ đâm xuyên Viên Tuệ thân thể. Ông! Chỉ gặp Viên kia Tuệ trên thân, đột nhiên nổi lên sáng chói chói mắt Phật quang, Diệp Vân một chỉ này, cùng là điểm vào chuông đồng đại lữ phía trên, thậm chí là vang lên rõ ràng không vô cùng tiếng chuông vang. Nhưng là, Viên Tuệ sắc mặt lại là đột nhiên thảm biến, thân thể của hắn có thể ngăn trở Diệp Vân công kích, nhưng thần hồn của hắn lại là ngăn không được cái kia một thanh nho nhỏ kiếm hồn. Rầm rầm rầm. Vô số lôi đình thiểm điện, tại Viên Tuệ trong thức hải bạo hưởng, liều mạng đánh xuống tại chuôi kiếm này hồn phía trên, nhưng đối phương nhìn như nhỏ yếu lại là đồng tịnh không tồn tại ở một phương thế giới này bên trong, căn bản là vô pháp bị tổn hại. Phúc. Viên Tuệ cũng không còn cách nào nhẫn lại, hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn, đỏ thẫm vô cùng tâm đầu tinh huyết. Theo hắn, cái này phun ra một ngụm máu, cái kia cứng như kim cương thân thể, ầm vang chấn động, trong nháy mắt liền mềm xuống dưới. Phúc! Diệp Vân huy trường đao, một tay đao liền đem cái này Viên Tuệ đầu lâu, cho cắt xuống. Đầu lâu kia đột nhiên trên mặt đất lăn mình một cái, nó lại là tự hành nổ tung, hiển lộ ra tối nút ở bên trong một cái trường lớn trường quả đấm xá lợi. Vâng! Thanh gió thổi qua, cái kia xá lợi đột nhiên nổ tung, biến thành mạn thiên trong suốt toái phiến, lập tức lại bị một cơn gió mát bắt trói lấy. Đều dung nhập phía bên nào, tròn phong, hòa hợp trong thân thể. Riêng chỉ là cái này một dưới, tu vi của hai người đột nhiên tăng vọt, một câu nguyên thủy cảnh độc hữu khí tức, lập tức liền tán phát ra. Hơn nửa ngày, hai người lúc này mới bình phục khí huyết, thu liễm cái kia cố làm người sợ hãi khí tức cực lớn. Đến, tròn phong đại sư, tới phiên ngươi. Một đám người trong Phật môn gặp này, không không vui mừng khôn xiết, người người chắp tay trước ngực tán tụng, nhưng ngay lúc này, Diệp Vân cái kia băng lãnh âm thanh lại là lại một lần vang lên. Trước đó Viên kia Tuệ nhìn như ôn hòa đôn hậu, kỳ thực hắn lại là chủ phải thừa kế đời trước Phật Đà ác nghiệm, cho nên hắn mới có thể như vậy bưu hạn hiếu chiến. Cái này Tròn Phong hòa thượng tính tình lại là tới hoàn toàn khác biệt. Hắn cùng một cái hiếu kỳ hài tử kinh ngạc nhìn qua Diệp Vân, lại kỳ quái hỏi, tại sao là ta? Ta nhìn ngươi không giống như là Phật giới chi chủ. Diệp Vân lạnh lùng nói một câu. Hắn bình lúc mặc dù cũng coi trọng thị phi, nhưng trên đời này lại là có rất nhiều chuyện đủ để cho hắn quên đi tất cả. So thân tình, ái tình, cùng hữu tình. Ồ, nguyên lai Diệp thí chủ còn coi số mạng a. Tròn Phong hòa thượng cười ha ha một tiếng, thân hình hắn lóe lên, lập tức trên không trung lưu lại một nhóm lớn, thật lâu đều không có tán đi tan ảnh. Diệp Vân đưa tay sờ một bên dưới mình trọng kiếm vô phong, cảm nhận được đối phương ngang dương chiến ý, Diệp Vân không khỏi hiểu ý cười một tiếng, nhưng lập tức, hắn lại là đột nhiên đem trọng kiếm vô phong thu vào. Trong thức hải lập tức truyền đến tiểu gia hỏa phàn nàn, Diệp Vân lại là đã huy quyền, đánh về phía Tròn Phong. Mà làm hắn hơi cảm thấy kỳ quái là, Tròn Phong tại cáo lỗi một tiếng về sau, lại là lấy ra một thanh thần khí cấp bậc tiên kiếm, hướng cùng với chính mình công đi qua. Bành! Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, một quyền đánh vào kiếm của đối phương sống lưng phía trên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hạo biển khói như vậy sức lực lớn ầm vang truyền đến, Diệp Vân thân hình mất thăng bằng, hắn cho nên ngay cả tục thối lui ra khỏi ba bước. Xem ra trước đó cái viên kia xá lợi, lại là đem cái này Tròn Phong thực lực, tăng lên thật là lớn một đoạn, hắn đã mơ hồ siêu việt Diệp Vân. Diệp Vân sát niệm trong lòng lập tức càng thêm hừng hực, hắn biết một khi mình chém giết cái này Tròn Phong hòa thượng, đối phương xá lợi tất nhiên sẽ bị thừa hạ tên kia vì hòa hợp nhà sư đoạt được. Diệp thí chủ còn không xuất kiếm. Ngươi như có thể tiến giai nguyên thủy, Diệp mỗ tự sẽ xuất kiếm. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, tiếp tục huy quyền đánh tới, Tròn Phong lắc đầu cười cười, khuôn mặt tuy nhiên không giảm hiền lành, trong mắt của hắn lại là cũng nổi lên sát cơ mãnh liệt. Liền xem như tu tâm nhiều năm, nhưng tại đối phương này hừng hực sát niệm bao phủ phía dưới, hắn tự nhiên cũng là động sát tâm. Vâng! Diệp Vân một quyền đánh tới, trong nháy mắt liền Tròn Phong đánh thành cho bụi, lập tức ngàn vạn đạo Tròn Phong thân thể, lập tức từ bốn phương tám hướng xuống lại mà đến, kết thành một tòa đại trận đem Diệp Vân phong ấn tại trong đó. Diệp Vân đầu tiên là giật mình, lập tức hắn lại là thở dài một hơi. Tán! Diệp Vân chỉ tay một cái. Không gian bốn phía lập tức chấn động kịch liệt lên, tại không có một tia ngoại lực can thiệp phía dưới, vô số không gian chi lực tự hành vận chuyển lại, đúng là đem giữa sân tất cả Tròn Phong đều cho hướng về phương xa đuổi ra ngoài. Tròn Phong lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thủ đoạn như vậy, liền xem như hắn đạt được truyền thừa trong trí nhớ, đều không có ghi chép. Vâng! Hắn lắc một cái trường kiếm trong tay, đánh nát không gian bốn phía, ổn định thân hình của mình, nhưng hắn cái kia vô số đạo phân thân, lại là sớm đã đi xa. Nguyên lai ngươi là bản thể A. Diệp Vân lạnh lùng nói một câu, hắn sớm đã huy quyền đánh tới. Chương 873, lấy thân tuấn đạo. Tròn Phong trong mắt, đột nhiên lộ ra vẻ chấn động, Diệp Vân một quyền này, không giống như là tạo thế cảnh tồn tại có khả năng vung ra. Bành! Hắn một quyền đánh tới, phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả mọi thứ, lớn đến cả mảnh thời không, nhỏ đến một hạt bụi, toàn bộ đều là Diệp Vân toàn lực mục tiêu công kích. Bình thường nói đến, cái này đã là nguyên thủy cảnh cường giả, mới có thể sử dụng thủ đoạn. Tròn Phong chấn động trong lòng phía dưới, hắn cái cổ hạ tăng y vô phong mà động, lộ ra phía dưới một chuôi Phật châu. Lập tức, tại mạn thiên Phật quang bên trong, Tròn Phong thân hình sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vâng! Diệp Vân một quyền đánh rơi, hắn bỗng nhiên cảm giác mình, cùng là đánh nát một cái thế giới. Nháy mắt sau đó, Tròn Phong hơi có chút chật vật hiện ra thân đến, hắn cái cổ ở giữa Phật châu, lại là đã thiếu một khỏa. Đi! Hắn nhấc tay run một cái, một chuỗi Phật châu lập tức biến thành 6 cái chủ thuộc tính thế giới khác nhau, đem Diệp Vân tầng tầng bao khỏa tại bên trong. Diệp thí chủ, ngươi vẫn là giao ra Phật Hoàng thân thể đi. Đồng nhiên, một đạo rộng rãi thật lớn âm thanh, đồng thời từ 6 cái thế giới bên trong vang lên, lập tức ước vạn đạo Tròn Phong thân ảnh, loáng thoáng từ 4 phương 8 hướng hiện lên đi ra. Diệp Vân ánh mắt quét qua, hắn lập tức nhìn ra, đây là 6 cái lâm vào suy kiệt đại thế giới. Ta tự nhiên sẽ đem giao ra, đáng tiếc lại sẽ không cho ngươi. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, lục cổ thuộc tính khác nhau thế giới bổn nguyên, lập tức đồng thời chèn ép tới. Mà cái kia ước vạn số lượng Tròn Phong hòa thượng, lại là cùng nhau đọc diễn cảm lên Phật Kinh, từng đạo phong ấn pháp tắc, lập tức tùy theo mà đến, tầng tầng lớp lớp chấn đặt ở Diệp Vân trên thân. Diệp Vân chỉ cảm thấy mình cùng gánh vác lấy ước vạn tòa như núi lớn, hắn nhịn không được liền muốn vung ra Tử Điện Thần Kiếm. Bất quá, hắn lại là biết, đối phương tương đương với một cái chán nản nguyên thủy cảnh tồn tại, mà cái này đối với mình tới nói, lại là một cái vạn cổ khó gặp cơ hội tốt. Nắt. Diệp Vân đưa tay hư điểm thiên không, vô số pháp tắc, vô cùng bổn nguyên chi lực, lập tức biến thành hư vô, mà thân thể của hắn lại là đột nhiên vô hạn tăng trưởng. Hắn đây là muốn để cho mình, lớn lên so ngày này còn lớn hơn, so đất này còn nặng, lại nhất cử đánh nát cái này 6 cái suy bại đại thế giới, từ đó tiến vào nguyên thủy cảnh. Tròn Phong trao mày một cái, đối phương làm như thế, đơn giản đúng vậy xem hắn vì không có gì, hắn chỉ một ngón tay, 6 lớn bổn nguyên thế giới đồng thời xoay tròn, vô số đạo công kích, lập tức lít nha lít nhít đánh rơi tại Diệp Vân trên thân. Ở chỗ này, Tròn Phong ý chí, đúng vậy cao nhất chúa tể, 6 bên trong đại thế giới, liền xem như một hạt nhất hạt bụi nhỏ bé, cũng đang liều hết tất cả thiêu đốt mình, hướng về Diệp Vân công kích. Phốc phốc phốc. Vô số đạo huyết tiễn, đồng thời từ Diệp Vân toàn thân trên dưới bắn tung tóe ra ngoài, ước triệu số lượng vết thương, trong nháy mắt đập ra, dạng này đau đớn liền xem như Diệp Vân cứng cỏi, hắn cũng là nhịn không được đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Nhưng một tiếng này phát ra tới, Diệp Vân thân hình lại là lại miễn cưỡng chi cực, tăng vọt 3 phần. Nguyên lai thí chủ ngươi đúng là này có đại trí tuệ, đại nghị lực người, ngươi giao ra Phật Hoàng thân thể, ta giúp ngươi thành tựu nguyên thủy, gì? Diệp Vân lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương muốn lấy được Phật Hoàng thân thể chấp nghiệm, đúng là này hừng hực. A. Diệp Vân không có trả lời, mà là gầm thét một tiếng, toàn thân hắn đột nhiên cực hạn triển khai, mạn thiên huyết nhục lập tức cùng mưa to chút xuống tới, mà Diệp Vân lại là đã biến thành một bộ to lớn vô cùng bạch ngọc không xương. Giao ra cái viên kia xá lợi. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, trong giọng nói của hắn đè nén cực hạn thống khổ, nhưng lại là mừng rỡ phân chấn. Hắn hiện tại bạch cốt thân thể, tuyệt đối là nguyên thủy cảnh mới có thể thứ nắm giữ. Bành! Mắt nhìn đối phương cũng không ý thỏa hiệp, Diệp Vân đột nhiên huy quyền đánh tới, chỉ gặp một cái niệm châu trô biến ảo thế giới, ầm vang vỡ vụn. Phúc! Tròn Phong phun ra một búng máu, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vừa sợ lại đeo thần sắc, đối phương vậy mà thật dựa vào sức một mình, đặt đến một bước này. Rầm rầm rầm. Diệp Vân liên tục xuất quyền, lại liên tục đánh nổ 3 bên thế giới, thân hình của hắn lại là bỗng nhiên sụt giảm một mảng lớn. Nguyên lai, lẫn nhau tương sinh tương khắc phía dưới, theo những này phong cấm lại thế giới của hắn bị hủy diệt, Diệp Vân cũng không cách nào lại duy trì, cái kia chỉ có chân chính nguyên thủy cảnh, mới có thể có thân thể. Thì ra là như vậy. Tròn Phong đột nhiên tỉnh ngộ lại, đối phương trước đó, đúng là từ trong thế giới của hắn, rút lấy hải lượng bổn nguyên chi lực, lúc này mới đúc thành hắn vô biên thân thể. Nháy mắt sau đó, Tròn Phong chủ động thu hồi tàn khuyết không đầy đủ niệm châu, hai người nhất thời lại xuất hiện tại thế giới bên ngoài bên trong. Chỉ gặp Tròn Phong khí tức hơi có chút tán loạn, mà Diệp Vân càng là chỉ còn lại có một bộ xương, bên trên còn mang theo nhẹ nhẹ huyết đủ. Nhìn thấy cảnh này, phía dưới lập tức truyền đến một mảnh mừng rỡ tiếng hoan hô, đều tưởng rằng Tròn Phong chiếm thượng phong. Diệp thí chủ, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng còn xin ngươi đem cái kia Phật Hoàng thân thể giao ra. Tròn Phong chứng chạc đàng hoàng nói một câu, thần sắc bên trong lại là lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Diệp Vân vẫy tay, một bộ trường bào bao đắp lên người, sói mòn huyết nhục tự hành mọc ra, hắn chỉ cảm giác đến cảnh giới của mình, hẳn là lại là vững vàng bước ra một bước dài. Tròn Phong nhìn Diệp Vân không để ý tới hắn, hắn không khỏi bất đắc dĩ niệm tụng một tiếng niệm Phật, lại là thật chặt nhắm mắt lại. Không muốn. Phía dưới đột nhiên truyền đến Nghiễm Tể thất kinh hô quát, đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp viên kia phong một người sống sờ sờ, đúng là nhanh chóng hòa tan. Trong khoảnh khắc, hắn toàn bộ thân thể, đúng là toàn bộ biến thành chất lỏng, dung nhập một cái Phật quang thiểm thức xá lợi từ bên trong. Diệp Vân ánh mắt, lập tức đúng vậy sáng lên, hắn muốn, đúng vậy cái này xá lợi. Vâng! Theo Tròn Phong hết thể tồn tại, đột nhiên biến thành hư vô, một đoàn sáng chói vô cùng Phật quang, lập tức hướng về Diệp Vân bốn mà đến. Diệp Vân trong lòng giật mình, hắn căn bản không kịp suy tư, thân thể của hắn đã tự hành biến thành Mạn Thiên hư ảnh. Vâng! Mạn Thiên hư ảnh trong nháy mắt đều hóa thành cho bụi, nơi xa, Diệp Vân chật vật ho ra máu mà ra, trong mắt của hắn đã tràn đầy vẻ kinh ngạc, nguyên lai liền xem như vạn ảnh phân thân, cũng không phải chân chính tuyệt đối sẽ không bị thương tổn. Một kích không trúng, cái kia xá lợi quang mang lập tức hơi ảm đạm một chút, lập tức nó lại đột nhiên biến thành một cái viên cầu hình Phật quang hộ cháo, trong nháy mắt liền đem Diệp Vân cho gắn vào bên trong. Rầm rầm rầm. Diệp Vân liên tục huy quyền đánh ra, hắn trong lúc nhất thời lại không cách nào đem cái này hộ cháo đánh nát. Nháy mắt sau đó, Mạn Thiên Phật quang đột nhiên lấp lóe lên, tại Diệp Vân thần hồn cảm giác bên trong, bốn phía thế giới lập tức triệt để biến thành Phật biển ánh sáng. Lập tức, nghìn vạn đạo Phật quang biến thành vô số lợi kiếm, điên cuồng từ Diệp Vân trong thân thể xuyên toa tới lui. Chỉ là trong nháy mắt, vừa mới khôi phục thân thể Diệp Vân đã sớm bị đâm xuyên thành một cái máu thịt bè bét cái sàng. Chương 874, bị ép vì tăng. Chỉ là trong nháy mắt, vô số Phật quang không ngừng cọ rửa Diệp Vân thân thể. Dù hắn lúc này sinh mệnh lực cường hãn vô pháp tưởng tượng, cũng là chết chỉ ở trong khoảnh khắc. Diệp Vân Tâm lại là đứng im nước, thời khắc sinh tử bồi hồi, hắn sớm đã vô cùng quen thuộc, càng là này, tim của hắn thì càng bình an không gợn sóng. Lúc này hắn duy nhất sinh tồn hy vọng, đúng vậy những này Phật quang là từ Tròn Phong tàn hồn, hoặc là chấp niệm chỗ thúc đẩy. Bởi vì Diệp Vân tuy nhiên đối với mấy cái này Phật quang có chút thúc thủ vô sách, nhưng hắn lại nhất là giỏi về đối phó tàn hồn. Chấn. Diệp Vân cơ hồ không có chút nào do dự, hắn trực tiếp liền tin tưởng phán đoán của mình, hắn đưa tay nhất chỉ ở giữa, một đạo kiếm hồn sớm đã chém ngang mà đi. Ngao! Chỉ nghe vô tận Phật quang bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo, cực kỳ thê lương không cam lòng gầm thét, Tròn Phong không nghĩ tới, liền xem như hắn lấy thân tuấn đạo, cũng vô pháp hoàn thành trong lòng mình, sau cùng một điểm chấp nghiệm. Hô! Phật quang hộ cháo trong nháy mắt liền nhẹ nhàng phá tiêu diệt. Diệp Vân đưa tay đi bắt cái kia ẩn nấp tại vô số sáng chói Phật quang bên trong xá lợi. Quang hoa lóe lên, hắn lại là một thanh bắt hung, mà cái kia xá lợi lại là sớm đã tự hành thoát ra, dung nhập sau cùng thừa hạ, tên kia vì hòa hợp, tăng trên thân thể người. Hắn biến sắc, một loại thâm nhập cốt tủy cự đại thống khổ, đột nhiên đem hắn thật chặt bao khỏa, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bình tĩnh lại. Ba cái xá lợi như vậy dung hợp, tại trong thân thể của hắn hợp làm một thể. Trong lúc nhất thời ngược lại là không để tu vi của hắn lại một lần nữa tăng vọt, nhưng đối với hắn đem đến con đường tu luyện trợ giúp, lại là hiển nhiên không thể nghi ngờ. Cái này hòa hợp trần chờ một dưới, vẫn là người nhẹ nhàng đi tới Diệp Vân trước mặt. Lá! Ha ha ha! Nhìn hắn tới, vừa mới trở về từ coi chết Diệp Vân, đúng là đột nhiên ôm bụng cười phá lên cười. Mà viên kia tan thần sắc càng là cổ quái, hắn lại rõ ràng nhất, lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Bốn phía các tăng nhân, lập tức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không biết, có phải hay không còn cần vì cái này Tròn Dung Hòa Thượng mà lo lắng. Nghiễm Tể cùng Nghiễm Nguyên hai người, liếc nhìn nhau, cũng đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết hai người này là chuyện gì xảy ra. Hơn nửa ngày, Diệp Vân lúc này mới xóa đi khóe mắt nước mắt, nỗ lực bình tức tiếng cười, nhưng hắn nhìn hòa hợp một chút, lại là nhịn không được lại bật cười lên. Gia đoạn, ngươi thế mà làm Hòa Thượng đi. Diệp Vân dở khóc dở cười chỉ đoạn vô phong đầu trọc, muốn thu liễm lại tiếng cười. Nhưng bây giờ là có chút làm khó hắn. Ai có thể nghĩ tới, đã từng áo trắng tuyết, Ôn Lương Ngọc, phiên phiên giai công tử Đoạn Vô Phong, lại là trở thành Phật môn Tròn Dung Hòa Thượng. Không phải, ta, là bọn hắn đem ta bắt trở lại. Đoạn Vô Phong có chút ủy khuất giải thích một câu, phía dưới các tăng nhân lập tức một mảnh xôn xao. Đường đường Phật môn chuyển thế Phật Đà, lại là bị người cướp đoạt trở về. Nếu là việc này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ vô tận Phật giới, đều sẽ luôn làm trò hề. Cái kia hai đại nguyên thủy cảnh tồn tại, cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thầm trách Đoạn Vô Phong không biết nặng nhẹ, thế mà lời gì, đều cùng cái này Diệp Vân nói. Đáng tiếc, vô luận hai người gì hoán nghiệm, bằng Diệp Vân cùng Đoạn Vô Phong giao tình, hắn lại làm sao có thể đối Diệp Vân giấu giếm cái gì? Chết một cái ác nghiệm, lại hóa một cái chấp nghiệm, nói như vậy, tiểu tử ngươi lại là kia cái gì Phật Đà thiện nghiệm chuyển thế? Ta nào biết được a? Bọn hắn nói ta là, vậy ta khả năng liền đúng không? Đoạn Vô Phong sắc mặt, thật là có chút khó coi, muốn đến hắn bị ép buộc làm hòa thượng, trong lòng tất nhiên là cực kỳ bất mãn ý. Diệp Vân gặp này, hắn nhịn không được lại nở nụ cười, bất quá, cười về cười, một đoàn bị Phật quang bao quanh đồ vật, cũng là bị hắn tùy ý run tay một cái, liền cho vứt ra ngoài. Đem dung hợp, ngươi chí ít cũng có thể tiến giai nguyên thủy. Lại thêm trước đó cái viên kia xá lợi, ra đoạn ngươi vận khí này, thế nhưng là so ta còn phải mạnh hơn nhiều a. Đoạn Vô Phong một tay lấy cái kia Phật Hoàng thân thể tiếp trong tay, hắn một bên cười khổ nói, kỳ thực ngươi cũng không cần giết hai người bọn họ. Hừ, ngươi ngược lại là đối ta yên tâm, cũng không lo lắng bọn hắn sẽ giết ta. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, Đoạn Vô Phong lập tức im lặng, hắn thấy, thật đúng là không cảm thấy bằng một cái vòng tròn tuệ, tròn phong, liền có thể cầm Diệp Vân gì. Tốt, ngươi nhanh đi dung hợp đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Diệp Vân nhắc nhở một tiếng, hắn lại là xoay người lại, nhìn về phía Nghiễm Tể cùng Nghiễm Nguyên. Hai vị đại sư, sao không theo ta đi Thái Hư bên ngoài, tùy ý đánh một trận. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời thốt nhiên biến sắc, Diệp Vân cái này đúng là đang hoài nghi, hai người sẽ ngấp nghé tại, hòa hợp Phật Hoàng thân thể. Diệp Thí chủ nguyện ý đem Phật Hoàng thân thể giao ra, Phật môn thật sự là vô cùng cảm kích. Bất quá, người đánh chết hai vị Phật đã chuyển thế, hai người chúng ta chỉ có thể vì Phật môn uy nghiêm, tận một phần tâm lực. Diệp Vân lập tức chế nhạo một tiếng, hắn khinh thường nói, nguyên lai Phật môn cũng là muốn uy nghiêm, Diệp mộ thật sự là mở rộng một phen nhang giới. Hai vị, mời. Diệp Vân vây tay, ba người nhất thời hướng về thái không bên ngoài, không ngừng xuyên toa mà đi. Rốt cục, tầng một nhàn nhạt pháp tắc màng mỏng, bị ba người xuyên qua, bọn hắn lập tức đi tới thiên địa bên ngoài thái hư thế giới. Không có cách, nguyên thủy cảnh tồn tại, một khi toàn lực xuất thủ, một tia chiến đấu dư ba đều có thể hủy thiên diệt địa. Ba người nếu thật là muốn dốc sức một trận chiến, chỉ có thể tới này không có vật gì thái hư bên trong. Ngày đó ma tộc đột tập thiên đỉnh, thần hoàng đúng vậy lo lắng bọn hắn phá hủy thiên đỉnh, hắn lúc này mới lấy thân là bền vững, đem sở hữu nguyên thủy cảnh tồn tại, đều cho phong cấm tại đặc thù lục địa không gian bên trong. Diệp thí chủ, còn mời thông báo Lộ Nguyên Khôi một tiếng. Nghiễm Thể ngăn cản tức sẽ ra tay Nghiễm Nguyên, hắn lại là bỗng nhiên để một câu như vậy. Diệp Vân lập tức nhịn không được cười lên. Xem ra Lộ Nguyên Khôi làm việc tứ vô kỵ đạn, hoàn toàn bất kể hậu quả tính cách, thật sự là xâm nhập nhân tâm. Vâng! Hắn đưa tay hướng về hư không vạch một cái, lập tức mở ra thông hướng Lộ Nguyên Khôi cho ở một đạo thừa không thông đạo. Đương nhiên, nếu không phải hắn sớm ở nơi đó lưu lại cảm ứng thời không phương vị một sợi thần hồn, hắn cũng làm không được điểm ấy. Nghiễm Tể cùng Nghiễm Nguyên lập tức cùng nhau giật mình, không nghĩ tới Diệp Vân tuy nhiên không phải nguyên thủy cảnh tồn tại, nhưng hắn đối với không gian nhất đạo cảm ngộ lại là đã đạt đến dạng này mức không thể tưởng tượng nổi. Lộ tiên bối, còn xin ngươi tới quan chiến, nếu không, hai vị này đại sư thật sự là lòng mang lo sợ a. Diệp Vân trêu chọc một tiếng, phía bên nào lập tức truyền đến Lộ Nguyên Khôi đắc ý không thôi cười to thanh âm. Nghiễm Tể, Nghiễm Nguyên, các ngươi cái này hai đầu con lựa chọc, ta đến, đến rồi. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, tại một trận trong tiếng cười lớn, Lộ Nguyên Khôi đã bước qua thửa không thông đạo, xuất hiện ở giữa sân. Hừ. Hai người nhìn thấy Lộ Nguyên Khôi, không khỏi cùng nhau bất mãn hừ lạnh một tiếng, lại là lại đồng thời đều thi lễ một cái, tuy nhiên, bọn hắn đã tức giận, không nguyện ý cùng đối phương nói chuyện, nhưng lại là cũng không có mất lễ nghĩa. Cũng không biết, đây là bởi vì hai người hàm dưỡng đâu, hay là bởi vì nguyên thủy cảnh tồn tại chấn nhiếp. Lộ tiên bối, còn xin ngươi kiên nhẫn quan chiến liền tốt. Diệp Vân chậm rãi, rút ra Tử Điện Thần Kiếm, hắn lại là đối Lộ Nguyên Khôi trịnh trọng dặn dò một câu như vậy. Tốt. Các ngươi giao thủ đi. Ta tuyệt không xuất thủ là được. Nhìn thấy Diệp Vân trong mắt cháy hừng hực tự tin và ý chí chiến đấu, Lộ Nguyên Khôi cười ha ha một tiếng, hắn tán thưởng vô cùng liền đáp ứng xuống. Chương 875, Thần binh chi. Chương 875, Thần binh chi uy. Hai vị, mời đi. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, hắn nhưng trong lòng thì kích động, hắn chính là muốn một lần khiêu chiến hai vị nguyên thủy cảnh tồn tại, hắn chính là muốn thật tốt rèn luyện một bên dưới cảnh giới của mình. Nghiễm Nguyên sư đệ, Nghiễm Tể nhíu mày khẽ quát một tiếng, Nghiễm Nguyên đã tiến lên một bước, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt. Đã tội. Hắn nhẹ nhàng nói một câu, cũng không đợi Diệp Vân phản ứng, trực tiếp liền huy quyền đánh qua. Một quyền này, hắn sớm liền muốn vung ra đã lâu, lúc này rốt cục có thể thả tiếp theo lên cố kỵ xuất thủ, Nghiễm Nguyên lập tức cảm thấy mình lo lắng suy nghĩ, lập tức liền thanh minh, thông suốt. Vâng! Diệp Vân trong tay tử quang lóe lên, chính chính liền đập vào đối phương quyền trên mặt. Một kích phía dưới, thân hình hắn hơi trao đảo một cái, đúng là không có quá mức ăn thiệt thòi. Ừm! Nghiễm Nguyên không dám tin nhìn mình quyền diện một chút, nơi đó đúng là nhiều hơn một cái miệng máu. Phải biết, hắn thân là nguyên thủy cảnh tồn tại, nếu là muốn thương tổn đến thân thể của hắn, cái kia nhất định phải là đủ để hủy diệt toàn bộ đại thế giới lực lượng, mới có thể. Tốt một thanh thiên địa thần binh. Nghiễm Nguyên lớn tiếng tán tụng một tiếng, hắn vốn là căng cuồng khinh thường tâm thái, lập tức biến mất không còn tâm tích, lập tức liền đem Diệp Vân trở thành, chính hắn đồng giai đối thủ đối đãi. Điểm này, đúng vậy Phật môn độc hữu tu tâm công phu. Diệp Vân trong lòng càng là bình tĩnh không lay động, hoàn toàn không vì đối phương ngôn ngữ mà thay đổi, hắn biết thực lực chân thật của mình, đã không so với phương kém bao nhiêu, lúc này mới có thể hoàn toàn phát huy ra tử điện thần kiếm uy năng. Vâng! Hắn nhấc tay khẽ vẫy, vốn là sáng chói chói mắt cái kia một đại đoàn tử quang, lập tức buộc phát ra ngàn vạn đạo thụy thải tường quang, trong bất chi bất giác một đạo hành thông trời đất tử sắc trường hồng, đã đem Nghiễm Nguyên cùng sau lưng của hắn ngàn trong vòng vạn dặm thời không, đều yên diệt tại bên trong. Ông Mani Ba Mễ Hồng. Một tiếng cùng khuê như gầm thét một loại âm thanh, đột nhiên từ cái kia tử quang bao phủ chi địa, truyền vang đi ra. Nháy mắt sau đó, một đoàn sáng chói Phật quang, bao khỏa Nghiễm Nguyên thân thể, che chở hắn từ tử sắc trường hồng bên trong, bỏ chạy đi ra. Diệp Vân ánh mắt quét qua, chỉ gặp đoàn kia Phật trên ánh sáng, ẩn ẩn chiếu rọi lấy núi đồi trào lưu, thế gian vạn vật, còn có đông đảo đại tiểu Phật quốc, vô số sinh linh, đều là liệt kê trong đó. Đây không phải Nghiễm Nguyên chủ thế giới, chỉ là hắn chủ thế giới hình chiếu, đối mặt Diệp Vân trôi này thần binh, Nghiễm Nguyên đã không dám tùy tiện, thế ra bản thân chủ thế giới đến chấn áp với hắn. Nhưng chỉ là điểm này, giữa hai người cái kia không thể vượt qua chênh lệch cảnh giới, cũng liền không lại lộ ra khổng lồ như vậy. Nắt. Diệp Vân đưa tay một điểm, từ điện thần kiếm lập tức tuột tay mà đi, bay thẳng Nghiễm Nguyên hộ thân Phật quang mà đến. Nghiễm Nguyên cũng là hữu tâm thử một chút, đối phương thần binh đến cùng uy năng gì, hắn cũng không có trốn tránh, mà là toàn lực ngự xử lấy mình chủ thế giới hình chiếu, chính diện đụng vào. Vâng! Chỉ nghe một tiếng oanh minh truyền đến, từ điện thần kiếm cơ hồ không có gặp được quá lớn trở ngại, trực tiếp tiểu xuyên thấu Nghiễm Nguyên thế giới hình chiếu, nó tiếp tục lại hướng về phía trước rạch ra thời không, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Vân trên tay. Xì! Nghiễm Nguyên đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thế mới biết, Diệp Vân đã có một kiếm hủy diệt một phương chủ thế giới năng lực. Nói cách khác, hắn là thật có thực lực, cùng nguyên thủy cảnh tồn tại đánh một trận. Hô! Nghiễm Nguyên trên người cà sa, đột nhiên vô phong mà động, hướng về Diệp Vân bao khỏa mà đến. Mà Nghiễm Nguyên hiển lộ bên ngoài thân thể ra thịt, lại là một trận kim quang thiểm thước, cùng là nhất tôn thuần nát đồng nhân. Xoẹt xẹt. Diệp Vân trong tay tử điện thần kiếm khẽ quét mà qua, một kiện không giống bình thường Phật bảo cà sa, như vậy bị một phân thành hai. Nhưng hắn dù sao cũng là bị che đậy ánh mắt cùng thần hồn cảm giác, có như vậy trong nháy mắt thời gian, chỉ gặp nhất tôn thân cao ước vạn lý kim loại cự nhân, đã huy quyền đánh tới. Diệp Vân quát to một tiếng, trong tay hắn lập tức bạo phát ra một mảng lớn tử hồng, đối diện liền hoành quét ra ngoài. Vâng! Quyền kiếm tương giao, Diệp Vân đột nhiên bị kích động ra một miệng lớn huyết thủy, hắn lại là hoàn toàn không có cảm giác, thân hình chớp động ở giữa sớm đã cầm kiếm xông tới. Nghiễm Nguyên mặc dù không có thụ thương, hắn lại là lại cũng khó có thể duy trì, mình kim cương pháp thân, chỉ gặp thân thể của hắn cấp tốc thu nhỏ về sau, đã biến thành nhất tôn thân cao trượng bát nộ mục kim cương. Hắn cao tiếng động lớn tiếng niệm Phật, chủ động đón Diệp Vân xông tới. Bành bành bành. Nổ vang oanh minh, lập tức tật mưa to một loại truyền đến, hai người binh gặp đường hẹp, liều đã là cái kia cố một hướng không hối hận khí thế. Tại Nghiễm Nguyên xem ra, Diệp Vân tuyệt đối là cái thế khó tìm tuyệt thế thiên tài. Dạng người như hắn, tất nhiên là thuận buồm xuôi gió một đường thẳng tới cảnh giới bây giờ. Cho nên hắn muốn làm, đúng vậy dựa vào một thanh dũng mãnh chi khí, kích thích trong lòng đối phương tự vệ chi tâm. Cái gọi là lão giả nhất ham sống, trí giả nhất tiếc mình. Hắn không tin Diệp Vân để đó tiền trình thật tốt không cần, cùng mình một người xuất ra, liều một cái lưỡng bại câu thương. Nhưng là, song phương trong khoảnh khắc giao thủ mấy vạn lần về sau, Nghiễm Nguyên lại là có chút mê hoặc, Diệp Vân chiến pháp vậy mà cũng là chủ động, truy tìm lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Bành! Nghiễm Nguyên một quyền đánh tới, chính giữa Diệp Vân bên trái ở ngực, thẳng đánh cho Diệp Vân thân thể khối đó, cả sập lún xuống dưới. Diệp Vân thần sắc thường, Nghiễm Nguyên lại là biến sắc, cái này mở dưới. Đối phương bản là có thể tránh thoát. Nghiễm Nguyên lệnh cả tim thời điểm, Diệp Vân đột nhiên đưa tay trái ra hư điểm một chút, lập tức một đạo tử quang yên diệt mà đến, Nghiễm Nguyên Phật quang hộ thể, đúng là có như vậy trong nháy mắt, không biết vì cái gì, đã mất đi hiệu quả. A, Nghiễm Nguyên kinh hãi, hắn tại cái này trong điện quang hỏa thạch, đúng là không kịp làm ra bất kỳ ứng đối phản ứng. Phốc. Tử quang lóe lên, một đại đoàn huyết thủy lập tức từ cổ của hắn ở giữa phun ra ngoài. Nghiễm Nguyên kinh hô một tiếng, hắn đột nhiên thân hình một cái mơ hồ, lập tức xuất hiện ở phương xa. Hắn sợ cùng với chính mình cần cổ, cái kia đã khép lại vết thương, trong lòng không khỏi là một trận nghĩ mà sợ. Chỉ cần vừa rồi, đối phương chủ công phương hướng, hơi lướt ngang một tấc, chỉ sợ mình liền phải bị thương nặng. Thậm chí, như không phải là bởi vì nguyên thủy cảnh sinh mệnh lực thực sự quá hạo hải, tùy tiện khó mà vẫn lạc, bình thường tới nói, hắn hiện tại đã hẳn là một người chết. Nghiễm Nguyên sư đệ, trong lòng ngươi ý chí chiến đấu đã tang, không cần xuất thủ nữa. Mắt thấy, Nghiễm Nguyên lấy ra một thanh tùy thân Phật bảo, còn muốn tiến lên cùng Diệp Vân tranh đoạt, một mực cau mày Nghiễm Tể, lại là cuối cùng mở miệng. Sư huynh. Nghiễm Nguyên trên mặt lập tức lộ ra xấu hổ khổ sở chi sắc, một trận chiến này hắn tuy nhiên không cam lòng, lại là đã thua. Càng làm hắn hơn khó chịu là, ngoại trừ trong tay đối thủ Thiên Địa Thần Binh, uy năng quá mạnh bên ngoài, hắn đúng là cũng tìm không được nữa, mình thất bại lấy cớ. Diệp thí chủ, ngươi là có hay không cần tạm làm nghỉ ngơi một chút? Chương 886, Vũ Tiên mà hạ lạc. Chương 876, Vũ Tiên mà hạ lạc. Diệp Vân đưa tay tại trước ngực của mình nhấn một cái, một miệng lớn tụ huyết, lập tức phun tung tóe đi ra, sắc mặt của hắn cũng là đột nhiên trở nên trắng bệnh một mảnh. Mời. Diệp Vân rũi ra trường kiếm, rũ ra một cái mời đối phương tiến công kiếm hoa, Nghiễm Tể lập tức nhíu mày không nói. Ha ha, ngươi cứ việc xuất thủ là được. Phía bên nào, một mực trầm mặc Lộ Nguyên Khôi lại là đột nhiên nói một câu, hắn sớm đã nhìn ra, Diệp Vân đúng vậy loại kia trong truyền thuyết, càng đánh càng hăng, càng là nhận thương thế, càng có thể bạo phát tiềm lực võ đạo kỳ tài. Đã Diệp thí chủ định muốn kiên trì, lao tăng kia đã tội. Nghiễm Tể khẽ thở dài một tiếng, nay Phật môn mặt mũi tất cả hắn một trận chiến này, lại là không cho phép hắn làm nhiều nhượng bộ. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, một cái tiên khí ngưng kết đại thủ, lập tức hướng về Diệp Vân vị trí lớn phiến không gian chụp tới. Không đợi Diệp Vân làm ra phản ứng chút nào, cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến ức vạn con hư không đại thủ, sớm đã điệp ra mà đi, đem Diệp Vân vị trí thời không, triệt để cho bọc lại. Thời gian không gian, cùng là một bãi nước đọng, không nhúc nhích bị khóa chết tại bên trong. Mà tất cả vật chất cùng năng lượng, lại là tại rối rít, bị đè ép vỡ nát. Diệp Vân một kiếm vung ra, hết thảy phong tỏa trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng cũng chính là tại cái này cùng một thời gian, một thanh cự đại vô biên hàng ma sử, cũng là đã đối diện đánh tới. Vâng! Diệp Vân trong tay lập tức bạo phát ra sáng chói tử quang, nghìn vạn đạo kiếm khí ngang dọc tới lui, đem cái kia cự đại đến nhìn không thấy cuối hàng ma sử, trực tiếp cho xoắn thành ức vạn đạo mảnh vụn. Nhưng một kiếm này vung ra, Diệp Vân sắc mặt lại là hơi đổi, ngàn vạn bên trong mảnh vỡ, có một thanh hàng ma sử, rõ ràng không giống bình thường. Bành! Trôi này hàng ma sử mũi nhọn, chỉ lớn chừng quả đấm, nó lại là vừa vặn đánh vào Diệp Vân trước đó nhận qua một lần thương trái trên ngực. Phúc! Một đại đoàn huyết nục lập tức vẩy ra ra ngoài, Diệp Vân biến sắc, hắn chỉ cảm giác đến trái tim của mình, hung hăng co quắp một dưới, khí lực toàn thân, đột nhiên cùng như nước chảy tiêu tan hết. Bành! Trôi này hàng ma sử, đột nhiên đầu đuôi rửa qua, cái kia vô cùng sắc bén tay cầm vị trí, lại một lần nện vào Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân thân hình lóe lên, lập tức biến thành ngàn vạn, xa xa bỏ chạy ra ngoài. Hắn miễn cưỡng đứng thẳng người, sắc mặt càng phát trắng bệch, trên người khí lực, vậy mà y nguyên còn tại nhanh chóng tiêu tán, một cỗ quỷ dị vô cùng pháp tắc chi lực, gắt gao khóa lại thần hồn của hắn, để hắn vô pháp đem đây không tính là quá nặng thương thế, nhanh chóng chữa trị tới. Diệt. Nghiễm Tể chỉ một ngón tay, Mạn Thiên Diệp Vân hư ảnh lập tức tiêu tán, hắn lại là sớm đã cơ hàng ma sử, đánh tới Diệp Vân trước người. Diệp Vân trên mặt bắp thịt giật mạnh, lại là có chút bất lực ứng chiến. Nghiễm Tể trong lòng biết, đối phương cũng không phải là ngụy, mà là thật bị mình pháp tắc trô áp bách lại thần hồn. Đã tội. Nghiễm Tể khẽ thở dài một tiếng, trong tay hắn hàng ma sử, lại là đã đánh tới Diệp Vân trên đầu. Chấn. Diệp Vân trong thần hồn, đột nhiên lóe ra một thanh kiếm hồn, trong khoảnh khắc đã sớm đem ngoại lai pháp tắc đều xoắn thành vỡ nát, lập tức nó lại thuận địch đến xâm lấn thông đạo, trực tiếp chém về phía Nghiễm Tể thức hải. A. Nghiễm Tể không dám tin kinh hô một tiếng. Diệp Vân lại là đột nhiên thu hồi ngụy trang, đột nhiên toàn lực huy kiếm, công đi qua. Vâng! Mạn Thiên tử quang bên trong, ước vạn đạo kiếm khí, cùng là mưa như chút nước mưa to, lít nha lít nhít rơi vào Nghiễm Tể chỉ riêng trên đầu, lập tức đem hắn đánh máu tươi cuồn phún, cả cái đầu đều là một mảnh màu đỏ bừng chi sắc. Phúc! Nghiễm Tể lại là đối những công kích này, xem không thấy, hắn đột nhiên vỗ lồng ngực của mình, phun ra một miệng lớn tâm đầu tinh huyết, lúc này mới đem chuôi này nhìn như vô hại kiếm hồn cho trục xuất khỏi thân thể của mình. Vâng! Cùng lúc đó, chỉ gặp cái kia Mạn Thiên tử quang, đột nhiên vô hạn thu liễm, ước vạn đạo kiếm khí đột nhiên ngưng tụ làm một, Diệp Vân hai tay cầm kiếm, đột nhiên chém về phía Nghiễm Tể cái cổ. Bành! Trong điện quang hỏa thạch, Nghiễm Tể xuất phát từ bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể duỗi ra hai tay đi cứng rắn chống đỡ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắn hai đầu cứng như bàn thạch thủ tí, đúng là trực tiếp bị Tử Điện thần kiếm một chạm mà đứt. Xì! Nghiễm Tể mãnh liệt hít một hơi khí lạnh, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng bệnh, so với Diệp Vân trước đó, còn muốn không chịu nổi. Chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, tại cực kỳ xa xôi bên ngoài, cấp tốc sinh trưởng ra hai đầu hoàn toàn mới thủ tí, cái này cũng chưa tính, hắn lại vẫy tay, tam tôn dung nhan khí tức, cùng bản thân hắn hoàn toàn tương tự kim cương pháp thân, đã cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Tứ tượng thác thiên trận. Lộ Nguyên Khôi nói một câu, xem như đề điểm Diệp Vân một dưới, hắn lại là không có muốn nhúng tay ý tứ. Diệp Vân gật gật đầu, hắn lại là trực tiếp đem Tử Điện thần kiếm thu vào, nháy mắt sau đó, Diệp Vân thân hình lóe lên, đã chủ động tiến lên đón. Đối phó phân thân, biện pháp tốt nhất, đúng vậy trực tiếp dùng chấn ma sách, chặt đứt đối phương cùng bản thể ở giữa thần hồn liên hệ. Vâng! Chỉ gặp một đạo kiếm khí trường hồng, đột nhiên từ đằng xa, chạm thiên liệt địa hoành quét tới, đúng là lại có một vị nguyên thủy cảnh tồn tại, huy kiếm xuất thủ. Hắc! Tốt một đám không biết xấu hổ con lựa chọc. Lộ Nguyên Khôi lập tức giận dữ, hắn còn tưởng rằng lại có Phật môn nguyên thủy cảnh tồn tại, muốn tới vây công Diệp Vân, hắn trực tiếp rút ra mình phối kiếm, liền muốn tiến lên cùng đánh một trận. Dừng tay. Giống to một tiếng đột nhiên truyền đến, không gian bốn phía lập tức kịch liệt chập trùng lên, liền cùng thiên địa bởi vì thanh âm này mà trợ uy như vậy nổi giận. Trong sân ba người lập tức biến sắc, người tới thần hồn đúng là cùng cái này thái hư thế giới, phù hợp đến này trình độ kinh người. Nháy mắt sau đó, chỉ gặp một bóng người đã xé rách không gian, đứng ở Diệp Vân cùng Nghiễm Tể trung gian. Mà người này, lại chính là cái kia pháp danh vì hòa hợp Đoạn Vô Phong. Gia Đoạn, ngươi mới tiến vào nguyên thủy cảnh, làm sao lại này cường đại? Con đường tu luyện, chính là cá nhân lớn nhất nhiều bí mật, liền xem như người thần cận nhất, cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. Nhưng Diệp Vân cùng Đoạn Vô Phong giao tình, lại không nằm trong hàng ngũ này. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta tựa hồ là cùng toàn bộ vô tận Phật giới A lại ra thức, dung hợp lẫn nhau. Quả nhiên, Đoạn Vô Phong hảo không bảo lưu liền nói ra, mà cái gọi là A lại ra thức, Diệp Vân tuy nhiên không hiểu nhiều lắm, hắn cũng có thể đại khái nghĩ đến, hẳn là vô tận Phật giới, vô số năm qua thế giới kia bổn nguyên, cùng ức vạn sinh linh chỗ hội tụ vào một chỗ đặc thù lục địa tồn tại. Hừ, xem ra thật đúng là thiên đạo có thưởng, ta Thần Sơn mới ra một cái Diệp Vân, các ngươi Phật giới đúng là cũng ra một cái vòng tròn tan. Lộ Nguyên Khôi thần sắc có chút cổ quái nói một câu, cái này tròn dung hòa thượng mặc dù chỉ là mới vào nguyên thủy cảnh, nhưng hắn dung hợp A lại ra thức về sau, chẳng khác gì là cùng toàn bộ vô tận Phật giới hòa thành một thể, liền xem như cường đại tới đâu nguyên thủy cảnh tồn tại, cũng là khó mà thương hắn mảy may. Lộ tiên bối, tiểu tử này tên là Đoạn Vô Phong, hắn cũng là giống như ta, từ nhân gian giới bên trong ngọn thần sơn, cùng một chỗ phi thăng tới. Diệp Vân nhịn không được nói một câu, Lộ Nguyên Khôi sững sờ, lập tức hắn liền lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái, từ trên xuống dưới đánh giá Đoạn Vô Phong tới. Nghiễm Tể hai người nhất thời thần sắc đại biến, nếu là Đoạn Vô Phong mưu phản vô tận Phật giới, cái kia Phật môn mặt mũi có thể coi là triệt để không cần tồn tại. Đoạn Vô Phong lập tức lúng túng trừng Diệp Vân một chút, hắn ho nhẹ một dưới, đống nhiên nói ra, có A lại ra thức, ta nhưng là có thể tùy tiện thôi diễn thiên cơ, thẩm tra vũ tiên mà hạ lạc nha. Chương 877, tiên giới cửu huyền môn. Diệp Vân sắc mặt lập tức biến đổi, đối tại tình cảm của mình, hắn xưa nay liền không có muốn che giấu ý tứ. Trước cùng ta về Phật giới. Đoạn Vô Phong thần sắc, lập tức cũng là trịnh trọng. Khi dưới, Diệp Vân trước bái biệt Lộ Nguyên Khôi, trực tiếp đi theo Đoạn Vô Phong, đi tới hắn chỗ ở. Nghiễm Nguyên cùng Nghiễm Tể liếc nhau một cái, bọn hắn lại là đồng thời thật to thở dài một hơi, chỉ cần Đoạn Vô Phong nguyện ý lưu tại Phật giới liền tốt. Gia Đoạn. Hai người ở một tòa trong tinh thất, ngồi đối diện nhau, Diệp Vân không khỏi thúc giục một tiếng. Đoạn Vô Phong gật gật đầu, hắn lại là bỗng nhiên nhắm mắt lại. Ừm. Diệp Vân lập tức khẽ ồ lên một tiếng, theo Đoạn Vô Phong hơi nhắm mắt, hắn đúng là triệt để đã mất đi đối cảm giác của hắn. Một người sống sờ sờ, an vị tại đối diện, bằng Diệp Vân nhạy cảm mà cường đại thần hồn, đúng là cảm giác nơi đó trống rỗng, không có cái gì. Vâng! Diệp Vân cho mày, thần hồn của hắn lập tức vô hạn lan tràn ra ngoài, tuy nhiên không có khả năng thật sự là bao phủ toàn bộ vô tận Phật giới, nhưng trong lòng của hắn là lóe lên một tia minh ngộ. Đoạn Vô Phong thân thể, đúng vậy toàn bộ vô tận Phật giới, chỉ cần mảnh thế giới này vẫn còn, thân thể của hắn ngay tại. Hắn lại ngưng thần tinh tế đi xem, chỉ gặp vô số thời không luân chuyển, tuế nguyệt thay đổi, tựa hồ cũng có thể từ Đoạn Vô Phong trên thân nhìn thấy. Nàng tại tiên giới cửu huyền môn. Là năm đó nhân gian giới cửu huyền môn trưởng giáo, Tô Hàn Yên, hướng tiên giới cựu huyền môn đề cử. Đoạn Vô Phong đống nhiên mở mắt, trước đó hết thể huyền chi hữu huyền cảm giác lập tức biến mất, hắn lại khôi phục thành một người sống. Diệp Vân khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn tuy nhiên lóe lên vẻ không thích, nhưng cũng là khó mà nói rõ, Tô Hàn Yên cử động lần này đến cùng là giúp mình, vẫn là bằng thêm phiền não. Ta đến tiên giới đã lâu như vậy, làm sao lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này cái tông môn. Nếu nói lúc trước, cái kia còn chưa tính, nhưng Diệp Vân trở thành top 100 đại tông tông chủ đều đã rất lâu rồi, tiên giới tuy nhiên rộng rãi, nhưng cũng không nên giấu giếm qua thai mắt của hắn. Đây chính là ta muốn nói với ngươi, tiên giới cửu huyền môn là một cái cực kỳ thần bí tông môn thế lực, các nàng xưa nay không cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng phàm là trong lúc vô tình phát hiện các nàng mảy may tung tích người, cơ hồ đều bị các nàng cho chu tuyệt. Diệp Vân sững sờ, hắn tuy nhiên không sợ hãi chút nào, nhưng trong lòng thì không tên nhiều hơn một tia bực bội, hắn biết việc này chỉ sợ sẽ không thái quá thuận lợi. Chờ ta ngẫm lại. Đoạn Vô Phong nói một câu, hắn lại một lần đem tầm mắt rủ xuống lên, Diệp Vân lập tức nhìn thấy, vô số huyền diệu khó tả pháp tắc ba động, ở trong cơ thể hắn nhanh chóng xoay tròn. Thời gian không dài, Đoạn Vô Phong đống nhiên lộ ra nụ cười, hắn nói ra, chúng ta chỉ cần làm đến hai chuyện, liền có thể mang nàng rời đi cửu huyền môn. Diệp Vân trong mắt lập tức thiêu đốt nóng lên, chỉ là hắn còn có thể đè nén mình, duy trì tỉnh táo. Theo ta đi. Đoạn Vô Phong nói một câu, hắn đúng là trực tiếp rạch ra thời không, xuyên toa đến vô tận Phật giới chỗ sâu, nơi nào là một nơi giấu người hy hữu đến khô kiệt chi địa. Diệp Vân không kịp hỏi nhiều cái gì, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên biến đổi, lập tức hắn đưa tay một điểm, một đạo hàn quang lập tức bốn mà đi, đúng là Thiên Chu thần kiếm đi tìm kiếm mình còn lại toái phiến. Oeng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Thiên Chu thần kiếm đã tự hành phát động công kích, nó một kiếm chi bên dưới liền đem một mảng lớn sơn điệu biến thành cho bụi. Dấu ở phía dưới một tòa phong cấm đại trận, lập tức đã mất đi hiệu quả, chỉ gặp hàn quang lóe lên, một khối Thiên Chu thần kiếm phái phiến đã tự hành xuyên qua tới. Lập tức, một trận tức giận tiếng gầm truyền đến, lại nguyên lai phía dưới kia, còn ở lại cái này một chi dị tộc bộ lạc. Ừm. Đoạn Vô Phong thần hồn chi lực hơi quét qua, bọn hắn đều quỳ bái xuống dưới, lại hốt hoảng thất thố trốn về địa hạ. Bọn hắn e ngại, không phải Đoạn Vô Phong nay nguyên thủy cảnh thực lực, mà là Đoạn Vô Phong đại biểu vô tận Phật giới bổn nguyên ý thức. Đi. Đoạn Vô Phong chào hỏi một tiếng, Diệp Vân thu hồi Thiên Chu thần kiếm, hai người lại xuyên toa đi những địa phương khác. Số lần về sau, Đoạn Vô Phong đã đem sở hữu dấu ở vô tận Phật giới các nơi toái phiến, đều tìm cho ra. Chấm đã. Hai người vừa muốn đi ra vô tận Phật giới, mấy vị nhà sư lại là chặn bọn hắn đường đi. Ai muốn cản ta? Đoạn Vô Phong nhàn nhạt nói một câu. Mấy vị nguyên thủy cảnh Phật môn đại năng, đúng là người trên mặt người cười khổ, không thể không tránh ra đường. Tại tình, Đoạn Vô Phong nay thân phận, sớm đã vượt xa bọn hắn. Tại lý, bọn hắn bản thân thực lực, có lẽ còn muốn tại Đoạn Vô Phong phía trên, cần phải là điệp ra bên trên cái kia A lại ra thức, những này từ nhỏ sinh trưởng tại vô tận Phật giới các tăng nhân, lại là hoàn toàn không hứng nổi cùng hắn tranh đấu ý nghĩ. Ta trước đi xử lý một điểm việc tư, Phật Hoàng đăng cơ đại điện, trước chỉ hoãn một đoạn thời gian. Đoạn Vô Phong dù sao mềm lòng, nhìn thấy từng vị nguyên thủy cảnh Phật môn lão đại, tất cả đều mặt mũi tràn đầy đau khổ chi sắc, hắn nhịn không được nói thêm một câu. Chúng ta cung nên Phật Hoàng trở về. Một đám tăng người nhất thời tinh thần đại chấn, người trên mặt người đều lộ ra kích động vẻ chờ mong. Đoạn Vô Phong bất đắc dĩ xông Diệp Vân nhún vai, hai người mở ra trước mặt thời không, lập tức biến mất không còn tăm tích. Quần quận tiên giới tuy nhiên rộng rãi, nhưng vào lúc này hai trong mắt người, lại cũng không có cái gì không cách nào đạt tới chỗ. Tại Đoạn Vô Phong dẫn dắt dưới, từng khối Thiên Chu thần kiếm phái phiến không ngừng bị tìm tới, bị dung hợp, Diệp Vân thực lực tự nhiên là một đường báo tắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Sau cùng một khối, ở trên trời đỉnh. Đoạn Vô Phong nhíu mày nói một câu, hắn nay thân phận khác biệt, nếu là tùy tiện làm việc, nói không chừng sẽ kích thích toàn bộ vô tận Phật giới cùng trời đỉnh mâu thuẫn. Không sao cả. Chúng ta đi trước tìm Phương Liệt gia hỏa kia. Diệp Vân ngược lại không gấp, hắn mang theo Đoạn Vô Phong vòng vo một cái phương hướng. Liền đi Phương Liệt chỗ thống ngự quân đội đại doanh. Từ khi lần trước, Phương Liệt thống soái quân đoàn, đang thủ hộ Thiên Đình một trận chiến bên trong đại xuất danh tiếng về sau, hắn ở trên trời đỉnh trong quân địa vị, sớm đã là hết sức quan trọng. Đương nhiên, cái này phía sau nguyên nhân, lại chủ yếu vẫn là bởi vì Vương quân lợi dụng trên tay mình tư nguyên, khiến cho trong quân đông đảo lão đại đều vì Phương Liệt nói tốt, hắn có thể có này thành thế. Hai người trực tiếp thả ra riêng phần mình khí thế, Phương Liệt lập tức vội vã chạy tới. Ba người bỗng nhiên gặp mặt, lập tức để Phương Liệt kích động không thôi, lại là cười to lại là đánh, càng là bắt lấy kết thúc Vô Phong, muốn kiểm tra hắn đầu trọc. Hơn nửa ngày, Phương Liệt lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, nghe rõ hai người ý đồ đến. Chuyện này dễ làm. Ba người chúng ta khó được tụ cùng một chỗ, chúng ta trực tiếp đi qua đoạn. Bàng Phương Liệt nay ở trên trời đỉnh thân phận, kỳ thực hắn bản là có, quá nhiều biện pháp đã thi triển. Nhưng là, hắn kích động phía dưới, lại là lựa chọn một cái, mau lẹ nhất, có thể nhất biểu đạt hắn tâm tình biện pháp. Diệp Vân hai người liếc nhau một cái, lập tức đều là im lặng, bọn hắn nếu là dự định đi đoạn, chính bọn hắn sẽ làm. Tốt. Ít muốn phí lời. Chúng ta cái này liền đi qua. Chương 878, Thiến Giai Nguyên Thủy. Phương Liệt không dằn nổi liền thúc giục lên, hai người cũng không nghĩ nhiều, đi theo hắn liền na di tới. Mục đích của bọn họ là một tòa cự đại thiên đỉnh quân doanh, không đợi Diệp Vân hai người làm ra bất kỳ chuẩn bị nào, Phương Liệt đã hoan hô một tiếng, cao hứng bừng bừng xông tới. Phương Dơ Cao Vũ, nhanh cút ngay cho ta đi ra. Nhìn lấy Phương Liệt như cái hồ nháo hài tử, Diệp Vân hai người nhất thời hiểu ý cười một tiếng, cũng là không có che lấp hành tích, trực tiếp liền nhảy xuống. Thời gian không dài, sau cùng một khối Thiên Chu Thần Kiếm thoái phiến, đã bị Diệp Vân thu vào. Mà tại một chỗ phế tích bên trong, cái kia thống binh đại soái Phương Dơ Cao Vũ, chỉ có thể ngã vào trong vũng máu, không phục không cam lòng mắng. Im miệng đi, lão tử chỉ là hôm nay tâm tình tốt, ngươi còn thật sự cho rằng, ta là không dám giết ngươi. Phương Liệt cười lạnh một tiếng, cái kia Phương Dơ Cao Vũ lại là thật, như vậy im tiếng. Diệp Vân cùng Đoạn Vô Phong liếc nhau một cái, hai trong mắt người lập tức đều lộ ra thần sắc lo lắng, tiên giới thiên đình uy tín, đã sụp đổ đến trình độ này. Cái kia lần tiếp theo, ma giới quy mô đột kích thời điểm, ai có thể tổ chức các tiên nhân, cùng đánh một trận đâu. Có lẽ, Phương Liệt làm này lô mãng, đúng vậy tại hướng hai người cho thấy, thiên đình đã bất lực ước thúc quá nhiều hiện trạng. Tốt, chúng ta đi thôi. Đoạn Vô Phong có chút phiền chán loại này, đầy đất máu tanh hoàn cảnh, khi bên dưới ba người một đường xuyên toa, lại là lại trở về Phật giới. Gia đoạn, ngươi nói kiện sự tình thứ hai, đến cùng là cái gì a? Căn bản lười đi chú ý hoàn cảnh bốn phía, Phương Liệt trực tiếp liền không dằn nổi vượt lên trước hỏi lên. Ta trước giúp các ngươi hai cái, tiến giai nguyên thủy cảnh, sau đó chúng ta ba người cùng một chỗ, đi một chuyến cửu huyền môn đi. Cái gì? Diệp Vân cùng Phương Liệt lập tức đều ngây dại. Nguyên thủy cảnh cũng là hắn người có thể nhúng tay, giúp đỡ lên cấp. Huống chi, Đoạn Vô Phong nói hời hợt chi cực, thật giống như hắn làm việc này, hết sức đơn giản thuần thục. Các ngươi muốn đi nơi nào? Ta nhưng không có giúp đỡ một loại tạo thế cảnh đỉnh phong cường giả, tiến giai nguyên thủy năng lực. Bất quá, các ngươi hai cái tích lũy, sớm đã đầy đủ nhiều, khiếm khuyết, chỉ là một điểm thuế nguyệt tích lũy mà thôi. Nhìn thấy hai người vẫn còn có chút không dám tin, Đoạn Vô Phong không khỏi cười nói, kỳ thực các ngươi từ giờ trở đi hoàn toàn không cần đi tu luyện, chỉ là như đầu như heo đơn thuần sinh hoạt, tháng năm dài đằng đẵng về sau, các ngươi cũng có thể trở thành hai cái nguyên thủy cảnh heo. Mà cái này, với lúc chính là ta có thể làm đến. Diệp Vân hai người đều là ngộ tính nghịch thiên người, bọn hắn trong nháy mắt liền nắm được, Đoạn Vô Phong ý tưởng chân thật. Chỉ là Phương Liệt lại cực kỳ bất mãn nói, là chính ngươi nguyện ý đi làm hòa thượng, làm sao còn có thể trách chúng ta hai cái dễ cợt ngươi thì sao? Ta nhìn ngươi liền phản ra Phật giới, đi với ta làm một cái cận vệ đi. Đoạn Vô Phong trợn trắng mắt, hắn há là có thể tùy tiện rời đi Phật giới. Liễm tức ninh thần. Hắn bỗng nhiên trầm giọng nói một câu, Diệp Vân cùng Phương Liệt lập tức báo nguyên thủ nhất, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền tiến vào tầng sâu nhất trạng thái nhập định. Riêng chỉ là nhìn cái này một phần tâm tính tu vi, cũng đủ để làm đến bọn hắn ngạo thị tiên giới. Vâng. Đoạn Vô Phong thể nội, đột nhiên truyền tới một tiếng bạo hưởng, hắn toàn bộ thân thể tùy theo nổ tung, trở thành mạn thiên phi vũ trong suốt lấp loé Phật quang. Trước đó, Đoạn Vô Phong cố ý nói nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế nguyên thủy cảnh há lại bình thường, muốn thay đổi thời gian pháp tắc, cưỡng ép thôi phát ra hai vị nguyên thủy cảnh tồn tại, Đoạn Vô Phong lại làm sao có thể, thật không có tiêu hao. Chỉ bất quá, người thành thật nói láo, thường thường nhất là làm cho người khó mà đề phòng, dù là Diệp Vân cùng Phương Liệt cơ cảnh, đúng là đều bị hắn cho lừa rồi. Hô! Một đạo hữu hình chi phong, đột nhiên truyền đến, tất cả ánh sáng điểm lập tức dung nhập hai người thân thể bên trong. Ừm! Hai người đều là thân thể chấn động, từ đối với Đoạn Vô Phong tín nhiệm, bọn hắn cũng không có động, mà là triệt để lâm vào vĩnh hằng một loại giấc ngủ. Loại tinh thần này trạng thái, cực kỳ kỳ lạ, giống như là triệt để lâm vào sinh mệnh cấm tiệt, thậm chí là hoàn toàn bản thân bị lạc lối tồn tại. Cũng không biết qua bao lâu, thiên địa tự nhiên dần dần ẩn dục, tối nguyên thủy sinh mệnh bắt đầu xuất hiện, mà Diệp Vân, hắn thì là sớm đã quên đi mình là ai. Trí nhớ của hắn mơ hồ mà rõ ràng, mơ hồ là trước kia quá khứ, mà rõ ràng lại là phương thế giới này khai ích về sau, mỗi một cái thời không đoạn ngắn. Cả phiến thế giới, các loại thực vật, các loại động vật, thậm chí là sơn xuyên đại hà, tất cả tự nhiên cảnh vật, đều tựa hồ là gánh chịu Diệp Vân một bộ phận thần hồn, trí nhớ của bọn nó cùng cảm thụ, cũng là đều rõ mồn một trước mắt, xuất hiện ở Diệp Vân trong trí nhớ. Thiên địa đang không ngừng sinh sôi, vật cạnh thiên trạch phía dưới, các lớn đã từng cực kỳ cường hãn chủng tộc, sinh sinh diệt diệt ở giữa, sau cùng lại là nhân tộc, triệt để trở thành một phiến thế giới chủ nhân. Sau đó, thái cổ Phật giới xuất hiện, dần dần diễn hóa phát triển, trải qua bao nhiêu kiếp nạn cùng khó khăn chắc trở, cái này mới dần dần tạo thành nay vô tận Phật giới. Diệp Vân thân hình lập tức cầm vang một trận, nguyên lai cái này một phiến thế giới, đúng vậy vô tận Phật giới. Hắn đã từng bị phong ấn chi nhớ, đột nhiên cùng như thủy triều, đều cọ rửa mà đến, cùng lúc đó, cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn mới lấy được cảm ngộ hòa ký ức, cũng là đồng thời bạo phát. Diệp Vân trong lòng, lập tức tràn đầy khó phân đến không cách nào tưởng tượng bàng đại tạp nghiệm, này nhiều trí nhớ, đột nhiên hội tụ tại trên người một người, hắn liền xem như trong nháy mắt điên rồi, đều xem như tốt. Đoạn Vô Phong tự nhiên cũng là đã sớm dự lưu lại một tay, chuẩn bị đem Diệp Vân từ si ngốc trạng thái bên trong, giải cứu ra. Chấn. Diệp Vân nhẹ nhàng phun ra, thật sâu khắc tại hắn sâu trong thức hải, nhất bền chắc không thể phá được trong trí nhớ, một cái kia chữ. Ông. Một tiếng kiếm minh đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên, tại một đạo kiếm hồn toàn lực rào sát phía dưới, tất cả suy nghĩ đều bị chém vỡ, lại ngưng tập hợp một chỗ, sau cùng tạo thành duy nhất một cái ý niệm trong đầu. Ta nhất định phải, thiến giai nguyên thủy cảnh. Diệp Vân trong lòng gầm thét một tiếng, ngàn vạn trí nhớ lập tức lẫn nhau tan hợp lại cùng nhau. Vô luận là đã từng huy hoàng bực nào tồn tại, vô luận là cỡ nào đã lâu sinh mệnh, vô luận là cỡ nào hừng hực chấp niệm, đều biến thành hư ảo, hoặc là nói là biến thành Diệp Vân bản tâm một bộ phận. Và anh, chân long đại thế giới bên trong, thế giới chi cơ, bổn nguyên chi hoạch, đột nhiên sụp đổ, không đợi sinh hoạt tại trong đó tiên nhân cùng các phàm nhân kinh hô gào thét, toàn bộ thế giới đã mắt trần có thể thấy, hướng về bốn phương tám hướng, vô hạn kéo dài đưa ra ngoài. Chân long đại thế giới, rốt cục thành công tiến giai, trở thành một phương đại thế giới. Nói một cách khác, Diệp Vân lúc này, đã vững vàng đứng ở, nguyên thủy cảnh tầng thứ nhất cảnh giới phía trên. Loại cảnh giới này, tại nguyên thủy cảnh bên trong, tên là ban đầu, đại biểu cho Diệp Vân đã có được, nắm giữ cái này bên trong đất trời ban đầu nhất lực lượng, đủ để khiến cho hắn khai thiên tích địa, lấy vô thượng vĩ lực sáng lập một phương hoàn toàn mới chủ thế giới. Chương 879, Thái Cổ Tông Môn. Diệp Vân biết mình đã trở thành nguyên thủy cảnh tồn tại, một cỗ lớn ý vui mừng, đột nhiên vô pháp tự điều khiển xông lên trong lòng của hắn. Chấn. Diệp Vân lập tức âm thầm kinh hãi, không biết phương liệt gì tránh thoát tâm ma xâm nhập, nhưng hắn chỉ là tâm niệm nhất động, một đạo kiếm hồn lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả thiên ngoại tà ma đều biến thành cho bụi. Lập tức, Diệp Vân triệt để thu liễm mình tất cả tâm thần, đem hoàn toàn xuyên vào đến chân long đại thế giới bên trong. Lúc mới bắt đầu, Diệp Vân chỉ là lặng lặng nhìn. Nhìn lấy một phương này đại thế giới tại tự nhiên sinh trưởng, sinh sôi lấy. Nhưng đã đến về sau, một cỗ minh ngộ không ngừng đánh lên Diệp Vân trong lòng, hắn rốt cục nhịn không được tự mình ra tay, một chút xíu cải tạo lên một phương này đại thế giới các loại pháp tác. Đợi đến Diệp Vân hài lòng, quan sát một phương này từ hắn thân thủ chế tạo chủ thế giới, lại chậm rãi mở mắt thời điểm, phương liệt lại là đã trước tỉnh lại. Ra đoạn đâu? Diệp Vân kinh ngạc hỏi một câu, đối với phương liệt làm sao thành công tiến giai nguyên thủy cảnh? Hắn lại là cũng không thế nào quan tâm. Dù sao, Phương Liệt đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đình đại quân bên trong, khẳng định cũng là có chính hắn kỳ ngộ. Giống như biến mất. Phương Liệt nhíu mày nói một câu, so với hắn Diệp Vân sớm tỉnh một hồi, đã dùng thần hồn liếc nhìn qua một lần. Ai biến mất? Chỉ nghe một tiếng cười khẽ vang lên, trước mặt hai người đúng là có một người thân thể, một chút xíu bắt đầu ngưng tụ đi ra. Rất nhanh, Phật quang lóe lên Đoạn Vô Phong đã nở nụ cười đứng ở nơi đó. Chúc mừng các ngươi cũng tiến nhập nguyên thủy cảnh, từ đó đủ để ngạo thế thiên hạ, giữ thiên địa đồng thọ, cùng tuế nguyệt tranh nhau phát sáng á. Đoạn Vô Phong cười hì hì nói một câu, Diệp Vân cùng Phương Liệt liếc nhau một cái, sắc mặt hai người lại là đều có chút khó coi. Ta trong đại doanh còn có mấy phần thiên tài địa bảo. Vương quân nơi đó. Đoạn Vô Phong lập tức khoát tay cười nói, không có việc gì, không có các ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Ta cùng bình thường nguyên thủy cảnh tồn tại khác biệt, ta là cùng toàn bộ vô tận Phật giới hòa làm một thể. Liền xem như thật thương tổn căn cơ, cũng sẽ kịp thời đạt được vô tận Phật giới bổ sung cùng phản hồi. Huống chi, ta chỉ là phân một chút thần hồn cho các ngươi mà thôi. Diệp Vân hai người lúc này mới nhớ tới, bằng Đoạn Vô Phong nay thân phận, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết thiên tài địa bảo. Chỉ là đừng thấy hắn nói nhẹ nhõm, có thể đem thần hồn của mình cắt đi, phân cho người khác, loại chuyện này liền sợ là chân chính thân huynh đệ, cũng chưa chắc làm ra được. Tốt, tốt. Các ngươi hai cái làm gì sầu mi khổ kiểm. Tiến giai nguyên thủy cảnh cũng không biết cao hứng một bên dưới. Phương Liệt trong mắt lóe lên một tia nóng rực tình nghĩa, nhưng hắn lại là cười to nói, không tệ. Mau mau mang rượu tới, lại nhiều lấy chút thịt, chúng ta mời tròn dung hòa thượng, hảo hảo mà có một bữa cơm no đủ. Đoạn Vô Phong lập tức lóe lên một chút bất đắc dĩ ý cười, hắn vây tay một cái, một phương thế giới đều có thể tùy tiện sáng lập, cái gọi là rượu thịt, thật sự là cùng không khí không có khác nhau. Ba người đều không có nói rõ, nhưng bọn hắn lại là lại tại Đoạn Vô Phong chỗ ở, nhiều nấn ná hơn 10 ngày, chậm đợi hắn khôi phục thân thể tiêu hao, lúc này mới cùng nhau đứng dậy lặng lẽ rời đi vô tận Phật giới. Gia đoạn, cần như vậy gióng trống khua chiêng sao? Nhìn thấy Đoạn Vô Phong yêu cầu hai người đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, hắn mới bằng lòng dẫn đường, Diệp Vân nhíu mày, Phương Liệt càng là sớm đã trực tiếp hỏi lên. Có lẽ sẽ có một trận ác chiến. Đoạn Vô Phong khẽ thở dài một tiếng, hắn dung hợp vô tận Phật giới A lại ra thức về sau, lại là càng ngày càng không thích tranh đấu, nhưng là vì Diệp Vân sự tình, hắn tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Khi dưới, Đoạn Vô Phong ở phía trước dẫn đường, ba người một đường xé rách thời không, thẳng hướng về tiên giới chỗ sâu xuyên toa mà đi. Nơi này chẳng những là cùng ma giới cách xa nhau vô tận khoảng cách, liền ngay cả tiên khí đều mười phần mỏng manh, căn bản cũng không có tiên nhân ở chỗ này ở lại. Nhưng Đoạn Vô Phong nhưng vẫn là đang lừa thủ lĩnh đi đường, hắn đơn giản muốn dẫn lấy hai người, đuổi tới thiên địa cuối cùng. Cuối cùng, tiên linh chi khí sớm đã triệt để biến mất, trước phương cách đó không xa cũng đã là hỗn độn hồng ngông, cũng chính là cái gọi là thái hư thế giới. Chính là ở đây. Đoạn Vô Phong nói một câu, hắn lại là không chút do dự, liền huy quyền hướng về phía trước hư giữa không trung đánh tới. Vâng! Chỉ nghe hư không bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, ba người trước mặt lập tức đông dưng nhiều hơn một mảng lớn vực ngoại tinh không. Hiển nhiên, nơi này bị người bố trí hạ một tòa cực kỳ cường hãn che đậy trận pháp, đáng tiếc trên đời này có thể ngăn trở nguyên thủy cảnh tồn tại dựa vào man lực xông vào trận pháp, thực sự không nhiều. Đoạn Vô Phong chỉ là nhẹ nhàng vung ra ba quyền, xa xa mấy chục khỏa tinh cầu khổng lồ lập tức gầm vang vỡ vụn, một phương không thuộc về tiên giới pháp tắc ba động tùy theo tràn lan đi qua. Đi! Đoạn Vô Phong chào hỏi một tiếng, ba người nhất thời vọt vào một phương này thế giới hoàn toàn mới bên trong, cùng lúc đó vô số đạo bóng người, đã phô thiên cái địa xông tới. Diệp Vân ánh mắt quét qua, những này rõ ràng đều là nam nhân, phải biết nhân gian giới cửu huyền môn, thế nhưng là một cái chỉ tuyển nhận nữ đệ tử tông môn A. Giết! Những người này xông lại, thậm chí ngay cả một câu đều không hỏi, cầm đầu người kia giống lớn một tiếng, bọn hắn đúng là trực tiếp liền vây giết tới đây. Thiện hai, để ta giúp các ngươi giải thoát rồi đi. Đoạn Vô Phong tiến lên một bước, tay áo hất lên ở giữa, mạn thiên bóng người lập tức biến mất không còn tăm tích. Diệp Vân cùng Phương Liệt mặt người, còn tưởng rằng những người này đều bị hắn tiện tay diệt sát đâu, nhưng lập tức hai người lập tức phát hiện, Đoạn Vô Phong chỉ là đem bọn hắn cho thu nhập mình chủ thế giới bên trong. Ta nói ra đoạn, ngươi cũng không phải là muốn ép bọn hắn cũng đi làm hòa thượng A. Phương Liệt không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn có chút cổ quái hỏi một câu. Cái kia có cái gì không được? Đoạn Vô Phong đầu tiên là hỏi ngược một câu, hắn lúc này mới nghiêm túc giải thích nói, những người này trong thần hồn, bị lạc ấn hạ nô ấn, vĩnh viễn đều muốn trở thành cựu huyền môn nô lệ. Trừ phi bọn hắn hồn phi phách tán, nếu không vĩnh thế vô pháp giải thoát. Ta muốn trở về nếm thử dưới, nhìn xem có biện pháp nào không, có thể giúp được bọn hắn. Chẳng lẽ tiên giới cựu huyền môn, là tà đạo môn phái? Diệp Vân lập tức nhíu mày, tim của hắn cũng là càng phát lo lắng. Đó cũng không phải, thủ đoạn như vậy, sở hữu từ viễn cổ lưu truyền tới cường đại tông môn, đều có. À, đúng, tiên giới thần sơn khả năng không, cái kia vốn là một cái phi thăng giả xây dựng thế lực, lịch sử tính không được đã lâu. Đoạn Vô Phong giải thích một câu, hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, lúc này mới chỉ dẫn một cái phương hướng, ba người tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Trước đó, Diệp Vân còn tưởng rằng hắn là bởi vì dung hợp vô tận Phật giới bổn nguyên ý thức, lúc này mới có thể cảm ngộ đến vô tận Phật giới bên trong, chuyện xảy ra. Về sau Đoạn Vô Phong lại là giải thích nói, chỗ có vô tận Phật giới đã từng xuất hiện thôi diễn chi thuật, hắn đều đã mượn nhờ A lại ra thức, thông hiểu đạo lý. Chương 880, lấy thân là trận. Cái này một phiến thế giới, cực kỳ rộng rãi bao la, dựa vào cái này tốc độ của ba người, Đoạn Vô Phong lại là thu lấy hơn 10 đợt ngăn cản chi địch, cái này mới đi đến được một mảng lớn bên trong khu cung điện. Ở chỗ này, Diệp Vân hỏi một câu, Đoạn Vô Phong lại là lắc đầu. Tại phía dưới này, chúng ta xông đi vào đi. Ta cảm giác được nàng hiện tại đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Diệp Vân nghe thấy lời ấy, hắn lập tức làm ra lựa chọn, hắn đưa tay một điểm, trọng kiếm Vô Phong đã bị nắm trong tay. Chuyến này gặp lại về sau, ta chắc chắn sẽ để cho nàng từ đó ở tại ta khai hích cái kia phương thế giới bên trong, từ nay về sau lại không phân ly. Cho nên nói, chúng ta bây giờ không cần cố kỵ bất kỳ vật gì, toàn lực xuất thủ liền tốt. Diệp Vân chém đinh chặt sắt nói một câu, Đoạn Vô Phong cùng Phương Liệt lập tức thở dài một hơi, có Diệp Vân câu nói này, bọn hắn nhưng liền rốt cuộc không lo lắng đắc tội cái này cựu huyền môn. Vâng! Diệp Vân đầu tiên là dùng thần hồn quét một dưới, lập tức trong tay hắn ô quang lóe lên, trọng kiếm vô phong đột nhiên vung ra mấy ngàn dặm cự đại phong mang, một kiếm liền đem phía dưới quần thể cung điện cho cắt thành hai nửa. Một đầu cự đại khe rãnh đột nhiên hiện ra, loáng thoáng tựa hồ là có một đầu xâm nhập địa hạ thừa không thông đạo. Dừng tay, các ngươi rốt cuộc là ai? Một tiếng quát truyền đến, âm thanh ôn nhu chi cực, nhưng lách mình đi ra lại là một vị mặt mũi tràn đầy cùng xa bì lao hủ, khiến người không cách nào tưởng tượng Bạch Phát lao hầu. Hắc hắc, giao cho ta. Phương Liệt nhìn thấy người đến lại là một vị nguyên thủy cảnh tồn tại, hắn lập tức chào hỏi một tiếng, huy quyền liền đánh tới. Bà lao kia mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà đến, lại là nhìn thấy một cái toàn thân đều bao bọc ở kỳ dị kim loại khôi giáp người ở bên trong, không nói một lời liền hướng nàng đánh tới. Muốn chết. Bà lao này rốt cuộc gáp chế không nổi tức giận, cũng không thèm quan tâm phía dưới đang cử hành đại sự, nàng tức giận huy kiếm liền bổ tới. Keng. Một tiếng kim loại giao kích âm thanh truyền đến, Phương Liệt cười to một tiếng, một quyền đẩy ra đối phương thần khí phi kiếm, hắn bước nhanh đến phía trước liền tiếp tục huy quyền truy đánh tới. Chúng ta đi. Diệp Vân nhìn thoáng qua, hắn lập tức nhìn ra, Phương Liệt mặc dù chỉ là mới vào nguyên thủy cảnh, nhưng hắn ỷ vào bộ kia quỷ dị không tên khôi giáp, lại là tuyệt sẽ không ăn phải cái lô vốn. Khi dưới, hai người thân hình lóe lên, liền hướng về phía dưới vọt tới. Dừng lại. Bà lao kia xem xét lập tức khẩn trương, nàng liều mạng bị Phương Liệt một quyền đánh ở sau lưng, cuồn phún lấy máu tươi, cũng muốn đi qua ngăn cản. Thiện hai, nữ thí chủ ngươi cần gì phải chấp nhất đâu. Đoạn Vô Phong đột nhiên quay đầu, hắn cao tụng một tiếng niệm Phật, bà lao kia lập tức ngẩn ngơ, nàng chỉ cảm giác đến thần hồn của mình bị một cỗ kỳ lạ năng lượng gột rửa một lần, cả người nổi giận cuồng tâm tình đều không tên bình phục xuống tới. Nhưng là ngay tại nàng một cái chố mắt thời điểm, Diệp Vân hai người sớm đã vọt xuống dưới, chờ lấy lao hầu kịp phản ứng, Phương Liệt sớm đã tức giận không thôi, toàn lực xuất thủ đưa nàng ngăn cản. Đoạn Vô Phong ở phía trước dẫn đường, hai người ở sâu dưới lòng đất, một mảng lớn lộn xộn cùng loại mê cung bầy trong địa đạo, nhanh chóng xuyên toa, thời gian không dài, phía trước lại là lộ ra một mảng lớn không gian đủ rủ mạ kỳ. Không gian đủ rủ mạ kỳ kỳ thực chính là không gian vết nước một loại, bất quá, nếu là qua lại loại kia thiên nhiên hình thành không gian vòng xoáy bên trong, lại là sẽ bằng thêm quá nhiều không biết hung hiểm. Hai người cái này thoáng qua một cái đến, hai đạo trước đó hảo không sinh mệnh khí tức lộ ra ngoài, cùng là khô cốt một loại thân ảnh, lập tức đứng lên, đống dưng ngăn tại nơi này. Diệp Vân dùng ánh mắt nhanh chóng quét qua, hắn lập tức nhìn ra, cái này hai bà lao thế mà dáng dấp một màn đồng dạng, mà lại nàng nhóm khí tức trên thân cũng là hoàn toàn giống nhau, thậm chí liền ngay cả linh hồn, đều không có chút nào khác biệt. Nhất thể song hồn không tính hiếm thấy, một hồn song thể tự nhiên cũng không tính là gì. Trên người hai người này đều có hôn tạp không thuần, nguyên thủy cảnh khí tức, muốn đến hai người bọn họ liên thủ, hẳn là có thể đối kháng một vị chân chính nguyên thủy cảnh tồn tại. Đây là ta Cửu Huyền môn cấm địa, người đến nhanh chóng ngừng bước. Hai người này đồng thời mở miệng lên tiếng, đúng là cũng không có chút nào tức giận, chỉ là lộ ra cơ giới như vậy lạnh lùng cùng lạnh nhạt. Ba hơi bên trong, tránh ra đường đi. Diệp Vân nhíu mày nói một câu, hắn có chút xem không hiểu hai người này tình huống, không biết các nàng là ai phân thân, vẫn là bị người khống chế linh hồn, hoặc là dứt khoát liền là cao cấp luyện thi. Lùi ra ngoài. Hai người không tình cảm chút nào liền nói một câu, Diệp Vân trong lòng lo lắng, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay trọng kiếm Vô Phong sớm đã vung ra ngoài. Bành bành. Mạn thiên ô quang bên trong, có khác hai đoàn hắc ảnh, trung điệp đập vào hai người này trên đầu, quản các nàng là nhân vật gì, Diệp Vân trực tiếp huy kiếm, đem hai người này đầu lâu đánh thành Mạn thiên phi vũ cạt bã. A. Đoạn Vô Phong đột nhiên giật mình, hắn vội vàng tuyên đọc một tiếng niệm Phật, vì Diệp Vân rửa sạch trên người tội nghiệt. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì tại vì Diệp Vân chiến lược mạnh mẽ, mà cảm thấy chấn kinh. Liền xem như hắn trước bước vào nguyên thủy cảnh, liền xem như hắn trưởng khống hoàn chỉnh Phật Đà Xá Lợi, liền xem như hắn dung hợp hoàn chỉnh Phật Hoàng thân thể, liền xem như hắn thôn phệ vô tận Phật giới bổn nguyên thần thức, nhưng nếu là luận đến lực công kích, hắn vậy mà y nguyên xa xa rơi vào Diệp Vân đằng sau. Sau một khắc, Diệp Vân nhìn cũng không nhìn một chút, hắn trực tiếp thân hình thoát một cái, liền vọt vào phía trước thời không vòng xoáy bên trong. Vâng. Vô số thời không nghịch lưu, còn có thật nhiều chỉ sinh tồn ở thời không trong khe hẹp, xen vào pháp tắc cùng sinh mệnh thể ở giữa kỳ dị vật chất, lập tức chen chúc mà đến, muốn đem hai người thôn phệ. Vâng! Một đạo Phật quang hộ cháo lập tức chống ra, chẳng những là bảo vệ Diệp Vân cùng chính hắn, càng là đang cấp Diệp Vân chỉ rõ phương hướng. Hắn cái này Phật quang hộ cháo, tiêu hao hoàn toàn là cái kia Phật Đà Xá Lợi lực lượng, cái này một cái ưu thế thật lớn, lại là Diệp Vân không có. Chấn! Diệp Vân chỉ một ngón tay. Phía trước hỗn độn thế giới lập tức ngưng trệ trong nháy mắt này bên trong, một đầu ổn định thừa không thông đạo, đột nhiên hiện ra đi ra. Mặc dù chỉ là thoáng qua mà qua đồ vật, nhưng Diệp Vân hai người đều là nguyên thủy cảnh tồn tại, bọn hắn đồng thời thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở một tòa chôn sâu tại đất bên dưới bên trong, không biết ở vào cái nào một phương thế giới phong cấm đại trận bên trong. Chỉ gặp một đoàn nữ tử, nhao nhao ngồi vây quanh thành một cái kỳ lạ hình dạng, các nàng đang lấy thân là trận, phong ấn một chỗ một mảnh đen nhánh thời không vòng xoáy. Vào lúc đó không vòng xoáy bên trong, không ngừng có vẻ bề ngoài kỳ lạ, khí tức âm lãnh quỷ dị ma giới quái vật đánh thẳng tới. Những vật này cũng không thuộc về hiện tại ma giới, nó trên người chúng tán phát khí tức, lại là cái kia thất lạc vô tận tuế nguyệt thái cổ ma giới. Cái này cái gọi là thái cổ ma giới, cùng hiện tại vô tận Phật giới chính là một thể giống nhau mà sinh, cho nên Diệp Vân hai người đối những vật kia khí tức, đều có thể cảm thấy quen thuộc. Nhưng là, bởi vì cách tòa này phong ấn đại trận, hai người cũng vô pháp chính xác nắm chắc, những vật kia cụ thể cường lược. Bất quá, giữa sân mấy vạn nữ tử, bất luận già trẻ, yếu nhất cũng là loại kia vững vàng đứng ở, tạo thế cảnh điên phong mạnh đại tiên nhân. Thiên nhi, Diệp Vân lại là vô tâm lại quản những cái kia, ánh mắt của hắn quét qua, lập tức thốt ra hô lớn một tiếng. Chương 881, vượt ngoại yêu ma. Chỉ gặp giữa sân một tòa tế đàn cao cao lơ lửng ở giữa không trung, bên trên một vị khí tức hùng hậu đến, liền xem như hiện tại Diệp Vân, cũng cảm giác thâm bất khả chắc lao hậu. Nàng lúc này hai mắt nhắm nghiền, đang dùng thần hồn chi lực, nắm trong tay cả tòa phong cấm đại trận, cùng cái kia mấy vạn đỉnh phong cường giả. Mà liền tại cái kia thời không vòng xoáy, không đến 3 mét địa phương, thì là trận này trận nhãn, cũng chính là trận này phong cấm chi lực cường đại nhất địa phương. Mà bày đặt ở chỗ đó, lại cũng không là pháp bảo gì, mà là sắc mặt trắng bệch Vũ Tiên Mà. Vũ Tiên Mà hai con ngươi khóa chặt, thân thể của nàng, thần hồn của nàng, nàng hết thể tự mình ý thức, tựa hồ cũng tan vào bên trong đại trận này. Cả tòa đại trận tất cả phong cấm chi lực, đều ngưng tụ trên thân nàng. Thân thể của nàng, nhận phong cấm đại trận dẫn dắt, không ngừng đánh ra từng đạo thủ thế kết ấn, để cái này phong cấm đại trận theo những cái kia vực ngoại yêu ma xâm nhập, mà không ngừng làm ra điều chỉnh rất nhỏ. Lúc này Vũ Tiên, tiên khí hao hết, thần hồn mệt mỏi, nàng cái kia giống như có lẽ đã mất đi ý thức trên mặt, tràn đầy vẻ thống khổ, giọt giọt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, trong đó đúng là mơ hồ lóe huyết sắc. Nhưng là, vô luận nàng thế nào nỗ lực, cái này không biết tồn tại bao lâu thái cổ phong cấm đại trận, đúng là tại một chút xíu tan ra sụp đổ. Gần tại Vũ Tiên Mà gang tấc ở giữa, tòa kia thời không ngủ dù mạ kỳ, cũng là đang một chút xíu biến lớn. Loại biến hóa này tuy nhiên cũng không rõ ràng, nhưng vô luận Vũ Tiên Mà làm sao điều động đại trận này phong cấm chi lực, lại cũng không cách nào ngăn cản loại này xu thế. Ngay lúc này, Diệp Vân hai người đột nhiên xuất hiện, bọn hắn lập tức liền phân tán không ít người chú ý lực, theo Diệp Vân đột nhiên nghẹn ngào hô một câu, trong nháy mắt liền có vài chục vị căn cơ hơi kém tạo thế cảnh đỉnh phong cường giả, miệng phun máu tươi hể vải xuống dưới. Bành bành bành. Cái kia bên trên tế đàn lao hậu, gấp bận bịu vây tay, những người này lập tức bị nàng cho xa xa ném ra ngoài. Lập tức, mấy trăm người vội vàng lẫn nhau đổi vị, lúc này mới đem tòa đại trận này phong cấm chi lực, cho vững chắc. Giai đoạn. Diệp Vân đột nhiên cùng dã thú bị thương, lớn tiếng gầm thét một tiếng, hắn đột nhiên quay đầu, một đôi máu rót con ngươi đôi mắt, lập tức dọa Đoạn Vô Phong nhảy một cái. Tốt tốt tốt. Đoạn Vô Phong liên thanh đáp ứng xuống, hắn run tay một cái. Trực tiếp lấy ra một cái lóe ra nghìn vạn đạo quang hoa Phật Đà Xá Lợi, theo Phật quang lóe lên, vô số tôn nguồn gốc từ tại thái cổ hộ pháp kim cương hư ảnh, lập tức điên cuồng hướng về kia chút kết thành đại trận bọn nữ tử, trùng sát đi lên. Kỳ thực, Diệp Vân chỉ là muốn nói, hắn muốn đại khai sát giới, hy vọng Đoạn Vô Phong không cần ngăn cản, lại không nghĩ rằng Đoạn Vô Phong đúng là trước sông tới. Diệp Vân đưa tay một điểm, từ điện thần kiếm đột nhiên biến thành hủy thiên diệt địa một đạo tử sắc trường hồng, thẳng hướng về kia bên trên tế đàn chém tới. Bằng Diệp Vân nay cảnh giới, hắn sớm đã nhìn ra, đúng vậy bà lão này đang dùng một loại quỷ dị bí thuật, cùng giật dây con rối, nắm trong tay Vũ Tiên Mà thân thể. Vâng! Một tòa đối ngoại phòng hộ kết giới, đột nhiên trống lên, chỉ gặp cái kia mạn thiên hộ pháp kim cương hư ảnh, cùng suối chạy vào biển, trong nháy mắt liền tiêu tan hết hơn phân nửa. Nhưng là, kết giới bên trong, mấy trăm vị nữ tử lại là đột nhiên thất khiếu chảy máu, các nàng một tiếng đều không phát ra, trực tiếp liền vô thanh vô tức biến thành thi thể. Nháy mắt sau đó, đồng thời chạy tới Đoạn Vô Phong đột nhiên đem cái kia Phật Đà Xá Lợi nắm trong tay, hắn đúng là cùng luân động thiết truy, điên cuồng hướng về kia kết giới phía trên đập tới. Nếu là cảnh này, bị người trong Phật môn nhìn thấy, cũng không biết có thể hay không khí trực tiếp thổ huyết mà chết. Hô! Bà Lao kia run tay một cái, chỉ gặp một cái cấp tốc biến lớn chấm cải, nhanh chóng huyễn hóa thành một cái hỏa phượng, chủ động bay ra kết giới bên ngoài, nên đón Diệp Vân vung ra cái kia đạo tử hồng như vậy kiếm khí. Nhưng là cái này to lớn vô cùng hỏa phượng, chỉ là vừa mới từ trong kết giới, toát ra một cái đầu đến, Đoạn Vô Phong lại là đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đưa tay một đập, đúng là dùng cái kia xá lợi, đem lửa này phượng đập đi vào. Vâng! Nháy mắt sau đó, Diệp Vân kiếm quang lúc này mới tại có chút dừng lại về sau, lại tăng thêm mấy lần khí lực, cái này mới đột nhiên rơi xuống. Mau đem thần hồn thu hồi. Bà Lao kia rõ ràng lấy làm kinh hãi, nàng mở to mắt hoảng loạn hét to một tiếng, mình đưa tay đi cản Diệp Vân kiếm quang, đồng thời dùng thần hồn thao túng đám người, đem kết giới kia cho thu lại. Nhưng là, Diệp Vân một kiếm này, đột nhiên tăng nhanh một tia lực đạo, kiếm quang đột nhiên rơi vào cái kia sắp tiêu tán kết giới phía trên vạn người đồng thời miệng phun máu tươi, sủi lơ trên mặt đất. May mắn Diệp Vân tuy nhiên tại nổi giận phía dưới, hắn lại là cũng không có hạ sát thủ, không phải cố kỵ cái gì, chỉ là hắn cảm thấy có lẽ mình cần một số thẻ đánh bạc. Các ngươi là ai? Bà lão này đột nhiên một trường vỗ ra, đem cái kia thời không vòng xoáy bên trong, đã ló đầu ra tới một cái ma vật đánh trở về, nàng thân hình lóe lên, đã ngăn tại Diệp Vân trước mặt hai người. Mà thừa hạ những cô gái kia, vội vàng tự hành tổ chức thành mới phong ấn trận pháp. Giao cho ta. Đoạn Vô Phong giống lớn một tiếng, hắn rôi tay nắm chặt cái viên kia xá lợi, một đạo sáng chói chói mắt kim quang lập tức từ trong tay hắn thoáng hiện đi ra, lập tức liền che mất toàn thân của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái kim quang thiểm thức Phật Đà pháp thân, liền theo Đoạn Vô Phong đem cái kia xá lợi cho nắm tiến thể nội, mà hiện ra đi ra. Hắn gầm thét một tiếng, huy quyền liền đánh. Đoạn Vô Phong, đây tuyệt đối là đang liều mạng, đơn giản là cái này nhìn không ra thực lực sâu cạn lao hầu, chí ít cũng là nguyên thủy cảnh đệ tứ tầng trở lên tồn tại. Hô! Diệp Vân cùng không nhìn thấy bà lão này như vậy, thân hình hắn lóe lên, sớm đã biến thành ngàn vạn, tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt bóng mở nhanh chóng tại Vũ Tiên mà trước mặt, hiện lên đi ra. Trải qua nhân gian giới giết chóc, Diệp Vân cùng Đoạn Vô Phong ở giữa ăn ý, sớm đã đạt đến ngoại nhân không cách nào với tới trình độ, phía bên nào Diệp Vân thân hình lóe lên, Đoạn Vô Phong sớm đã đem hết toàn lực điên cuồng đoạt công. Mặc cho bà lão này, chỉ có ngập trời thực lực, nàng lúc này lại không cách nào ngăn cản, Diệp Vân sẽ phải đem Vũ Tiên cưỡng ép thu vào trong thế giới của hắn. Ngươi muốn hại chết nàng sao? Bà lão này vô kế khả thi phía dưới, nàng chỉ có thể không quan tâm hô lớn một tiếng, nàng cái này vừa phân thần, lập tức lại bị Đoạn Vô Phong hóa thân Phật Đà pháp thân, cho hung hăng đánh mấy dưới. Dù là bà lão này chính là nguyên thủy cảnh trung kỳ, danh xưng chung kết hết thể cái thế cường giả, nàng cũng là bị đánh máu tươi cuồn cuộn, trong lúc nhất thời lại cũng vô lực phát ra tiếng. Diệp Vân thân thể, lập tức đúng vậy cứng đờ. Hắn trong mắt lóe lên cực kỳ mãnh liệt vẻ dãy rủa, tuy nhiên hắn cực kỳ không nguyện ý mắt thấy Vũ Tiên mà luôn làm một cái pháp bảo tồn tại, bị người lấy ra trấn áp trận nhãn, nhưng là hắn lại là loáng thoáng cảm giác, đối phương nói là sự thật. Vực ngoại yêu ma ra đến rồi. Đột nhiên, một tên tạm thời thống ngự đám người nữ tử, lớn tiếng kinh hô một tiếng, chỉ gặp cái kia bị phong cấm không biết bao nhiêu tuế nguyệt thời không vòng xoáy, triệt để sinh động. Chương 882, không nên giết. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, quyển kia còn không tính quá lớn thời không vòng xoáy đột nhiên nổ tung, lập tức liền làm lớn ra không được gấp trăm lần. Lập tức, vô tình vô tận kỳ dị quái vật, cùng là vỡ đê hồng thủy, phô thiên cái địa liền lao đến. Kỳ thực, chỗ này ma giới, chính là một cái cực kỳ chỗ đặc thù. Tại phía xa thái cổ thời kỳ, nó liền bị ngay lúc đó thái cổ Phật giới, cho phong cấm qua một lần. Về sau theo thái cổ Phật giới sụp đổ, nơi này lại bị cửu huyền môn phong ấn đến nay. Tại loại này tuyệt đối cùng ngoại giới ngăn cách tình huống dưới, trong này sinh mệnh sớm đã dị dạng phát triển thành, chỉ sợ liền ngay cả hiện tại các ma tộc, còn lớn hơn hô quái vật trình độ. Một đại cổ, nguồn gốc từ tại mãng hoang viễn cổ khí tức, đột nhiên đập vào mặt, liền xem như Diệp Vân tâm trí, hắn cũng nhịn không được sinh ra một tia thoái ý. Vâng! Trong tay hắn tử quang vung lên, sớm đã đứng ở Vũ Tiên mà trước mặt, một mình đối mặt với, những này đột nhiên phá phong vô số ma vật. Phía bên nào? Đoạn Vô Phong lại là đang điên cuồng oanh kích bên trong, phát ra bi thiên mẫn nhân âm thanh. Nàng có phải hay không cùng các ngươi tòa đại trận này, dung hợp lẫn nhau rồi? Có phải hay không, chỉ có chậm rãi giải khai cái này một tòa đại trận, nàng mới có thể khôi phục tới? Không có khả năng. Trừ phi ta chờ chết tuyệt, trận này tuyệt đối sẽ không giải tán. Đoạn Vô Phong lập tức nhíu mày, hắn cắn răng một cái, một cỗ sát cơ đột nhiên bạo phát ra, lấy kiến thức của hắn. Hắn còn biết một cái làm cho này đại trận chậm chạp giải tán biện pháp, cái kia chính là đem những cái kia bảy trận người, một chút xíu đánh giết. Diệp Vân, ngươi lại chống đỡ một hồi. Đoạn Vô Phong quát to một tiếng, hắn đã gấp trên đầu toát ra mồ hôi đến, liền xem như hắn có thể tại bà lão này mí mắt ngọn nguồn bên dưới giết người, nhưng lúc này thời gian lại là cũng quá khẩn trương. Bành! Xa xa, một tên toàn thân nhuốm máu, khí tức hỗn loạn nguyên thủy cảnh lão hầu, đống dưng ném xuống đất. Lập tức một trận đắc ý cười to thanh âm, liền đột nhiên truyền tới. Đoạn Vô Phong lập tức đại hỉ, hắn hét lớn, Phương Liệt, ngươi nhanh đi giúp Diệp Vân, ta muốn ở chỗ này giết người. Lập tức, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Phương Liệt, lúc này mới hiện ra thân hình đến, hắn hiển nhiên là không rõ, làm sao xưa nay liền không thích giết người Đoạn Vô Phong, vậy mà này điên cuồng tiêu gạo. Nhưng là, thân thể của hắn lại không có chần chờ chút nào, sớm đã lách mình cùng Diệp Vân sóng vai đứng chung một chỗ, hai người thi triển thủ đoạn, liên thủ ngăn cản, những này tựa hồ là vô cùng vô tận một loại vực ngoại yêu ma đại quân. Bành! Phía bên nào, Đoạn Vô Phong tại cùng bà lão này giao thủ quá trình bên trong, hắn đột nhiên chỉ tay một cái, xa xa hơn 10 tên tạo thế cảnh điên phong tồn tại, lập tức bị một cô ám kình, cho trực tiếp chấn động thành cho bụi. Dừng tay! Mau dừng tay! Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi nhưng biết, mình đang làm cái gì? Bà lão này thẳng nhìn khỏe mắt, đáng tiếc đối cho các nàng cảnh giới này tới nói, tạo thế cảnh thật sự là quá yếu đuối, lại là phân tán ra, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho nàng có mạnh hơn thủ đoạn, cũng là không thể nào đem toàn bộ bảo vệ. Lập tức gọi bọn nàng giải khai trận pháp. Các ngươi điên rồi. Các ngươi vì cứu một mình nàng, vậy mà này xem mạng người như cỏ rác, các ngươi nhưng biết, một khi khiến cái này. Đoạn Vô Phong lập tức giận dữ, hắn có thể cảm giác được Diệp Vân cùng Phương Liệt hai người, hiện tại thừa nhận áp lực khổng lồ, Na Ta ma vật bên trong, chỉ là hiển lộ lấy nguyên thủy cảnh khí tức, liền đã vượt qua ngũ tôn. Phốc phốc phốc. Căn bản không cần động thủ, Đoạn Vô Phong thần hồn quét qua, lập tức liền có vượt qua trăm người, trong nháy mắt chết thảm. Những người còn lại, vội vàng xê dịch đổi vị, hình thành mới đại trận, nỗ lực áp chế, tòa kia thời không vòng xoáy tiếp tục lan tràn. Nhưng là, nếu để cho Đoạn Vô Phong cứ như vậy một mực giết tiếp, các nàng theo nhân số giảm mạnh, hiển nhiên cũng là không kiên trì được nhiều một hồi. Ngao. Bà lão này đột nhiên hét thảm một tiếng, nàng cũng không có hạ lệnh giải tán đại trận, mà là dùng hết toàn lực, hướng về Đoạn Vô Phong công tới. Đoạn Không Phong tâm bên trong lập tức giật mình, hắn như bây giờ Phật Đà pháp thân trạng thái, thế nhưng là tiếp tục không được quá lâu. Nhưng muốn tiếp tục nhanh chóng giết người, hắn lại lo lắng Vũ Tiên mà không thể thừa nhận, trong lúc nhất thời, Đoạn Vô Phong lập tức tình thế khó xử, chần chờ. Mà phía bên nào, Diệp Vân hai người áp lực, lại là càng lúc càng lớn. Khó trách những cô gái này, cận kề cái chết cũng không nguyện ý, giải khai phong cấm trận pháp, cái này thời không vòng xoáy đằng sau, thật không biết là một thế giới ra sao, trong khoảng thời gian ngắn, phá giới mà đến nguyên thủy cảnh ma vật, đúng là đã đạt đến 8 con. Phương Liệt, người đi giúp giả đoạn. Cái gì? Phương Liệt không dám tin hỏi một câu, nhưng là thân thể của hắn, lại là đã ngay đầu tiên, lẻn đến kết thúc Vô Phong bên người, hắn huy quyền liền hướng về kia lão hầu đánh qua. Phốc phốc phốc. Đoạn Vô Phong thần hồn quét qua, lập tức lại có trăm người, bị thần hồn của hắn chi lực, trực tiếp cho ép vì cho bụi. Mắt thấy, tòa đại trận này đã lung lay sắp đổ, nhưng là ngay lúc này, một cái tuyệt không có khả năng người nói chuyện, lại là đột nhiên mở miệng. Không cần giết. Đoạn Vô Phong cùng Phương Liệt lập tức chấn động toàn thân, mà phía bên nào, tại nhiều đếm không hết ma vật trong vây công, bát tôn nguyên thủy cảnh ma vật, đã đồng thời vọt tới Diệp Vân trước mặt. Chấn. Diệp Vân chỉ tay một cái, một đạo kiếm hồn khẽ quét mà qua, hắn đúng là đem tòa kia vô pháp bị triệt để phong ấn, thời không vòng xoáy, cho lâm thời chấn áp lại trong nháy mắt. Trong nháy mắt này, những này đã xông tới đám ma vật, đột nhiên đã mất đi mình bổn nguyên thế giới ủng hộ, tiên giới pháp tắc lập tức chèn ép bọn hắn trong nháy mắt thực lực hạ thấp lớn. Phốc phốc phốc. Diệp Vân trong tay Tử Điện Thần Kiếm đã sớm bị hắn thu vào, hoàn chỉnh trạng thái Thiên Chu Thần Kiếm, đột nhiên khẽ quét mà qua, liền cùng là cái thế thần binh, chém vỡ một mảnh chín dưa hấu một dạng, bát tôn không ai bị nổi nguyên thủy cảnh ma tộc, trong nháy mắt đều chết thảm. Gia đoạn. Tiếp tục giết. Diệp Vân gầm thét một tiếng, trong nháy mắt, chấn ma sách lực lượng biến mất không thấy gì nữa, ma vật lập tức phô thiên cái địa lao đến. Liền xem như cầm Thiên Chu Thần Kiếm, nhưng ngự sử trí cao thần khí tiêu hao, vốn là vô cùng to lớn. Lại thêm những này quỷ đồ vật thực sự quá nhiều, Diệp Vân y nguyên lâm vào trong khổ chiến. Không muốn. Lại cho ta một chút thời gian, ta lập tức liền muốn tiến giai nguyên thủy cảnh. Vũ Tiên mà Thủy Trung hai con ngươi khóa chặt, toàn thân không nhúc nhích, nhưng nghe được Diệp Vân âm thanh, trên mặt của nàng lại là đột nhiên lộ ra thống khổ thương tiếc vẻ. Không phải là vì những cái kia vô tội chết thảm đồng môn, mà là vì nổi giận cuồng, lần đầu tiên trong đời không nhìn Vũ Tiên mà ý tứ Diệp Vân. Vô luận là Diệp Vân, Phương Liệt vẫn là Đoạn Vô Phong, nếu không phải bị dồn đến vứt bỏ hết thể cố kỵ trình độ, bọn hắn như thế nào lạm sát kẻ vô tội người? Cái gì? Một tiếng kinh hô, từ giữa sân bốn cái nguyên thủy cảnh tồn tại trong miệng, đồng thời truyền ra, nháy mắt sau đó, vốn là lẫn nhau liều mạng chém giết ba người, đột nhiên thân hình lóe lên, đồng thời đứng ở Diệp Vân bên người. Và anh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Diệp Vân một kiếm vung ra, vốn là rộng rãi vô biên thời không vòng xoáy, lập tức lại bị trống ra một đường vết rách. Chương 883, chúng ta tiến lên. Rầm rầm rầm. Không chỉ là bởi vì Diệp Vân, tại tứ đại nguyên thủy cảnh cường giả toàn lực xuất thủ phía dưới, cái kia vốn là ở vào sụp đổ trạng thái thời không vòng xoáy, càng là không ngừng phát ra tiếng oanh minh, nó phạm vi càng ngày càng là cự lớn. Dạng này không được. Càng ngày càng nhiều vực ngoại yêu ma, không ngừng đánh tới, chúng ta cuối cùng sẽ không ngăn nổi. Nếu là không muốn cho nàng chết, ba người các ngươi, nhanh muốn những biện pháp khác. Trong bốn người, cái kia cửu huyền môn lão hầu cảnh giới tối cao, nhưng nàng trước đó duy trì đại trận, liền hao hết tâm thần, lại cùng đoạn vô phong khí lực va chạm một trận, về sau tức thì bị Phương Liệt tiến lên vây công, lúc này tình trạng của nàng lại là kém cỏi nhất. Có lẽ là bởi vì đời đời cửu hận, khiến cho đại đa số ma vật cũng đều hướng về nàng liều mạng công tới, bà lão này lập tức có chút chống đỡ không được. Phương Liệt, phạm vi quá nhỏ, ta quân trận bày không thả ra. Diệp Vân lại đột nhiên nhìn về phía đoạn vô phong, cái sau lập tức cười khẽ một tiếng, không cần nói nhiều cái gì, cho dù chết ở chỗ này, hắn cũng nguyện ý đi theo Diệp Vân bước chân. Tốt, chúng ta giết đi qua. Diệp Vân giống lớn một tiếng, trong tay hắn Chu Thiên Thần Kiếm đột nhiên vung lên, tại bà lão kia tuyệt vọng nghiêm nghị quát bảo ngưng lại bên trong, lại đem trước mặt lượng giới thông đạo, cho thật to núi rộng xuống tới. Đều đi ra đi, cho lão tử giết. Phương Liệt gầm thét một tiếng, từng mảnh giống như hắn, toàn thân bị kỳ dị kim loại bao khỏa thiên đình đại quân tinh nhuệ, đột nhiên trống rông xuất hiện, ngăn tại cái thông đạo này trước đó. Trước đó Diệp Vân cảnh giới không đủ, Thủy Trung không hiểu Phương Liệt làm sao có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, bồi dưỡng được này một nhóm cường đại mà trung thành thủ hạ tới. Nhưng hắn lúc này thần hồn hơi quét qua, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, những này cái gọi là mạ vàng thú quân đoàn, vậy mà căn bản cũng không có sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, những này cũng không phải là ăn mặc khôi giáp người, mà là thao túng thi thể khôi giáp. Phía bên nào, Đoạn Vô Phong đột nhiên cao tiếng động lớn một tiếng niệm Phật, hắn đưa tay vạch một cái, sau lưng của hắn thời không lập tức đã nứt ra một cái khe, toàn bộ vô tận Phật giới hình ảnh, lập tức cũng là bất khả tư nghị xuất hiện ở cái kia nhìn cũng không tính quá rộng trong cái khe. Phật giới bên trong, tạo thế cảnh trung kỳ trở lên tồn tại, tận đếm đi qua cứu giá. Đoạn Vô Phong nhàn nhạt nói một câu, một cỗ uy nghiêm vô thượng ba khí, lại là đột nhiên truyền khắp toàn bộ vô tận Phật giới. Tại phía xa thái cổ chi lúc, ngay lúc đó Phật Hoàng thế nhưng là cùng thiên đình thần hoàng, ma tộc ma hoàng, sánh vai cùng. Chỉ là hiện tại vô tận Phật giới, đã trải qua thái cổ Phật yêu sau đại chiến, sớm đã vô cùng suy yếu. Nhưng dù sao Phật Hoàng uy nghi vẫn còn, chỉ là trong nháy mắt, từng mảnh nhỏ Phật binh liền kết thành năm cái cự đại chiến trận, thủ hộ tại kết thúc vô phong trước mặt. Cái kia trong chiến trận, ngũ đại nguyên thủy cảnh tồn tại, vốn là đối đoạn vô phong triệu hoán, có chút bất mãn. Là đoạn vô phong mình lệnh muốn rời khỏi Phật giới, lúc này mới chiêu rước lấy phiền phức. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy đối diện ma vật về sau, lại là trong nháy mắt đều buông xuống hết thảy, toàn tâm đầu nhập vào chém giết bên trong. Diệp Vân đột nhiên một kiếm vung ra, lại một tên nguyên thủy cảnh ma vật bị hắn chu sát, cùng lúc đó, một đầu thừa không thông đạo bị hắn chém ra, thần mệnh môn bên trong cũng là từ vương quân tự mình xuất lĩnh, chạy đến trăm vạn cường giả đại quân. Chỉ là cái này trăm vạn người tuy nhiên số lượng nhiều nhất, lại là thực lực xa kém xa mặt khác hai phe, vương quân chỉ có thể chỉ huy bọn hắn kết thành chiến trận, ở phía sau trợ giúp hiểm hộ mà thôi. Đi. Diệp Vân nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng, hắn vung lên trường kiếm đã một hướng không hối hận vọt vào đối diện thời không vòng xoáy bên trong. Nếu không có này, liền xem như hắn lại thế nào đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng vô pháp một mực thủ hộ Vũ Tiên mà chu toàn. Các ngươi thủ ở nơi này. Phương Liệt cười to một tiếng, trong mắt của hắn lại là lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, đầu tiên là lấy ra chuôi này, nhiều năm chưa từng vận dụng thiên địa thần binh Hoàng Kim Đại Kích, lúc này mới theo sát lấy Diệp Vân cũng vọt tới. Một đám Phật môn cường giả gặp này, bọn hắn lập tức quá sợ hãi, tất cả mọi người thần hồn đều khóa tại kết thúc vô phong trên thân, sợ hắn cũng làm ra việc ngốc như vậy. Các ngươi tránh ra, không phải vậy ta tự tận ở này, toàn bộ vô tận Phật giới bổn nguyên ý thức đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Đoạn Vô Phong nhàn nhạt nói một câu, nhưng hắn căn bản cũng không có cho đám người suy tư thời điểm, sớm đã thân hóa thành một đoàn Phật quang, vọt vào đối diện thế giới bên trong. Diệp Vân cầm kiếm xông qua cái kia đạo thời không vòng xoáy, hắn lập tức xuất hiện ở một mảnh kỳ dị không gian bên trong. Đây là một mảnh thời khắc ở vào sắp sụp đổ biên giới, nhưng lại duy trì không biết bao nhiêu tuế nguyệt kỳ dị không gian. Ở chỗ này, thậm chí liền ngay cả cơ bản nhất bổn nguyên pháp tắc, đều tại thời khắc ba động cải biến. Diệp Vân trong tầm mắt, rất nhiều hình thù kỳ quái cường đại ma vật, trong nháy mắt liền sẽ bị cái này một mảnh dưỡng dục không gian của bọn nó bên trong, tùy thời đều tại sụp đổ trọng tổ pháp tắc chi lực, cho rào sắt thành cho bụi. Khó trách sở hữu cường đại ma vật, đều muốn liều mạng hướng về bên ngoài chạy trốn. Nơi đây sinh tồn điều kiện, cũng thật sự là quá mức thê thảm một số. Bất quá, chính là bởi vì cường đại nhất đám ma vật đã sớm đều tập trung tới mảnh này hỗn loạn lúc giữa không trung, chân chính cường đại ma vật ngược lại là cũng không có Diệp Vân trước đó nghĩ nhiều như vậy. Bất quá, cái kia cũng đã không có bao nhiêu ý nghĩa, vượt qua 100 cái nguyên thủy cảnh ma vật, điên cuồng cừu hận vây công lên, Diệp Vân ba người nhất thời lâm vào khổ chiến. Trước đó, Đoạn Vô Phong từng nói, chuyến này tất có một trận ác chiến, muốn đến đúng vậy chỉ hiện tại. Tuy nhiên năm cái thời gian hô hấp, ba người khí tức liền đều tán loạn cả lên. Bất quá, Diệp Vân có Thiên Chu thần kiếm, toàn lực nhất kích đủ để chém giết nguyên thủy cảnh sơ kỳ tồn tại, mà Phương Liệt lại là toàn thân quỷ dị khải giáp bao trùm, trong lúc nhất thời ma vật khó làm thương tổn. Về phần Đoạn Vô Phong Phật quang hộ thể, lại vẫn cứ là những này đám ma vật sợ hãi nhất đồ vật. Ba người thủ đoạn toàn ra phía dưới, chẳng những là thật có thể kiên trì một lát, bọn hắn càng là lại liên thủ chu sát 7, 8 con cường đại nguyên thủy cảnh ma vật. Ha ha ha, ta liền nói nhân gian giới đánh chết na ta ma tộc căn bản cũng không đủ nhìn, này lại các ngươi tin tưởng a? Phương Liệt bỗng nhiên phá lên cười. Công kích của hắn phạm vi đột nhiên làm lớn ra gấp 3, liền ngay cả công kích lực cũng là đột nhiên tăng vọt. Đối mặt với cơ hồ vô pháp chống cự tình thế chắc chắn phải chết, trong lòng của hắn kỳ thực đã dâng lên kiên quyết chi ý. Trong ba người, lúc này lại là Phương Liệt căn cơ nhất cạn, nếu là cởi bỏ thân khôi giáp kia, hắn chỉ sợ cũng chính là một cái phổ thông nguyên thủy cảnh tồn tại, cho nên hắn thừa nhận áp lực, tự nhiên cũng là lớn nhất. Phương Liệt, tin tưởng ta, tin tưởng Tiên Nhi. Diệp Vân đột nhiên kinh hãi. Hắn lập tức triệt để thiêu đốt mình tất cả tiềm lực, liều mạng ngăn cản nguyên thủy cảnh ma vật trùng kích. Tốt. Lao tử còn có thể lại rất thời gian 10 hơi thở, chuyện sau đó, liền giao cho các ngươi hai cái. Phương Liệt gầm thét một tiếng, hắn lại là cũng không có thu liễm mình bạo phát. Trong lòng của hắn rõ ràng, liền xem như hắn lại cố gắng thế nào cầu sinh, cũng nhiều nhất kiên trì không được thời gian 10 hơi thở, hắn liền sẽ bị những này vô cùng vô tận ma vật, triệt để đập thành thịt vụn, chết tại khôi giáp bên trong. Chương 884 Thông trận ngộ đạo. Ầm ầm. Thiên Chu thần kiếm uy năng sớm đã toàn diện bạo phát ra, Diệp Vân chỉ cảm giác đến thần hồn của mình đã khô kiệt đến cực hạn, nhưng hắn lúc này trong lòng hoàn toàn cảm giác không thấy mệt mỏi, chẳng qua là cảm thấy nóng nội đốt. Phương Liệt, ngươi về trước đi. Diệp Vân đột nhiên huy kiếm, đem Phương Liệt trước mặt hơn 20 tôn nguyên thủy cảnh ma vật đều cho nhốt lại kiếm quang bên trong, không chờ chúng nó công kích, chính hắn lại là trước phun ra một miệng lớn tâm đầu tinh huyết tới. Cái này phun ra một ngụm máu, một cỗ từ linh hồn chỗ sâu nhất, từ cốt tủy chỗ sâu nhất, đồng thời bạo phát ra một cỗ mãnh liệt dã rời cảm giác, Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trong tay hắn Thiên Chu thần kiếm thậm chí kém chút đều nắm bất ổn. Phương Liệt cười thảm một tiếng, lúc này hắn nơi nào có lui về khả năng. Phúc! Hắn đột nhiên lui về phía sau một bước, một quyền liền lôi đánh vào trên lồng ngực của mình, lập tức, từng ngụm máu tươi không ngừng phun tung tóe tại cái này hoàng kim đại kích phía trên, Phương Liệt trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, cái này sau một kích hắn đã không lo được kết quả của mình. Một đạo Phật quang hộ cháo đột nhiên chiếu xạ đi qua, chỉ gặp một cái Phật đà xá lợi lơ lửng tại Diệp Vân cùng Phương Liệt trên đỉnh đầu. Phía bên nào Đoạn Vô Phong lập tức bị đánh máu tươi cuồn cuộn, thân thể của hắn không ngừng đung đưa, đã là lung lay sắp đổ. Phương Liệt, không cần nản chí, tin tưởng ta thôi toán. Đoạn Vô Phong nỗ lực gào thét một tiếng, hắn lập tức lại bị trọng kích, trong lúc nhất thời không cách nào lại phát ra thanh âm. Diệp Vân trong lòng lập tức dấy lên hy vọng. Trước khi đến Đoạn Vô Phong thôi toán, thế nhưng là nói ba người có thể thành công tiếp lấy Vũ Tiên mà rời đi. Tốt. Ta liền tin tưởng ngươi cái này chọc lần đầu. Phương Liệt cũng là đột nhiên nhớ tới việc này, hắn mừng rỡ, trong tay Hoàng Kim Đại Kích đột nhiên vung ra, đúng là tùy tiện sẽ rách hai tôn nguyên thủy cảnh ma vật. Nhưng là, cái kia đại kích phía trên kim quang, lại là đột nhiên một trận ảm đạm, Phương Liệt không chút do dự, hắn liền lại lui một bước, để Diệp Vân ngăn tại trước mặt, hắn thì là lại bắt đầu tự mình hại mình. Đồng dạng là tự mình hại mình, người trong lòng có hy vọng về sau, Phương Liệt tại cầu sinh tín niệm ủng hộ dưới, sinh mệnh lực của hắn đúng là dị thường bền bỉ. Phía bên nào, Diệp Vân lại một lần nữa lâm vào mấy chục cái nguyên thủy cảnh tồn tại vây công, may mắn những này ma vật không tu pháp tắc chi lực, chỉ là riêng lấy thân thể đến tiến công, nhưng Diệp Vân khô kiệt thần hồn, lại là thực sự có chút không kiên trì nổi. Hắn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đem Thiên Chu thần kiếm thu hồi, mà là rút ra Tử Điện thần kiếm đến, tử quang lóe lên ở giữa. Diệp Vân bị đánh toàn thân bạo huyết, nhưng na ta ma vật lại là vây công chặt hơn. Biết rất rõ ràng, thân hồn của mình sớm đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng Diệp Vân bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể nhanh chóng vươn tại tay trái của hắn, hắn hư cầm một cái kiếm quyết, cái này đánh ra ngoài. Chấn! Chỉ nghe một tiếng thanh thúy êm thai kiếm minh, đột nhiên từ Diệp Vân trong thức hải vang lên, lập tức một đường vô hình vô chất kiếm hồn đột nhiên từ đầu ngón tay của hắn, liền vọt ra ngoài. Phốc phốc phốc. Kiếm hồn khẽ quét mà qua, hơn 10 vị nguyên thủy cảnh cường đại ma vật toàn thân cứng đờ, chúng nó đúng là trực tiếp biến thành ngu ngốc. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, hắn thế mới biết, những này ma vật thức hải thần hồn, lại là này yếu ớt. Nhưng là, một cỗ triệt để mệt mỏi đến cực hạn cảm giác, lại là đột nhiên thật chặt ghìm chặt Diệp Vân tâm thần. Hắn chỉ thấy mắt tối xâm lại, một ngụm máu lớn nước phun ra, Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt chi cực, hắn nhất định phải lập tức, cái gì đều không để ý tranh thủ thời gian ngủ một giấc. Nếu là thần hồn lại không chiếm được bổ sung cùng tu chỉnh, Diệp Vân cũng cảm giác mình sắp liền muốn thần hồn tán loạn, như vậy triệt để đã chết đi. Không muốn. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, phía sau của hắn, nhưng chính là đang tự mình hại mình phương người ta. Hắn đột nhiên trùng điệp đập vào trán của mình, một đạo huyết tiễn phun ra, nhưng lại không có chút nào hiệu quả. Diệp Vân tinh thần thật sự là quá mức mệt mỏi. Ông! Một đạo kiếm minh vang lên, là kiếm kia hồn tự hành độn trở về Diệp Vân thức hải, một cỗ bàng đại sinh cơ, cùng lẩm bẩm thanh tuyển, lập tức bổ sung tiến vào Diệp Vân sớm đã khô kiệt sắp tán loạn trong thần hồn. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân đột nhiên tinh thần đại chấn, hắn tiêu hao hết thần hồn, đúng là lập tức khôi phục hơn phân nửa. Chấn ma sách vậy mà, còn có này tà ác công năng. Diệp Vân trong lòng tràn đầy rung động, nhưng là nghĩ đến cái kia vô thượng tâm linh chi ấn, hắn cũng liền bình thường trở lại, có lẽ cái này chấn ma sách, vốn là một bộ này công pháp bá đạo. Diệp Vân, tránh ra. Phương Liệt còn tưởng rằng Diệp Vân đã không được, hắn cấp hống hống hô một tiếng, vội vàng cơ hoàng kim đại kích liền vọt lên. Diệp Vân hướng về bên cạnh lóe lên, lại là một đạo tử hồng chợt lóe lên, hắn lại cứng rắn sinh diệt sát nhất tôn nguyên thủy cảnh tồn tại. Lần này, không có Thiên Chu thần kiếm phụ trợ, Diệp Vân thế mới biết, ngay tại mình vừa mới, khô kiệt thần hồn được bổ sung trong nháy mắt đó, hắn lại một lần tiến lên giai. Nguyên thủy cảnh đệ nhị tầng, cũng chính là trưởng khống sơ thủy chi lực trung kỳ. Rầm rầm rầm. Phương Liệt triệt để điên cuồng lên, hắn đúng là lại một hơi diệt sát tam tôn nguyên thủy tồn tại, cái này một dưới, thân thể của hắn nhoáng một cái, rốt cuộc đứng không vững, một cái chân quỳ trên mặt đất, may mắn, một đạo Phật quang lại một lần kịp thời quét tới. Từ đầu đến giờ, Đoạn Vô Phong đánh chết ma vật ít nhất, nhưng là giữa sân chí ít một nửa ma vật, lại là một mực bị hắn một người chỗ kiềm chế lấy. Hắn lúc này, kỳ thực cũng là đến dầu hết đèn tắt trình độ, trong lòng của hắn nhịn không được dâng lên chần chờ chi tâm, chẳng lẽ là ta thôi diễn sai rồi. Thiên đạo biến hóa xưa nay vô thường, thôi diễn sự tình bản liền không thể nào làm được thập toàn thập mỹ, cuối cùng sẽ có triệt để lỗ hổng thời điểm, chỉ nhìn ai vừa lúc gặp loại này xui xẻo sự tình mà thôi. Nhưng, ngay tại Đoạn Vô Phong lòng tràn đầy tuyệt vọng, Phương Liệt đau thương đợi chết, Diệp Vân hoảng loạn liên tục xuất thủ đánh giết cường địch, lại là bất lực triệt để che đậy hai người bọn họ thời điểm, một đạo thừa không thông đạo, lại là đột nhiên gắn vào ba trên thân thể người. Trở về, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến, ba người nhất thời đại hỉ, không có kháng cự lối đi này có lực lượng truyền đến từ trên đó, nháy mắt sau đó, bọn hắn lập tức liền bị hấp thụ trở về trước đó lúc giữa không trung. Lúc này giữa sân, sớm đã là một mảnh đại loạn, vô số Phật môn, thần mệnh môn, cùng cửu huyền môn thi thể, sớm đã chồng chất núi, liền xem như Phương Liệt thủ hạ những cái kia khôi giáp, cũng là bị hư hại mấy ngàn cô nhiều. Nhưng là, cái kia một mực bị vây ở trước đó phong cấm đại trận bên trong Vũ Tiên, lại là thật tự hành tránh thoát đi ra. Có thể làm được điểm ấy, mà lại không phải nương tựa theo ngoại lực, đơn giản có thể xưng là trận pháp chi thần. Mà Vũ Tiên mà nàng liền vừa lúc là, triệt để thông hiểu đạo lý trận pháp nhất đạo, từ đó lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, liền thành tựu này nguyên thủy cảnh. Đây chính là sớm đã thất truyền Vũ Tiên giới vô tận trong năm tháng, cái kia trong truyền thuyết nghịch thiên cơ duyên, thông trận ngộ đạo. Chương 885, hận này khó tiêu.